Hồ Vương nói quá lời, ta như thế nào biết quái nàng đâu rồi. Mục Trường Sinh nhẹ nhàng lắc đầu nói, bởi vì hắn xác thực cảm giác được Ngọc Diện công chúa nói lời này lúc do dự thật lâu, hơn nữa cũng không có hại hắn. Vậy là tốt rồi. Vạn Tuế Hồ Vương cười nói, nói xong chỉ một ngón tay cái bàn, mời ngồi. Mục Trường Sinh đi qua cùng Vạn Tuế Hồ Vương cùng một chỗ ngồi xuống. Chỉ là không biết Lao Hồ Vương hôm nay tìm tại hạ, lại là vì chuyện gì. Sau khi ngồi xuống, Mục Trường Sinh rầm rầm một tiếng vung ra càn khôn phiến nhẹ nhàng vỗ nói. Cũng không có gì khác sự tình. Vạn Tuế Hồ Vương mỉm cười, nói, Lao Phu đại nạn buông xuống, vốn cũng đã sống đã đủ rồi, chỉ là trong lòng có cái lo lắng thủy chung không yên lòng. Ngọc Diện. Mục Trường Sinh nói, tiểu hữu quả nhiên tuệ nhãn như đuốc, đúng là tiểu nữ. Vạn Tuế Hồ Vương đạo, sau đó ánh mắt lóe lên, hơn nữa ta cũng nhìn ra được tiểu nữ đối với tiểu hữu mối tình thâm thiết, chỉ là không biết tiểu hữu đối với tiểu nữ. Mục Trường Sinh lắc đầu nói, Lão Hồ Vương không cần dò xét rồi, sự thật tiểu là Ngọc Diện đối với tại hạ hữu tình, tại hạ cũng đúng nàng cố ý. A, Vạn Tuế Hồ hơi ngạc, bởi vì không nghĩ tới Mục Trường Sinh đáp như thế dứt khoát. Sau đó hắn lại giống như cười mà không phải cười nói, Lão Phu đại nạn buông xuống, Tích Lôi Sơn cơ nghiệp cùng Bạc Triệu cơ nghiệp cũng dẫn rất nhiều người thèm thuồng, chỉ là không biết tiểu hữu tiếp cận Ngọc Diện phải chăng cũng là có ý này đồ. Mục Trường Sinh cũng thật sâu nhìn về phía hắn, Lão Hồ Vương đây là đang hoài nghi ta tiếp cận Ngọc Diện cũng không phải xuất phát từ thiệt tình, mà là vì mưu đoạt ngươi gia tài. Lão Phu đại nạn sắp đã đến, về sau rốt cuộc không cách nào ở lại bên người nàng làm cho nàng dựa vào hộ nàng chu toàn. Vạn Tuế Hồ Vương khẽ thở dài, bởi vậy tự nhiên muốn yên tâm rời đi mới được, đây cũng là làm vì phụ thân cuối cùng trách nhiệm a, ta muốn tiểu hữu mới có thể lý giải a. Mục Trường Sinh nói, nhân chi thường tình, tự nhiên có thể hiểu được. Cái kia, Vạn Tuế Hồ Vương nhìn về phía Mục Trường Sinh, mỉm cười nói, có thể không thỉnh tiểu hữu hướng Lao Phu chứng minh một sự kiện, đó chính là ngươi thật sự yêu Ngọc Diện, mà cũng không phải là ham ta những gia nghiệp này cùng tiền tài mới tiếp cận nàng. Mục Trường Sinh bắt đầu trầm ngâm không nói. Ta không biết. Một lúc lâu sau, hắn mới đúng Vạn Tuế Hồ Vương nhẹ nhàng lắc đầu nói, bởi vì ta không biết rõ yêu loại sự tình này muốn chứng minh như thế nào, cho nên ta chứng minh không được, bất quá. Nói đến đây ánh mắt của hắn lóe lên, cười thần bí, bất quá ta có thể chứng minh một chuyện khác. Chương 442, Vạn Năm Láo Khương. Một kiện khác sự tình. Vạn Tuế Hồ Vương nghe xong nao nao, chuyện gì? Mục Trường Sinh chỉ là nhìn xem hắn, không có trả lời, trong tay phe phẩy càn khôn phiến. Vạn Tuế Hồ Vương có chút kinh ngạc nhìn xem hắn. Đột nhiên hắn nhìn về phía Mục Trường Sinh lúc thần sắc đại biến, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, toàn thân cũng bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy lên. Mục Trường Sinh như trước ngồi tại nguyên chỗ bất động, mây trôi nước chảy, có thể Vạn Tuế Hồ Vương lại tinh tường cảm giác được, lúc này có một đám to lớn mà lại trầm trọng huyền ảo khí tức theo Mục Trường Sinh trong thân thể phóng xuất ra. Loại cảm giác này tựu phảng phất hắn đối diện ngồi không phải Mục Trường Sinh, mà là một mảnh mênh mông biển, một tòa nguy nga to lớn núi. Cái kia khí tức truyền đến một đám liền lại để cho thân thể của hắn bắt đầu nhịn không được bắt đầu run rẩy. Một là hoảng sợ, hai là kích động. Chỉ là cái kia sợi khí tức tựa như cơn mưa tháng 6, đến đi, đi cũng nhanh, bất quá ngắn ngủn trong nháy mắt liền từ Mục Trường Sinh trên người rất nhanh biến mất. Chẳng lẽ, cái này là huyền tiên? Vạn Tuế Hồ Vương vẻ mặt không thể tin nhìn về phía Mục Trường Sinh. Lão Hồ Vương, hiện tại đã biết rõ rồi hả? Mục Trường Sinh nhẹ tay âm thanh hỏi. Tay cầm càn khôn phiến lộ ra mây trôi nước chảy, thật giống như vừa rồi tại đây không có cái gì phát sinh đồng dạng. Lão Phu đã minh bạch. Vạn Tuế Hồ Vương gật gật đầu, lại nói, có thể không hỏi một tiếng, tiểu hữu hôm nay tu hành bao lâu? Không dài không ngắn, vừa vặn 1200 tái. Mục Trường Sinh nghĩ nghĩ về sau, nói cái hư giả tu luyện thời đại. Có thể sự thật lại là hắn bởi vì nếm qua thái thượng hai hạt năm chuyển cùng thất chuyển tiên đan. Bởi vậy theo bắt đầu tu luyện tới thượng tiên cảnh chỉ dùng ngắn ngủn hơn 300 năm. Thẳng đến lần trước thiên đình một trận chiến, hắn đi đến cùng đổ mặt lộ. Dưới vạn bất đắc dĩ hắn nuốt hết tôn ngộ không tiễn đưa hắn kim đan bản đảo, dùng tự hủy căn cơ, thiêu đốt ăn hết bản đảo kim đan về sau, cho hắn tăng trưởng gần gấp đôi hơn thọ nguyên làm đại giá, cưỡng ép triệu hồi ra huyền diệu chi môn, độ cái kia dị thường khủng bố hung hiểm thượng thương lôi kiếp. May mắn hắn có viên hồng dạy cho hắn bất tử chi thân hộ thể, cho nên mới có cơ hội độ kiếp thành công, tấn chức huyền tiên. Nếu không hắn đã sớm bị chết tại dưới thiên kiếp rồi, căn bản không có một tia cơ hội thành công. Chỉ dùng 300 năm thời gian tiểu tu luyện đến huyền tiên cảnh, mặc dù không có tôn ngộ không biến thái như vậy, nhưng tin tức này truyền đi cũng đủ để chấn kinh rất nhiều người cái cằm rồi. Bởi vì tu luyện như lên núi, càng lên cao liền càng gian nan. Ngoại trừ tôn ngộ không cái kia tư chất biến thái tiên thiên thần bên ngoài, rất nhiều thần tiên chỉ là tu luyện tới thiên tiên cảnh, chân tiên cảnh đều muốn dùng hơn 1.000 năm thời gian, hơn nữa cũng không phải tất cả mọi người cùng Mục Trường Sinh đồng dạng may mắn, có cơ hội ăn vào lão quân tiên đan để tăng trưởng pháp lực. Cái này nếu yêu tộc cái kia tu luyện càng là chậm chạp, ngàn năm thời gian không sai biệt lắm vừa mới dễ dàng tu đến linh tiên, chờ vượt qua lôi công điện mâu hóa hình thiên kiếp về sau, là được hóa thành hình người nhanh hơn tốc độ tu luyện. Bất quá một mất tất có được một. Yêu tộc mặc dù tu luyện chậm chạp, nhưng thọ nguyên nhưng so với nhân loại dài dằng dặc rất nhiều, như trên biển con rùa đen, dù là không dùng tu luyện người ta thì có vạn năm thọ nguyên, trực tiếp có thể so với một cái đau khổ tu luyện thượng tiên cảnh. Như Ngưu Ma Vương mấy người bọn hắn, đều là tu hành mấy ngàn năm đại yêu, cũng là yêu giới gần ngàn năm đến mấy cái thanh danh lên cao nhân tài mới xuất hiện, có thể phía trước cũng không bị kẹt tại huyền tiên cảnh. 1.200 năm là huyền tiên. Nghe xong Vạn Tuế Hổ Vương lắc đầu cười khổ, tiểu hữu quả nhiên thiên tư hơn người, muốn lao hủ phí thời gian cả đời, sống uổng hơn một vạn tái quang âm, lại bởi vì sợ hãi thiên kiếp mà liền huyền diệu chi môn cũng không dám triệu ra liếc mắt nhìn, thật ra khiến tiểu hữu chê cười. Ta tại sao phải cười? Mục Trường Sinh nghe xong hỏi ngược lại, đây chỉ là mỗi người truy cầu, còn có làm ra lựa chọn bất đồng mà thôi. Tiểu hữu kiến thức bất phàm, quả không có người thường. Vạn Tuế Hổ Vương đối với Mục Trường Sinh ôm quyền cười nói, dùng tiểu hữu tu vi, tại yêu ma giới trong trở thành xưng bá bá chủ một phương cự phách tuyệt không phải việc khó, tự nhiên không sẽ vì lao hủ điểm ấy gia nghiệp mà đến, chuyện hôm nay xác thực là lao hủ lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi. Lao hổ vương khách khí. Mục Trường Sinh đem càn khôn phiến vừa thu lại, cũng ôm quyền cười nói. Vạn Tuế Hổ Vương bỗng nhiên nói, không biết tiểu hữu ý định khi nào cưới Ngọc Diện. Cưới? Mục Trường Sinh sững sờ. Vạn Tuế Hổ Vương thở dài, bất đắc dĩ nói, lão hủ ngày giờ không nhiều, đại đại nạn đã đến quy ngày sau, đem rốt cuộc không cách nào ở lại bên cạnh của nàng cho nàng dựa vào cùng bảo vệ, bởi vậy muốn tại lâm trung phía trước đã gặp nàng có một cái quy túc, như vậy lão hủ đi cũng đi an tâm. Mục Trường Sinh bỗng nhiên càn khôn phiến hướng Ngọc Diện công chúa rủ xuống màn giường phất một cái, sau đó một đạo nhu hòa pháp lực bay ra đem màn vung lên, rồi sau đó chỉ thấy Ngọc Diện công chúa lúc này rơi lệ đầy mặt nằm ở trên giường, lại khẽ động cũng không thể động. Mục Trường Sinh tự nhiên nhìn ra được nàng bị người dùng định thân pháp định chủ rồi. Hưu. Hắn tay niết kiếm chỉ hướng nàng một ngón tay, một đạo vầng sáng theo hắn đầu ngón tay bắn ra, chui vào Ngọc Diện công chúa trong cơ thể, rồi sau đó Ngọc Diện công chúa thoang cái từ trên giường ngồi dậy. Phụ vương. Ngọc Diện công chúa khóc kêu một tiếng. Xuống giường chạy đến Vạn Tuế Hổ Vương trước người túi đầu thút thít nỉ non. Vạn Tuế Hổ Vương cười khổ nói, tự biết đạo tiểu hữu chân thật tu vi. Ta biết ngay lão hủ điểm ấy mờ ám là vô luận như thế nào cũng không thể gạt được tiểu hưu pháp nhãn. Mục Trường Sinh im lặng không nói. Vốn vừa vào cửa, hắn liền phát hiện Ngọc Diện công chúa bị người làm định thân pháp, nằm tại trên giường của mình không thể động đậy, mà trong phòng chỉ có cha hắn Vạn Tuế Hồ Vương, bởi vậy tại không có làm tin tưởng cái này Vạn Tuế Hồ Vương tìm hắn đến ý tứ trước, hắn không có tùy tiện tới khai nàng định thân pháp. Hiện tại hắn tất cả đều đã minh bạch. Cái này Vạn Tuế Hồ Vương sở dĩ tìm hắn đến, hoàn toàn là vì khảo nghiệm hắn, xem hắn thật sự ưa thích Ngọc Diện công chúa, hay vẫn là chỉ vì ham hắn phần này tích lôi sơn cơ nghiệp cùng gia tài mới không có hảo ý tiếp cận nàng. Mà thôi Ngọc Diện công chúa danh nghĩa lại để cho hắn đến thì là xuất kỳ bất ý, lại để cho hắn trước đó trong nội tâm không hề chuẩn bị, không hề phong bị, cũng chỉ có như vậy hắn có thể dùng ánh mắt của hắn chứng kiến chân thật nhất Mục Trường Sinh cùng chân thật nhất đáp án. Về phần cho Ngọc Diện công chúa thi pháp, làm cho nàng im ắng nằm ở trên giường dụng ý. Nghĩ tới đây Mục Trường Sinh bỗng nhiên nhìn thật sâu Vạn Tuế Hổ Vương một mắt, trong mắt hiện lên vài phần vẻ kỳ dị. Cái này Vạn Tuế Hổ Vương khẳng định sự tình trước tiên nghĩ đã đến xấu nhất tình huống, cái kia chính là chính mình tiếp cận Ngọc Diện công chúa là lòng mang làm loạn, nưu đồ hắn tích lôi sơn gia nghiệp mà đến, mà hắn lại sợ sau đó đối với Ngọc Diện công chúa nói lúc nói miệng không bằng chứng, không có chứng cứ Ngọc Diện công chúa không tin, cho nên cố ý lưu nàng lúc này chính thai nghe bọn hắn nói chuyện. Không thể không nói cái này Vạn Tuế Hổ Vương thật đúng là khối vạn năm lao khương, ánh mắt thủ đoạn đều độc ác rất cao minh a. Tiểu Hữu cân nhắc như thế nào? Chứng kiến Mục Trường Sinh trầm ngâm sau Vạn Tuế Hổ Vương hỏi. Lúc này Ngọc Diện công chúa cũng vẻ mặt vệt nước mắt hướng hắn xem ra. Ta về sau tuyệt sẽ không lại để cho bất luận kẻ nào tổn thương Ngọc Diện. Mục Trường Sinh chân thành đạo, đồng thời trong nội tâm nhớ tới cái kia vì hắn rơi lệ, bởi vì hắn mà thương tâm gần chết nhu nhược bóng hình xinh đẹp, sau đó hắn kiên định lắc đầu. Nhưng là xin lỗi, Lao Hổ Vương, ta hiện tại vẫn không thể lấy Ngọc Diện. Lời vừa nói ra, Ngọc Diện công chúa trên mặt hiện lên vẻ thất vọng. Vì cái gì? Vạn Tuế Hổ Vương vẻ mặt hoang mang, sốt ruột nói, đã tiểu hữu thật sự cùng Ngọc Diện lưỡng tình tương duyệt, lại vì sao phải cự tuyệt việc này? Chẳng lẽ tiểu hữu nhẫn tâm cự tuyệt ta cái này lao già hỏng hẹm qua đời trước cuối cùng một cái tâm nguyện? Ta. Mục Trường Sinh mở ra muốn nói, cuối cùng lại lắc đầu, quay người một người cô đơn đi ra Ngọc Diện công chúa gian phòng. Phụ vương, ngươi không muốn bắt buộc hắn làm bất luận cái gì không chuyện muốn làm. Ngọc Diện công chúa nhìn xem Mục Trường Sinh bóng lưng, nói khẽ, hắn khổ, chỉ có ta biết rõ. Ai, ngươi đứa nhỏ này lại để cho phụ vương nói cái gì cho phải, ngươi cũng đã biết phụ vương đưa ra việc này toàn bộ là vì tốt cho ngươi. Vạn Tuế Hồ Vương bất đắc dĩ lắc đầu, nói, phụ vương thọ nguyên hao hết, lập tức muốn đi rồi, cái này Càn Khôn đạo chủ mặc dù xuất thân thần bí, nhưng pháp lực cao cường, cũng có lực lượng tại đây mạnh được yếu thua yêu giới bên trong hộ cho ngươi chu toàn, như các ngươi có thể kết hôn, phụ vương cũng tốt an tâm rời đi à. Chương 443, Hồ Vương bất đắc dĩ. Mục Trường Sinh ra cửa sau không có về phòng của mình, mà là đã ra Ma Vân Động đi tới Tích Lôi Sơn đỉnh núi, đón đỉnh núi thổi tới gió nhẹ, vẫn không nhúc nhích đứng tại nguyên chỗ nhìn qua Nam Chiêm Bộ Châu phương hướng. Không bao lâu, phía sau hắn có tiếng bước chân truyền đến. Cái kia tiếng bước chân dần dần đi tiệm cận, cuối cùng đi vào bên cạnh hắn dừng lại, cùng hắn cùng một chỗ xem Nam Chiêm Bộ Châu. Một lúc lâu sau, Mục Trường Sinh gắt gao nắm chặt quyền, nói khẽ, đừng trách ta, ta không thể cô phụ nàng. Từ đầu đến cuối hắn đều không có xem ra người một mắt, nhưng hắn biết rõ đến chính là ai. Ngọc Diện như thế nào biết quái ân công đâu rồi? Ngọc Diện công chúa nghiêng đầu cười hỏi ngược lại. Mục Trường Sinh quay đầu nhìn về phía nàng, sau đó tiểu chứng kiến trên mặt của nàng mặc dù treo nụ cười sáng lạn, nhưng ở sáng lạn dáng tươi cười sau lưng, nhưng lại có dáng tươi cười cũng không che giấu được thất lạc cùng yêu thương. Mục Trường Sinh kinh ngạc nhìn xem Ngọc Diện công chúa, đống nhiên thỏ tay một tay lấy nàng ôm nhập trong ngực của mình. Ngọc Diện, ta cuộc đời này cũng sẽ không cô phụ ngươi. Ân. Nghe được lời ấy, Ngọc Diện công chúa trên mặt thất lạc yêu thương diệt hết, tựa ở Mục Trường Sinh trong ngực hơi đỏ mặt, ngượng ngùng ân một tiếng. Tốt rồi, đi ra lâu như vậy, chúng ta cũng cần phải trở về. Mục Trường Sinh ánh mắt thâm thúy, nói, chúng ta nên trở về đi tìm phụ vương của ngươi, thương lượng một chút nên như thế nào ứng đối lần này Tích Lôi Sơn phong bạo rồi, mà ta tắc thì còn có một chút sự tình muốn thỉnh giáo ngươi một chút phụ vương. Ngọc Diện công chúa nghe xong đáp ứng, rồi sau đó hai người dắt tay nhau trở về Ma Vân Động, bất quá Vạn Tuế Hồ Vương đã đi ra Ngọc Diện công chúa gian phòng. Phụ vương ta đâu rồi? Nàng hỏi thị nữ Tiểu Anh nói. Thị nữ nói, bẩm công chúa, đại vương giống như đi phu nhân bên kia rồi. Lại đi tiện nhân kia nơi đó. Vừa nhắc tới cái này, Diệu Vân phu nhân Ngọc Diện công chúa tiểu khí không đánh một chỗ đến, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép tức giận nói, tiện nhân kia đối với hắn không có an cái gì hảo tâm, ta đều khuyên hắn nhiều lần như vậy rồi, phụ vương ta hắn làm sao lại không nghe đâu rồi. Ngươi sai rồi, Ngọc Diện. Mục Trường Sinh ánh mắt chớp lên, nói khẽ, lão hổ vương sống vạn năm tuế nguyệt, trải qua mưa gió tang thương còn thiếu sao. Ngươi cảm thấy hắn thật sự hội nhìn không ra Diệu Vân phu nhân có vấn đề sao? Nhìn không ra Hỏa Vũ Vương không yên lòng sao? Ngọc Diện công chúa khẽ giật mình, rồi sau đó trầm ngâm một lát, cau mày nói, phụ vương ta đã đem những này đều nhìn ra, cái kia ân công ngươi nói, hắn vì sao còn muốn đem cái kia nguy hiểm tiện nhân giữ ở bên người? Tiểu Hoành, ngươi đi xem đi Vạn Thọ cung thỉnh lão hổ vương đến gian phòng của ta, tiểu nói ta có chuyện quan trọng tìm hắn. Mục Trường Sinh phân phó Ngọc Diện công chúa thị nữ nói. Đại cái kia thị nữ ly khai, Mục Trường Sinh mới cười nói, Hồ Vương cử động lần này chắc chắn hắn đạo lý của mình, chúng ta đi trước phòng ta chờ một chút một lát, đại Hồ Vương vừa đến những dĩ nhiên là này đều đã minh bạch. Tốt. Vì vậy hai người lại đi Mục Trường Sinh gian phòng. Không bao lâu, Vạn Tuế Hồ Vương liền đi tới Mục Trường Sinh gian phòng. Phụ Vương, ngươi có phải hay không đã biết rõ tiện nhân kia có vấn đề rồi hả? Vừa vào cửa Ngọc Diện công chúa tiểu không thể chờ đợi được mà hỏi. Vạn Tuế Hồ Vương rõ ràng kinh ngạc. Rồi sau đó nhìn hai người một mắt, cười nói, tiểu hữu vừa tới không lâu, rõ ràng liền cái này cũng đã nhìn ra. Phụ vương ngươi thật sự đã biết. Ngọc Diện công chúa giật mình nói, vậy ngươi tại sao phải gạt ta? Ngọc Diện, đừng vội, lại để cho lão hổ vương ngồi xuống từ từ nói. Mục Trường Sinh không chút hoang mang đạo, nói xong thò tay ý bảo, hổ vương mời ngồi. Vạn Tuế hổ vương ngồi xuống. Nhìn xem Ngọc Diện công chúa sốt ruột ánh mắt, lắc đầu cười khổ nói, vốn không có ý định nói cho ngươi, cũng thế. Đã tiểu hưu đã nhận ra, nơi đây lại có hắn cái vị này cao thủ tòa chấn, lão hủ cũng không sao nỗi lo về sau rồi. Mục Trường Sinh ở một bên khoan thai nhẹ lay động càn khôn phiến, không có lên tiếng, phiến cây quạt lúc cũng đem có đồ một mặt quay về phía mình, chỗ trống một đối mặt bên ngoài. Vạn Tuế Hồ Vương vẻ mặt ngưng trọng đối với Ngọc Diện công chúa gật gật đầu, vâng, tại lấy tiện nhân kia phía trước, ta biết ngay nàng cùng Hỏa Vũ Vương có một chân, hơn nữa bọn hắn vẫn còn mưu đồ bí mật cướp lấy ta Tích Lôi Sơn gia nghiệp. Ngọc Diện công chúa khí đạo, cái kia phụ vương ngươi lúc trước vì sao còn không muốn để ý của ta phản đối không nên lấy nàng. Vạn Tuế Hồ Vương oán hận nói, bởi vì ta trong lúc vô tình phát hiện, con mẹ ngươi chết lại cùng tiện nhân kia có ngàn vạn lần quan hệ, ngươi còn nhớ rõ mẹ ngươi năm đó là chết như thế nào sao? Đương nhiên nhớ rõ. Ngọc Diện công chúa nghiến răng nghiến lợi nói, nàng là ở 700 năm trước đi ra ngoài lên núi hái thuốc thời điểm, bị một cái thần bí nhân đánh thành trọng thương, sau khi trở về không có sống quá một ngày liền tại Ma Vân Động trong không trừng trị bỏ mình. Vạn Tuế Hồ Vương cả giận nói, đã thương con mẹ ngươi đúng là Hỏa Vũ Vương. Cái gì, là hắn? Ngọc Diện công chúa lắp bắp kinh hãi, sau đó cả giận nói, năm đó chúng ta cùng hắn vốn nước giếng không phạm nước sông, hắn tại sao phải làm như vậy? Có lẽ, Mục Trường Sinh ánh mắt lóe lên, nói, theo khi đó lên, bọn hắn cũng đã nhìn chằm chằm vào bắt đầu mưu đồ cái này Tích Lôi Sơn gia nghiệp rồi. Tiểu Hưu nói không sai, lão hủ thọ nguyên vốn nên 1.800.000 năm, cái kia lúc sau đã sống uổng 1.700.000 năm, thọ nguyên cũng chỉ còn lại có 30 năm không đến, bởi vậy bọn hắn theo dõi thọ nguyên không nhiều lão hủ. Vạn Tuế Hồ Vương nói, tự phu nhân đi rồi không bao lâu, Hỏa Vũ Vương liền bắt đầu cùng bổn tọa thử vắng lai, quen biết sau hắn liền đem Diệu Vân phu nhân đưa cho lão hủ hành động tái giá, mà khi đó lão hủ đã bắt đầu hoài nghi Hỏa Vũ Vương rồi. 3. Mục Trường Sinh càn khôn phiến hợp lại, cười nói, cho nên lão hổ vương lúc ấy vì không đánh rắn động cỏ, vì vậy tiểu không để ý Ngọc Diện phản đối, cố ý cưới Diệu Vân phu nhân đã đến cái tương kế tiểu kế. Đúng vậy. Vạn Tuế Hồ Vương siết chặt nắm đấm, cắn răng nói, về sau hai người bọn họ còn nhiều lần âm thầm hẹn họ, thương nghị như thế nào cướp lấy chiếm lấy Tích Lôi Sơn sản nghiệp, mà lão hủ cũng thông qua theo dõi mà đã biết năm đó phu nhân bị hại hung thủ cùng chân tướng. Nói xong nhìn thoáng qua Ngọc Diện công chúa, nhịn không được nước mắt tuôn đầy mặt, phụ vương biết được chân tướng về sau, vốn muốn cùng cái kia âm hiểm tiểu nhân một quyết sinh tử vi mẹ ngươi báo thù, lại sợ tuổi nhỏ ngươi bị thương tổn, cố không thể không chính mình luyện đan, tìm kiếm linh dược kéo dài tuổi thọ, bởi vậy lúc này mới nhiều sống tạm bợ hơn 700 năm. Nghe xong Vạn Tuế Hồ Vương đã nói, Ngọc Diện công chúa sớm đã khóc không thành tiếng, nguyên lai những năm này ta một mực đều hiểu lầm trách oan ngươi rồi, phụ vương. Mục Trường Sinh nhìn xem ôm đầu khóc giống phụ nữ, thở dài không nói gì thêm. Không thể không nói, Vạn Tuế Hồ Vương cái này lão ba xác thực rất không dễ dàng, mọi chuyện cũng toàn bộ vì con gái quan tâm cân nhắc, thậm chí vì con gái, càng cùng có thủ không đợi trời chung giết vợ cửu nhân chuyện cho vui vẻ, đồng thời chịu được 700 năm mới phu nhân cho hắn mang đến khuất nhục. Bất quá, hắn muốn nhớ không lầm, Tây Du trong Vạn Tuế Hồ Vương sau khi chết, Tích Lôi Sơn như cũng là do Ngọc Diện công chúa đương ra làm chủ, hơn nữa tại Tôn Ngộ Không bọn hắn đã đến 2 năm trước Ngọc Diện công chúa mới tìm được Như Ma Vương trở thành vị hôn phu. Ở trong đó cũng không có xuất hiện Hỏa Vũ Vương cái này yêu vương, thế nhưng mà hắn trăm phương ngàn kế mưu đồ 700-800 năm lâu như vậy, bởi vậy Vạn Tuế Hồ Vương chỉ cần vừa chết, Hỏa Vũ Vương là tuyệt sẽ không bỏ qua cướp lấy Tích Lôi Sơn cơ hội. Có thể về sau Tích Lôi Sơn không có đổi chủ, hắn cũng không có ở Tây Du trong lộ diện, cái này rất có thể nói rõ hắn tại Tây Du thời điểm tiểu đã bị chết. Mục Trường Sinh đưa ánh mắt quang hướng về phía Vạn Tuế Hồ Vương. Đông nhiên hắn cười nói, nếu như ta không có xuất hiện, ta muốn lao hổ vương hay vẫn là biện pháp có thể diệt trừ những ngốc nghé kia Tích Lôi Sơn, uy hiếp được Ngọc Diện an toàn âm hiểm tiểu nhân A. Chương 444, Đoạt Thiên Đan. Nghe được Mục Trường Sinh cái này vừa hỏi, Ngọc Diện công chúa vội vàng nói, phụ vương, nghĩ đến biện pháp đối phó Hỏa Vũ Vương cái kia ác tặc rồi hả? Vạn Tuế Hổ Vương nhẹ nhàng vuốt ve Ngọc Diện công chúa đạt đến thủ, trong ánh mắt tràn đầy phụ thân đối với con gái sủng nịch, cười nói, phụ vương gặp gỡ con mẹ ngươi muộn, bởi thế là lao tới nữ. Cả đời đã có thể ngươi như vậy một đứa con gái, Lâm Trung Chi tế nếu không nghĩ biện pháp vì ngươi giải quyết những nguy cơ kia, há có thể yên tâm rời đi tìm ngươi mẹ. Biện pháp gì? Ngọc Diện công chúa hỏi. Vạn Tuế Hồ Vương ánh mắt lóe lên, cười nói, Ngọc Diện ngươi đừng hỏi nữa, tu biết thiên cơ bất khả lộ, biện pháp này nếu nói ra vậy cũng tiểu mất linh rồi. Thật sự? Ngọc Diện công chúa hầu nghi nói. Tự nhiên là thật. Vạn Tuế Hồ Vương sủng nịch cười nói, ngươi muốn không tin, vậy ngươi ngẫm lại ngươi đã lớn như vậy, phụ vương có hay không đã lừa gạt ngươi? Ngọc Diện công chúa trầm ngâm một lát, lắc đầu, lại nói, cái này thật không có, chỉ là phụ vương, ngươi cái kia biện pháp thật có thể đủ giết được cái kia Hỏa Vũ Vương, vì nương thân báo thủ rửa hận sao? Nói đến phần sau lúc, Ngọc Diện công chúa trên mặt lộ ra tùn hẳn ý. Yên tâm đi, phụ vương cũng không làm không có nắm chắc sự tình. Vạn Tuế Hổ Vương con mắt quang thâm thúy, hiện lên cứng như sắt thép kiên định cùng hàn mang, hắn Hỏa Vũ Vương lưu đồ Tích Lôi Sơn 700 năm. Phụ vương cũng đợi hắn 700 năm, 700 năm ân ân đoán đoán, ngay tại phụ vương đại nạn vào cái ngày đó, để cho chúng ta làm một cái chấm dứt ta. Ngọc Diện công chúa nghe nói mặt lộ vẻ vẻ đau thương, đồng nhiên nhịn không được nằm ở Vạn Tuế Hồ Vương trên đùi lên tiếng khóc giống, phụ vương, mẫu hậu đi rồi, hiện tại liền ngươi cũng phải ly khai ta sao? Đã không có phụ vương mẫu hậu, ta một người sống ở trên đời này thật sự rất sợ hãi. Đứa nhỏ ngốc, chết sống có số chính là thiên đạo luân hồi, cuối cùng không được lịch sửa, huống chi phụ vương sống dài dòng buồn chán hơn một vạn năm, cũng sớm đã sống đã đủ rồi, hôm nay cũng là thời điểm đi tìm mẹ ngươi rồi. Vạn Tuế Hổ Vương cười nói, lại nhìn về phía Mục Trường Sinh, huống chi về sau bất hữu cản khôn tiểu hữu tiếp tục cùng tại bên cạnh ngươi ư, bởi vậy phụ vương cũng không sợ ngươi trên đời này bị người khi dễ, có thể không lo lắng rời đi rồi. Ân công. Ngọc Diện công chúa hai mắt đẫm lệ xem ra. Mục Trường Sinh nghiêm mặt ôm quyền nói, Hồ Vương yên tâm, về sau thần Phật cũng tốt, yêu ma cũng thế, tại hạ tuyệt sẽ không lại để cho bọn hắn tổn thương Ngọc Diện một phần một hào. Tốt, có tiểu hưu những lời này, lão hủ rốt cục có thể yên tâm. Vạn Tuế Hồ Vương đại hỉ, trên mặt lộ ra nhẹ nhõm dáng tươi cười. Đón lấy hắn liền đứng dậy cáo tử. Trước khi ra cửa lúc đống nhiên hắn như là nhớ ra cái gì đó, lại xoay người nói, thiếu chút nữa đã quên rồi nói cho ngươi biết, Ngọc Diện, ngày sau ngươi cũng phải học được khéo hiểu lòng người. Ngàn vạn không muốn xử tiểu tính tình gây tiểu hữu sinh khí, nhớ kỹ sao? Ta nào có, phụ vương, ngươi cũng chớ nói lung tung. Ngọc Diện công chúa mặt đỏ lên, gục đầu xuống nói. Con thẹn thùng. Vạn Tuế Hổ Vương mặt lộ bất đắc dĩ, hướng Mục Trường Sinh cười cười sau đó xoay người rời đi. Ngọc Diện, ngươi trước tiên ở đợi chút một lát, ta bỗng nhiên nhớ lại có chuyện còn không có cùng phụ vương của ngươi thương lượng. Nhìn xem Vạn Tuế Hổ Vương ly khai bóng lưng, Mục Trường Sinh ánh mắt lóe lên nói. Ngọc Diện công chúa nhẹ nhàng gật đầu, Mục Trường Sinh đứng dậy đuổi theo, đãi cách phòng của hắn rất xa về sau, hắn mới gọi lại Vạn Tuế Hổ Vương. Tiểu hữu còn có việc. Vạn Tuế Hổ Vương kinh ngạc nói. Mục Trường Sinh nói, có thể không thỉnh lão Hổ Vương nói một chút, đến cùng có biện pháp nào để đối phó Hỏa Vũ Vương bọn hắn. Vạn Tuế Hổ Vương cười nói, ân, tiểu hữu vì sao có này vừa hỏi. Lão Hổ Vương hôm nay thọ nguyên hao hết, khí huyết suy yếu, công lực tự nhiên hạ thấp không lớn bằng lúc trước, dùng lão Hổ Vương trước mắt trạng thái. Tuyệt không phải cái kia Hỏa Vũ Vương địch thủ, huống chi. Mục Trường Sinh mỉm cười, nói, ta nghe nói nhìn chằm chằm vào Tích Lôi Sơn ngoại trừ Hỏa Vũ Vương bên ngoài, còn có một cái khác thượng tiên cảnh yêu vương a. Vạn Tuế Hồ Vương nói, Tích Lôi Sơn tây nam có đầu sông lớn, trong sông có một đầu tu hành nhiều năm ngạc vương, ngàn năm trước pháp lực độ cao sâu tiểu không giới ta. Lão hủ nếu là vừa đi, Ngọc Diện đạo hạnh nông cạn, Tích Lôi Sơn trong mắt bọn hắn tất nhiên cùng thịt mỡ không giống. Cái này Ngạc Vương chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Cho nên, Mục Trường Sinh cười nói, ta rất muốn biết, Lão Hổ Vương ngươi đến cùng có gì lực lượng có thể tự tin đem Tích Lôi Sơn cùng Ngọc Diện uy hiếp toàn bộ bỏ. Vạn Tuế Hổ Vương im lặng không nói. Trông thấy Vạn Tuế Hổ Vương bộ dạng, Mục Trường Sinh thần sắc một túc, nói, mặc dù ta không biết rõ Lão Hổ Vương rốt cuộc là biện pháp gì, nhưng ta khẳng định đến cuối cùng là đồng quy vu tận cá chết lưới rách ra. Tiểu hữu thỉnh xem. Vạn Tuế Hổ Vương đống nhiên giơ tay lên. Lòng bàn tay để đó một hạt đỏ thấm dược hoàn. Đây là... Mục Trường Sinh nhướng mày. Vạn Tuế Hổ Vương nói, viên thuốc này là lão hủ bỏ ra 500 năm thời gian mới luyện thành Đoạt Thiên Đan. Mục Trường Sinh nói, viên thuốc này làm gì dùng? Vạn Tuế Hổ Vương thần sắc mặt ngưng trọng nói, Đoạt Thiên chi thọ, phản lão hoàn đồng, lại để cho thân thể của ta khôi phục đến trẻ tuổi nhất đỉnh phong nhất trạng thái. Hướng lên trời đoạt thọ. Mục Trường Sinh đồng tử co rụt lại, sau đó lại lắc đầu nói, chết sống có số. Đoạt thiên chi thọ chính là nghịch thiên tiến hành, chắc hẳn phục viên thuốc này về sau Hổ Vương trả giá cao cũng không nhỏ, hơn nữa cho dù Hổ Vương khôi phục đến đỉnh phong nhất thời điểm, chỉ sợ đánh không lại Hỏa Vũ Vương cùng Ngạc Vương hai người liên thủ a. Phục dụng viên thuốc này sau có thể trở về đến đỉnh phong 3 canh giờ, mà một cái giá lớn là 3 canh giờ sau thần hình đều diệt. Vạn Tuế Hổ Vương sắc mặt thản nhiên, ngẩng đầu đối với Mục Trường Sinh cười nói, hơn nữa như tiểu hữu ngươi nói, ba người chúng ta tu vi tương xứng. Cho dù ta trở lại đỉnh phong đã ở một lát phân không xuất ra thắng bại, như vậy không giải quyết được vấn đề, cho nên ta trở lại đỉnh phong mục đích cũng không phải cùng bọn họ một trận chiến. Trở lại đỉnh phong, lại không phải là vì một trận chiến. Mục Trường Sinh cúi đầu trầm ngâm, đồng nhiên ngẩng đầu hai mắt mãnh liệt trợn mắt, chằm chằm vào Vạn Tuế Hổ Vương cái kia trương đã vô cùng già nua mặt, ánh mắt phức tạp chậm rãi nổ ra bốn chữ đến, Thượng Thương Lôi Kiếp. Thượng Thương Lôi Kiếp chính là Thượng Thương vì khảo nghiệm thượng tiên cảnh tu sĩ mà thiết. Thiên lôi chỉ có 49 đạo, nhưng mỗi một đạo đều thập phần khủng bố, nhưng lại không thể nhiễm, một khi nhiễm đem sẽ đưa tới cường đại hơn, kinh khủng hơn thiên lôi. Vạn Tuế Hổ Vương hôm nay khí huyết suy yếu, công lực giảm đi, tự nhiên không cách nào triệu hồi ra huyền diệu chi môn độ kiếp, có thể nếu là hắn khôi phục đến đỉnh phong trạng thái là được rồi, hắn chỉ cần đem lôi kiếp dẫn hướng Hỏa Vũ Vương bọn hắn, cái kia Hỏa Vũ Vương bọn hắn cũng hội cùng theo một lúc độ kiếp, chỉ sợ đến lúc đó ở đây đem không một người có thể may mắn thoát khỏi. Nghĩ tới chính mình độ thượng thương lôi kiếp, Mục Trường Sinh liền không nhịn được lắc đầu, nếu không phải bất tử chi thân, hắn năm đó cũng sẽ chết tại lôi kiếp rơi xuống. Vạn Tuế Hổ Vương khẽ gật đầu một cái, thần sắc bình tĩnh cười nói, không có quan hệ gì, chỉ cần Ngọc Diện bình an vô sự, ta cái thanh này lao già khổng thần hình đều diệt tiểu lại để cho hắn thần hình đều diệt ta. Nói xong muốn thu hồi bàn tay đoạt thiên đan. Mục Trường Sinh phức tạp lắc đầu. Chắc không được lúc trước Tây Du trong Tích Lôi Sơn không có bị người cướp đi, cái này Hỏa Vũ Vương cùng Ngạc Vương hai cái đại yêu không có xuất hiện, nguyên lai đều là Vạn Tuế Hổ Vương dùng thần hình đều diệt một cái giá lớn đưa tới Thượng Thương Lôi Kiếp Bang Ngọc Diện công chúa tiêu trừ hết thể hậu hoạn. Mặc dù đây đều là hắn tự nguyện, bất quá đây đối với một cái phụ thân đến nói rằng chẳng là quá qua tàn nhẫn. Sau một khắc ánh mắt của hắn lóe lên, trong lòng có quyết định. Tay của hắn phi tốc về phía trước thò ra, thoáng một phát liền đem Đoạt Thiên Đan cướp được trong tay, cầm trong tay nhìn kỹ. Càn Khôn tiểu hữu, ngươi. Vạn Tuế Hổ Vương lắp bắp kinh hãi. Xác thực là miếng rất không tệ đan dược. Mục Trường Sinh chầm chậm vào Đoạt Thiên Đan cười nói. Vạn Tuế Hổ Vương gật gật đầu, vừa muốn tới, chỉ thấy Mục Trường Sinh tay nắm chặt, lại một chương khai, Đoạt Thiên Đan tiểu hóa thành bột mịn theo gió tiêu tán. Càn Khôn đạo chủ, ngươi. Vạn Tuế Hổ Vương vừa sợ vừa giận, khí nói không ra lời. Lão Hổ Vương không cần tức giận. Mục Trường Sinh khỏe miệng lộ ra một tia tà mị dáng tươi cười, với tư cách hủy Hổ Vương bảo đan bồi thường, lần này Tích Lôi Sơn sự tình. Tiểu giao cho ta a. Chương 445, Hồ tộc bí mật. Vạn Tuế Hổ Vương thọ nguyên hao hết, chết đã không thể tránh né. Hắn ra tay, đến một lần có thể trấn nhiếp tứ phương bảy yêu, triệt để tại đây Tây Như Hạ Châu bên trên yêu giới đứng vững góc chân, thứ hai cũng có thể lại để cho Vạn Tuế Hổ Vương không cần rơi cái thần hình đều diện kết cục. Cuối cùng có thể giữ lại một cô thi thể. Càn Khôn tiểu hữu chịu trượng nghĩa ra tay, giúp ta Tích Lôi Sơn vượt qua kiếp nạn này. Vạn Tuế Hổ Vương nghe vậy không khỏi xoay mặt bên trên sắc mặt giận dữ vi sắc mặt vui mừng. Mục Trường Sinh nói, đã vừa vặn gặp, cái kia tự nhiên không có khoanh tay đứng nhìn đạo lý. Vậy lão hủ liền đa tạ tiểu hữu trượng nghĩa tương trợ rồi. Vạn Tuế Hổ Vương đại hỉ, ôm quyền muốn không người cúi đầu. Lão Hổ Vương khách khí. Mục Trường Sinh đong đưa Càn Khôn phiến cười nói, Tích Lôi Sơn là Ngọc Diện gia, lão Hổ Vương lại là Ngọc Diện phụ vương, hôm nay Ngọc Diện gia cùng phụ vương gặp khó, tại hạ về tỉnh về lý đều có lẽ tận chút ít non nớt chi lực, lão Hổ Vương ngươi nói có đúng hay không? Hắn nói lời này là vì nói cho Vạn Tuế Hổ Vương, chính mình sở dĩ ra tay hoàn toàn là vì Ngọc Diện công chúa, mà không phải là vì mưu đồ hắn Tích Lôi Sơn gia nghiệp. Mặc dù hắn thật sự tại đánh Tích Lôi Sơn chủ ý. Vạn Tuế Hổ Vương khẽ giật mình, rồi sau đó ôm quyền cười nói, bất kể như thế nào lão hủ hay là muốn đa tạ tiểu hữu lần này chịu xuất thủ tương trợ ta Tích Lôi Sơn cao thấp. Mục Trường Sinh cũng tiểu bị thụ hắn cái này thi lễ. Vạn Tuế Hổ Vương tạ hết về sau, Mục Trường Sinh nói, lão Hổ Vương, nếu không có chuyện gì khác, tại hạ tiểu về phòng trước tu luyện rồi. Tiểu hữu xin cứ tự nhiên. Vạn Tuế Hổ Vương khách khí nói. Mục Trường Sinh gật gật đầu, đong đưa Càn Khôn phiến quay người rời đi. Vạn Tuế Hổ Vương nhìn xem Mục Trường Sinh phiêu nhiên mà đi bóng lưng. Trên mặt hốt nhiên nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Mục Trường Sinh trở về phòng về sau, Ngọc Diện công chúa bước nhanh chào đón nói, ân công, ngươi cùng phụ vương thương lượng xong chưa? Ân. Mục Trường Sinh nhừ một tiếng, cùng Ngọc Diện công chúa đi vào bên cạnh bàn ngồi xuống, rồi sau đó bắt đầu ngồi ở bên cạnh bàn trầm ngâm không nói. Ân công, ngươi đang suy nghĩ gì? Ngọc Diện công chúa thấy vậy mở miệng hỏi. Mục Trường Sinh trầm ngâm nói, Ngọc Diện, ngươi có thể hay không nói cho ta một chút? Cái này Tích Lôi Sơn bốn phương tám hướng đều có cái gì danh sơn dòng sông, tất cả ở mấy thứ gì đó lợi hại yêu ma quỷ quái sao. Hắn nếu không có nhớ lầm, nơi đây có lẽ cùng như ma vương cùng thiết phiến công chúa Chô Thúy Vân Sơn ba tiêu động rời đi không xa. Ngọc Diện công chúa nghe xong trầm ngâm nói, Tích Lôi Sơn tây nam phương ngàn dặm bên ngoài là cái kia Hỏa Vũ Vương Xích Dương Sơn, mà ở phía đông nam tắc thì có phiến đầm lầy, chỗ đó ở cái thượng tiên cảnh đại ngạc yêu vương. Còn gì nữa không? Mục Trường Sinh hỏi. Ngọc Diện công chúa nghĩ nghĩ, đống nhiên hai mắt tỏa sáng, nói, tại Tích Lôi Sơn Tây Bắc Phương 1.500 dặm chỗ có một Thúy Vân Sơn, trên núi có một ba tiêu động, bên trong ở cái thiết phiến công chúa, nàng có một cái pháp bảo gọi quạt ba tiêu, hết sức lợi hại. Nghe phụ vương nói đại khái tại 200 năm trước cái kia thiết phiến công chúa cùng Bình Thiên Đại Thánh Như Ma Vương thành thân, 100 năm trước hoàn sinh con trai, giống như gọi. Hồng Hài Nhi kia mà. Ha ha, ta tìm đúng là hắn. Mục Trường Sinh đột nhiên cất tiếng cười to. Ân công hẳn là nhận thức hắn. Ngọc Diện công chúa cười hỏi. Đâu chỉ là nhận thức. Mục Trường Sinh ánh mắt thâm thúy, hồi ức nói, năm đó ta mang binh đã diệt giao ma vương hải vương cung, nếu không phải côn bằng cái kia lão điểu nhúng tay, ta tiểu bắt sống bọn hắn sáu cái nhốt vào thiên đỉnh thiên ngục đi. A, ta nhớ ra rồi. Ngọc Diện công chúa đột nhiên kêu một tiếng, nói, chuyện này ta năm đó cũng nghe phụ vương nói về, ân công năm đó đánh bại Di Sơn Đại Thánh Sư Đà Vương, dẫn đầu thiên binh thiên tướng đã diệt Phúc Hải Đại Thánh Giao Ma Vương Hải Vương Cung, nói như vậy ân công cùng cái kiêng như Ma Vương còn có cựu án. Thủ. Mục Trường Sinh nở nụ cười một tiếng, nói, cũng chưa nói tới cái gì thủ, năm đó chỉ là đạo bất đồng bất tương vi mưu mà thôi, hôm nay liền tự chính mình không đã thành ma, theo chân bọn họ có gì khác nhau. Cái kia ân công có ý tứ là, Ngọc Diện công chúa thăm dò nói, cái này sau này hay nói. Mục Trường Sinh lắc đầu, nói, còn có 11 ngày rồi, ngươi như không nỡ lao hổ vương sẽ thấy đi cùng hắn một cùng, ta lại thừa dịp không đương tu luyện mấy ngày. Ngọc Diện công chúa đứng dậy lượn lờ na na mà đi. Mục Trường Sinh thấy vậy nhắm mắt lại, vận chuyển bát cửu huyền công, trên người sáng lên hào quang bắt đầu tu luyện pháp lực. Bên kia, Ngọc Diện công chúa sau khi rời khỏi đây trực tiếp đi vào Ma Vân Động trong đại điện. Lúc này Ma Vân Động trong đại điện trống trải vô cùng, thiếu đi bình thường thủ điện yêu binh, chỉ có phía trên bảo tọa ngồi một cái Vạn Tuế Hổ Vương nhíu mày trầm tư. Phụ vương, những thủ kia điện người đâu? Ngọc Diện công chúa hướng Vạn Tuế Hổ Vương đi đến, một bên khí đạo, bọn hắn như thế nào như thế lười biếng. Vạn Tuế Hổ Vương hừ lạnh một tiếng, nói, hai ngày này phụ vương đại nạn tin tức đã bị người có ý chí tản mọi người đều biết, cũng truyền đến chúng ta Tích Lôi Sơn những lâu la kia trong thai, rất nhiều người cũng đã đường ai nấy đi rồi, 5.000 yêu binh hôm nay chỉ còn chưa đủ 3.000. Hừ, những uy này không quen Bạch Nhãn Lang. Ngọc Diện công chúa cả giận nói, quên nhớ năm đó là ai chứa chấp bọn hắn, cho bọn hắn che chở cư trú chỗ cùng ăn mặc sao. Vạn Tuế Hổ Vương bất trụ cười lạnh, câu cửa miệng nói, tan đàn sẻ ngẽ. Ta cái này cây lập tức muốn chết giả, muốn ngã xuống, bọn hắn đám này còn khỉ tự nhiên muốn một lần nữa tìm kiếm một cái cư trú chỗ rồi. Cũng thế, bọn hắn muốn đi thì đi a. Ngọc Diện công chúa trên mặt lộ ra khinh thường, liệt hỏa luyện chân kim, gặp đại nạn tài năng nhìn ra ai đối với chúng ta Tích Lôi Sơn chính thức trung tâm, phải đi sớm muộn sẽ đi, chúng ta không có thèm. Lời này cũng đúng. Vạn Tuế Hổ Vương nói, đợi đến ân công giải quyết Tích Lôi Sơn nguy cơ, chấn nhiếp tứ phương lúc. Bọn hắn những người kia sợ là phải hối hận đem ruột đều muốn hối hận thanh rồi. Nói đến Mục Trường Sinh lúc Ngọc Diện công chúa lại nở nụ cười. Nhìn xem bật cười Ngọc Diện công chúa, Vạn Tuế Hổ Vương thở dài, nói, Ngọc Diện, ngươi đi theo ta. Nói xong đứng dậy hướng đại điện bên ngoài đi đến, Ngọc Diện công chúa kinh ngạc đuổi kịp. Không bao lâu Vạn Tuế Hổ Vương liền dẫn Ngọc Diện công chúa tiến vào một gian mật thất, trong mật thất bày đặt một cái hòm quan tài bằng băng, trong quan tài ngủ một cái sắc mặt, bờ môi đều tái nhợt áo trắng mỹ nhân. Mẹ. Ngọc Diện công chúa mặt lộ vẻ bi sắc nhẹ giọng kêu lên, dẫm trận tại chỗ bước vào trong đó. Vạn Tuế Hổ Vương cũng theo tiến đến, cửa đá tại ù ù trong tiếng đóng cửa. Ngọc Diện, ngươi trung thực nói cho ta biết, ngươi có phải hay không đã nhận đúng cái kia Càn Khôn đạo chủ có thể cho ngươi hạnh phúc? Vạn Tuế Hổ Vương thần sắc mặt ngưng trọng nói. Ngọc Diện công chúa khẽ giật mình, rồi sau đó trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào, ta không biết rõ hắn có thể hay không cho ta hạnh phúc, nhưng chỉ cần cùng ở bên cạnh hắn ta tiểu cảm giác mình rất hạnh phúc. Vạn Tuế Hổ Vương lắc đầu nói, phụ vương không biết tên kia cái gì địa vị, nhưng phụ vương có thể nhìn ra trong lòng của hắn chôn giấu cực lớn hận ý, tựu cùng lúc trước mẹ ngươi sau khi qua đời phụ vương giống như lúc, mặc dù hắn đang cực lực che giấu rất cẩn thận, nhưng không giấu giếm qua phụ vương đôi mắt này. Nói thở dài một hơi, cũng không biết ngươi đi theo hắn là đúng hay sai. Hắn là người tốt. Ngọc Diện công chúa nói. Vạn Tuế Hổ Vương lắc đầu, nói, phụ vương đem chết, chuyện cho tới bây giờ cũng nên đem phụ vương trên người bí mật giao cho ngươi rồi. Bí mật. Ngọc Diện công chúa nở nụ cười, phụ vương còn có bí mật. Đừng cười, chút nghiêm túc. Vạn Tuế Hổ Vương trừng nàng một mắt, nói, ngươi cũng đã biết, trên đời này ta hổ tộc trùng chia làm mấy mạch. Ngọc Diện công chúa nghĩ nghĩ, nói, nổi danh chính là Nam Chiêm Bộ Châu Thanh Khâu, còn có Đồ Sơn Lưỡng Mạch, nghe nói cái kia hai tòa trên núi Hồ Ly Tinh có thể nhiều á. Vạn Tuế Hổ Vương nghiêm mặt nói đúng ra, là ba mạch. Ba mạch. Ngọc Diện công chúa kinh ngạc nói. Vạn Tuế Hổ Vương nhẹ gật đầu, nói, viễn cổ những năm cuối xuất hiện một hồi đáng sợ hạo kiếp, thiên hổ lao tổ tông vì không để hồ tộc diệt sạch, vì vậy đem hồ tộc phân làm ba mạch tách ra. Vì tránh họa chúng ta tổ lên đây Tây Ngưu Hạ Châu, chỉ là hôm nay dài dòng buồn chán 5-6 vạn năm qua đi, chúng ta cái này nhất mạch lại chỉ còn lại có chúng ta phụ nữ hai cái. Chương 446, Hồ tộc truyền thừa. Phụ vương cùng ta, cũng là hồ tộc nhất mạch. Ngọc Diện công chúa lắp bắp kinh hãi. Kỳ thật tại xa xôi viễn cổ thời đại, trên đời sở hữu hồ tộc đều sinh hoạt tại cùng một chỗ, chỗ đó là hiện tại Thanh Khâu. Bởi vậy Thanh Khâu mới là ta thiên hạ sở hữu hồ tộc tổ địa, chủ mạch, Đồ Sơn, còn có chúng ta phụ nữ cái này nhất mạch chỉ có thể coi là làm là nhánh núi mà thôi. Vạn Tuế Hổ Vương thần sắc mặt ngưng trọng nói, chỉ là về sau đại kiếp tương khởi, thiên hổ lao tổ mới không được đã đem hổ tộc chia làm vài mạch, lại để cho bọn hắn ly khai thanh khâu tìm kiếm địa phương khác sinh tồn, dùng bảo vệ hổ tộc sẽ không toàn bộ tại trong đại kiếp diệt sạch. Vài mạch. Ngọc Diện công chúa khó hiểu nói, phụ vương ngươi không vừa nói ba mạch sao? Vạn Tuế hổ vương thanh âm có chút trầm trọng, lắc đầu nói, những thứ khác mấy mạch toàn bộ cũng đã tại đi qua dài dòng buồn chán trong 5 tháng biến mất, đến bây giờ cũng chỉ còn lại có thanh khâu cùng đồ sơn lưỡng mạch, còn có không muốn người biết làm bọn chúng ta đây phụ nữ cái này nhất mạch rồi, bởi vậy phụ vương mới nói ba mạch. Nguyên lai là như vậy. Ngọc Diện công chúa cũng thần sắc chăm chú, nói như vậy, này thiên địa hạo kiếp xác thực rất đáng sợ. Chuyện cho tới bây giờ, vật này cũng nên giao cho ngươi rồi. Vạn Tuế hổ vương nói ra, đồng thời tay phải vừa nhấc, bàn tay vầng sáng lóe lên, lập tức xuất hiện một cái màu đen hình vuông hộp gỗ bị hắn nắm trong tay, hơn nữa hướng Ngọc Diện công chúa đưa tới. Đây là cái gì? Ngọc Diện công chúa sau khi nhận lấy kinh ngạc nói. Truyền thừa. Vạn Tuế hổ vương ánh mắt lóe lên, nói, năm đó thiên hổ lão tổ tại lại để cho trên tổ của chúng ta ly khai thành khâu lúc, từng cho mỗi mạch để lại một cái truyền thừa ngọc giản, bên trong để lại nàng thần thông cùng công pháp. Chúng ta cái này nhất mạch phân đến đúng là thiên hồ lao tổ pháp môn tu luyện. Lao tổ tông pháp môn tu luyện. Ngọc Diện công chúa đại hỉ, vội vàng mở ra hộp gỗ, sau đó liền chứng kiến trong hộp lặng lặng để đó một cái màu vàng ngọc giản. Trừ lần đó ra, trong hộp còn có một cuốn ố vàng gia thú sách cổ, không biết dùng cái gì gia thú chế tác mà thành, nhưng thoạt nhìn tuổi tác đã phi thường rất xưa, nhưng lại bảo tồn phi thường nguyên vẹn. Vạn Tuế hồ vương nói, nếu không phải lao tổ lưu lại công pháp, vi phụ lại há có thể trở thành Tây Như Hạ Châu cái này một phương yêu vương. Đây là công pháp, cái này cái vậy là cái gì? Ngọc Diện công chúa nhìn nhìn Ngọc Giản sau lấy ra gia thú sách cổ hỏi. Vạn Tuế hổ vương trên mặt cảm khái, nói, cái này là tổ tiên của chúng ta năm đó ly khai thanh khâu về sau, ghi lại tại một vị chân tiên cảnh yêu vương gia thú bên trên viễn cổ bí văn, cùng với thượng cổ thời đại một ít kỳ văn dị trí cùng chấn động tam giới đại sự, mà ở cái này một vạn giữa năm thì là do vi phụ chấp bút. Cái này có làm được cái gì? Bên trong ghi lại giống như cũng không có đặc biệt gì. Ngọc Diện công chúa tùy ý triển khai xem xét, sau đó phát hiện cái này cuốn sách cổ bên trên xác thực ghi lại lấy rất nhiều kỳ văn dị trí, liên quan đến thần nhân ma tam giới vô cùng nhiều che giấu, phân kỳ sự cùng nhớ người quyển sách. Có thể nghe tới Vạn Tuế hổ vương về sau, nàng trực tiếp đem sách cổ toàn bộ triển khai nhìn về phía nhớ người quyển sách cuối cùng, đồng nhiên chỉ vào sách cổ bên trên, Tề Thiên Đại Thánh quyển sách, 700 năm trước. Đông Thắng Thần Châu ngạo lai quốc Hoa Quả Sơn bên trên một thạch trứng vỡ toang, sinh ra một cái thiên sản thạch hầu đến. Thẳng đến 300 năm trước, Tôn Ngộ Không đại nháo thiên cung lúc bị Tây Phương Phật Môn Như Lai Phật Tổ đặt ở Ngũ Hành Sơn hạ bị phạt. Chỉ thấy sách cổ bên trên, cơ hồ đem Tôn Ngộ Không qua lại kinh nghiệm cùng làm dễ dàng sự tình toàn bộ ghi lại một lần. Vạn Tuế hổ vương nhẹ nhàng gật đầu, cười nói, giống như vậy danh chấn tam giới truyền kỳ thiên tung chi nhân, chúng ta tự nhiên muốn ở phía trên vì bọn họ lưu danh. Ngọc Diện công chúa gật gật đầu. Bỗng nhiên nàng như là nhớ ra cái gì đó, lại bắt đầu túi đầu tỉ mỉ tại sách cổ thượng diện tìm ra được. Rất nhanh nàng tiểu kinh hỉ kêu một tiếng, chỉ vào sách cổ nói, đã tìm được. Vạn Tuế hổ vương nhìn thoáng qua, sau đó khẽ lắc đầu nói, đây cũng là cái ngang trời xuất thế bất thế chi tài, đáng tiếc vẫn lạc quá sớm. Ngọc Diện công chúa tìm được địa phương bên trên đúng là Phục Ma Thiên Thần quyển sách, chỉ thấy thượng diện ghi lại đến, 800 năm trước sơ đăng thượng giới. Trước kia bởi vì đùa giỡn tam thánh mô phạm phải sai lầm lớn mà bị giáng chức hạ phàm. Thẳng đến 500 năm trước, dùng Phục Ma danh tiếng ngang trời xuất thế, tiêu diệt Giao Ma Vương Chi Hải Vương cùng, chiến bại Sư Đà Vương, một trận chiến kinh thiên hạ. Sau tại 300 năm trước, chém giết Đồng Liêu Vũ Khúc, Tư Mệnh, Tham Lang ba người, phạm phải luật trời mà bị Ngọc Đế phái binh đuổi bắt, cuối cùng một trận chiến tàn sát thiên đình trăm vạn binh sau bị Nhị Lang Thần Dương tiễn chu sát. Chỉ thấy phía trên này ghi lại trừ một ít chuyện riêng bên ngoài, còn lại Mục Trường Sinh trải qua sự tình cơ hồ đều bị ghi lại phía trên. Là cái này. Quá khứ của ân công sao. Ngọc Diện công chúa xem hết tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Vạn Tuế hổ vương thở dài, con gái, vi phụ phải đi rồi, cái này hai dạng đồ vật là chúng ta cái này nhất mạch truyền thừa, hiện tại tiểu giao cho ngươi rồi, nhưng là nhất định nhớ kỹ, hai thứ này truyền thừa tuyệt đối không dung có mất, về sau chúng ta cái này nhất mạch truyền thừa muốn do ngươi tiếp tục nữa rồi. Ngọc Diện công chúa trịnh trọng nói, vâng, hài nhi nhớ kỹ. Còn có một việc. Vạn Tuế hổ vương đống nhiên lại nói, về sau ngươi nhất định phải coi chừng đồ sơn cùng thanh khâu lưỡng mạch người, hơn nữa tận lực không muốn bạo lộ thân phận của ngươi, nếu không bị bọn hắn đã biết nhất định sẽ để đối phó ngươi. Vì cái gì? Ngọc Diện công chúa khẽ giật mình, sau đó sắc mặt lạnh lẽo. Thiên hổ lao tổ truyền thừa chia làm công pháp cùng thần thông cùng sở hữu tam môn, công pháp cũng chỉ có một phần. Vạn Tuế Hồ Vương cũng sắc mặt lạnh lẽo, nói, lão tổ tông thần thông chỉ có cùng công pháp của nàng phối hợp mới có thể phát huy ra lực lượng lớn nhất, bọn hắn nếu là nghe nói trên tay ngươi có công pháp, nhất định sẽ để cướp đoạt, đây cũng là vi phụ vì cái gì một mực muốn ngươi không muốn tiết lộ chính mình có 9 vị bí mật này nguyên nhân. Tốt rồi, ngươi đi ra ngoài trước ca. Nói xong đây hết thảy, Vạn Tuế Hồ Vương thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra nhẹ nhõm dáng tươi cười, túi đầu ôn nhu nhìn về phía hòm quan tài bằng băng trong nữ nhân kia, nên hướng ngươi nói vi phụ nói tất cả, kế tiếp tiểu lại để cho vi phụ hảo hảo cùng ngươi mẹ à, chờ vi phụ đi, nhớ rõ đem ta với ngươi mẹ chôn cất cùng một chỗ. Ngọc Diện công chúa yên lặng nhẹ gật đầu, lại khổ sở nhìn hòm quan tài bằng băng trong cái kia dung mạo cùng nàng có vài phần tương tự chính là nữ nhân một mắt về sau, bưng lấy hắc hộp gỗ ra trong mật thất. Ngọc Diện. Sau khi rời khỏi đây nàng đi không bao lâu, đột nhiên nghe thấy sau lưng có người gọi nàng, nhìn lại phát hiện là dẫn thị nữ Diệu Vân phu nhân. Chuyện gì? Ngọc Diện công chúa lạnh lùng nói. Diệu Vân phu nhân cười khan một tiếng, trên mặt lộ ra nịnh nọt dáng tươi cười, nói, ngươi biết Càn Khôn đạo chủ đại nhân ở đâu ấy ư, ta có việc tìm hắn. Ngươi tìm hắn làm cái gì? Ngọc Diện công chúa để phòng nhìn nàng một cái, nói, ân công chính trong phòng bế quan luyện công, ngay cả ta đều không thể quấy nhiễu. Ta nhìn ngươi hay vẫn là đường đi rồi. Nguyên lai đạo chủ đang bế quan A. Diệu Vân phu nhân gật gật đầu, lại hữu hảo đối với Ngọc Diện công chúa cười cười, nói, đã như vậy ta đây sẽ không quấy rầy rồi. Dứt lời lại quay người dọc theo lai lịch phản hồi. Quái. Ngọc Diện công chúa chầm chầm vào Diệu Vân phu nhân nói, thiện nhân kia. Lúc nào vòng vo tính tình rồi hả? Nói xong lại hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên thật sâu hàn ý, bất quá là năm đó ngươi cùng Hỏa Vũ Vương hợp mưu hại chết mẹ ta. Lúc này ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Rồi sau đó nàng về tới gian phòng. Tại cửa ra vào nàng lại nhịn không được sau này mặt Mục Trường Sinh gian phòng nhìn lại, tiêu chứng kiến Mục Trường Sinh gian phòng chung quanh bố lấy một tầng vằn nước kết giới. Ân công đang luyện công, ta cũng không thể rơi xuống. Ngọc Diện công chúa nhìn xem hắc hồ gỗ, tự nói lấy hướng trong phòng đi đến. Đã có ân công cho thần thông, tăng thêm phụ vương cho công pháp, ta cũng nhất định có thể trở nên mạnh mẽ, ta muốn vĩnh viễn cùng ở bên cạnh hắn. Rất nhanh 11 ngày đi qua. Theo chiều dương một chút theo phía đông bay lên, đệ thập nhị ngày đã đến. Chương 447, Phong Vân Tề Tụ. Vạn Tuế Hổ Vương đại nạn ngày, đã đến. Lúc này Mục Trường Sinh chính ngồi xếp bằng mà ngồi tại trong phòng trường trên giường, thân sáng lên lấy kim quang nhàn nhạt, đang tại vận chuyển bát cửu huyền công pháp môn nhắm mắt tu luyện. Đương hỏa hồng chiều dương theo phía đông đường chân trời cuối cùng, thò ra nó nửa thân thể thời điểm, Mục Trường Sinh trên người nhàn nhạt kim quang cũng chậm chậm biến mất, hắn hai mắt cũng từ từ mở ra. Đã đến sao? Hắn ánh mắt phức tạp lẩm bẩm, ánh mắt dừng lại ở trên cửa phòng. Hỏa Diệm Sơn là đường tăng thầy cho đi về phía tây phải qua đường, hắn vị trí vừa lúc ở Tích Lôi Sơn chính bắc 3000 dặm chỗ. Hắn hôm nay như ra cánh cửa này, chiếm được Tích Lôi Sơn trở thành một phương yêu vương, như vậy ngày sau hắn đem triệt để cùng quá khứ đích sinh hoạt, bằng hữu quyết liệt, đồng dạng cũng sẽ trở thành thiên đình cùng Phật môn dục trừ chi cho thống khoái cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Ngươi không phải sớm đã quyết định xong chưa? Như thế nào đều đến lúc này, lại ngược lại do dự đi lên đâu rồi? Hắn nhẹ giọng hỏi mình, đón lấy bắt đầu trầm mặc. Hắn nhớ tới Tam Thanh, nhớ tới Ngọc Đế, nhớ tới Như Lai, nhớ tới Tử Vi Đại Đế. Không, cái thế giới này căn bản cũng không có chính tà chi phân. Một lúc lâu sau, ánh mắt của hắn dần dần kiên định, cười lạnh nói, tiên Phật cao cao tại thượng thì như thế nào, còn không phải một đám tranh quyền đoạt lợi thế hệ, ngoại trừ có được lực lượng cường đại, bọn họ cùng thế gian phàm nhân có gì khác nhau? Mà bọn hắn trong miệng chính nghĩa, cái gọi là từ bi, còn không chỉ là vì ích lợi của mình mà tỉ mỉ lập lấy cớ. Vì lợi ích, bọn hắn không phải trước một khắc vẫn còn tranh đấu gay gắt, sau một phần có thể nắm tay giảng hòa. Lúc trước Phật môn dục dịch mưu đồ đông thổ, Ngọc Đế sớm đã phát giác, vì thế còn để bạc hắn, không chỉ hắn, còn có mặt khác một ít thần tướng, cũng là vì ngày sau dùng để đối phó Phật môn. Có thể kết quả là vì những công đức kia, Ngọc Đế cùng Như Lai nắm tay giảng hòa. Cho phép Phật môn đông truyền không nói, còn cùng Như Lai cùng nhau tính toán Tôn Ngộ Không. Thuận các ngươi người thần Phật, nghịch các ngươi người yêu ma. Mục Trường Sinh lắc đầu, các ngươi muốn chính là tuyệt đối thần phục, muốn chính là đối với các ngươi trung thành và tận tâm, nói gì nghe nấy cậu, có thể ta người này hết lần này tới lần khác không thích làm cậu, trước kia ta không có lựa chọn khác chọn, mà bây giờ cùng về sau. Hắn nhẹ nhàng ngẩng đầu, vươn tay ổn ổn mặt nạ trên mặt, dưới mặt nạ mặt lộ ra dáng tươi cười. Ta, chỉ làm tự chính mình. Lời nói không tất, người khác đã ở trường trên giường biến mất. Thiên địa không dung lại có làm sao? Ngọc Đế Như Lai, tự coi như các ngươi có thông thiên triệt địa chi năng, có thể các ngươi thật sự thay thế thiên địa mà không dung ta sao? Sau một khắc liền xuất hiện ở cửa phòng, càn khôn phiến tại trong tay phải của hắn nhẹ nhàng lay động, hắn mở ra bước, càn khôn phiến một cái, môn đã chính mình mở ra, rồi sau đó hắn cũng không quay đầu lại bước ra gian phòng. Ân công. Ngọc Diện công chúa tại cửa phòng của nàng chờ đợi. Hôm nay Ngọc Diện công chúa đang mặc một thân lam nhạt váy dài, vốn dáng người hiểu điệu, khuôn mặt cực đẹp nàng mặc bên trên càng lộ ra xinh đẹp động lòng người. Bất quá nàng hôm nay trên mặt lại mang theo khổ sở chi sắc, vừa nhìn thấy hắn đi ra lập tức mang theo thị nữ tới, thấp giọng nói, phụ vương nói chờ ngươi xuất quan, đi ra thỉnh ngươi đến đại điện đi, hỏa vũ vương bọn hắn cũng mau tới rồi. Tốt. Mục Trường Sinh thỏ tay kéo nàng eo thon, nói, chúng ta đi. Hai người dắt tay mà đi, không bao lâu liền đi tới đại điện. Cùng nhau đi tới, Mục Trường Sinh phát giác ma vận động trong thiếu đi rất nhiều yêu bình, trong nội tâm hơi chút suy tư hắn liền đã minh bạch nguyên nhân trong đó. Trong nội tâm không khỏi phát ra cười lạnh. Hắn chiếm được Tích Lôi Sơn về sau, những ma vân động kia trước kia tiểu yêu tiểu quái nhóm cho dù không đi hắn cũng sẽ không lưu lại bọn hắn, thủ hạ nếu là binh lực quá nhiều, như vậy tiểu quá mức rêu rao cây to đón gió, thế tất hội dẫn đến thiên đình cùng Phật môn chú ý. Hắn cũng không quên nguyên lai như ma vương nếu không là cao như vậy điều, sao lại bị thiên đình cùng Phật môn liên thủ thu phục. Mục đích của hắn là âm thầm mưu đồ Tây Du, đạt được chỗ tốt, bởi vậy ít xuất hiện chút ít luôn tốt. Phật môn vô số cao thủ, huyền tiên cảnh Bồ Tát Phật Đà nhiều không kể xiết, được xưng tứ đại Bồ Tát Địa Tạng, Quan Âm, Văn Thủ, Phổ Hiền bốn người càng là thái ớt kim tiên chi cảnh. Trong khi tu luyện huyền tiên cảnh là đầu đường ranh giới. Huyền tiên cảnh phía dưới vượt biên bại địch không phải là không được, có thể đã đến huyền tiên cảnh đã ngoài vậy thì trở nên cố hết sức rồi. Huyền diệu chi môn người, thiên địa chi diệu môn đấy. Huyền tiên cảnh mở ra huyền diệu chi môn về sau, ngoại trừ tu luyện pháp lực bên ngoài, còn có thể bắt đầu tìm hiểu thiên địa huyền diệu. Một khi cơ duyên đạt tới, pháp lực cũng tu luyện đến viên mãn, là được tụ trên đỉnh tam hoa ngưng trong lồng ngực ngũ khí, trở thành vượt qua tam giới bên ngoài không tại trong ngũ hành thái ớt kim tiên, từ đó thọ cùng trời đất cùng thiên đồng thọ. Mà thái ớt kim tiên cảnh lợi hại ở chỗ ngoại trừ có thể tu luyện pháp lực bên ngoài, còn có thể tu luyện thiên địa lực lượng, cũng thử đem trước kia tu luyện toàn bộ pháp lực chuyển hóa làm lợi hại hơn thiên địa lực lượng. Mục Trường Sinh lĩnh giáo qua Như Lai thiên địa lực lượng khủng bố. Cái kia quả thực giống như là một cái nhỏ bé người tại đối kháng toàn bộ thiên địa, quả thực lại để cho người tuyệt vọng, không sinh ra một chút dũng khí đi đối kháng. Năm đó nếu không phải bởi vì Tôn Ngộ không bị Như Lai tra tấn, hắn là tuyệt không có dũng khí đối với Như Lai hoành kích, hướng hắn khởi xướng khiêu chiến. Khiêu chiến kết quả tự nhiên là hắn thảm bại, không, thậm chí hắn nói liên tục cái bại chữ tư cách đều không có, bởi vì Như Lai năm đó chỉ dùng một tay, liền thiếu chút nữa đã muốn mạng của hắn. Nếu không phải bất tử chi thân, còn có thái thượng lão quân lò bắt quái trong luyện ra bảo giáp, hắn tiểu thật đã chết rồi. Lò bắt quái luyện ra bảo bối lợi hại tam giới có ai chẳng biết. Đại danh đỉnh đỉnh Tôn Ngộ Không kim cô đồng, chư bắt giới cửu sĩ đinh ba, Quan Âm tử kim linh đều là, có thể tại Như Lai dưới một bàn tay kia, liền lò bắt quái tử trong thái thượng lão quân chuyên môn luyện hai lần vạn tinh phi tiên giáp đều hủy, bởi vậy có thể thấy được năm đó Như Lai muốn giết quyết tâm của hắn, cùng với thiên địa lực lượng khủng bố. Mặc dù thái ớt kim tiên tu luyện ra thiên địa lực lượng có hạn, vốn lấy hắn tu vi hiện tại tăng thêm càn khôn phiến, chống lại lời của bọn hắn cũng chỉ có tự bảo vệ mình chi lực. Đương nhiên, hắn cũng có thể dụng kế đưa bọn chúng thu nhập càn khôn phiến ở bên trong, dù sao cái này càn khôn phiến năm đó có thể liên vân tiêu đều cho mệt nhọc hơn một vạn năm. Phong thần phát sinh ở bên trên một hồi những năm cuối, cách nay xác thực đã hơn một vạn năm. Cho nên Tích Lôi Sơn, ước chừng 3.000 yêu binh là đủ rồi, thủ hạ có 3.000 cái tiểu yêu tại yêu giới cũng không quá gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Bởi vậy sẽ không dẫn đến thiên đình cùng Phật môn chú ý. Kế tiếp tiểu cần hắn thu nạp một đám cường đại yêu vương rồi, đợi đến lúc Phật môn bọn hắn chú ý tới Tích Lôi Sơn lúc, hừ hừ. Đương bọn hắn đến đại điện lúc, chỉ thấy Vạn Tuế Hổ Vương một thân màu đen hoa bảo, đầu đội lấy tử kim quan, ngồi nghiêm chỉnh tại trên bảo tọa bên cạnh an lấy một cái hồng nhạt theo đôn nhi, ngồi cách an mặc trang điểm xinh đẹp, rất là đẹp đẽ diệu vân phu nhân. Đại điện hai bên an lấy 8 cái tịch án. Tiểu Hữu mời ngồi. Vạn Tuế Hổ Vương cười nói, Mục Trường Sinh cùng Ngọc Diện công chúa ngồi cùng một chỗ. Mục Trường Sinh cười hỏi, lão Hổ Vương, những người kia, lúc nào đến? Đang nói, chợt nghe ngoài động có người hô lớn nói, Xích Dương Sơn, Hỏa Vũ Vương trước tới bái phỏng. Thiên Thủy Trạch, Ngạc Vương đến đây bái sơn. Chương 448, Thiên Trạch Ngạc Vương. Nghe thấy ma vân động truyền miệng đến thanh âm, Mục Trường Sinh khỏe miệng nít lên. A, rốt cuộc đã tới sao? Vạn Tuế Hổ Vương nghe được thanh âm sau nhìn Mục Trường Sinh một mắt, rồi sau đó đứng dậy đối với điện hạ chúng tiểu yêu nói, đến a, mau theo bổn vương đến đi trước cửa nghênh đón hai vị khách quý đến. Dứt lời cùng Diệu Vân Phu Nhân rơi xuống bảo tọa, đến trong đại điện, muốn đi trước cửa động đi nghênh đón. Lúc này hắn chợt thấy Mục Trường Sinh cùng Ngọc Diện công chúa cũng đứng dậy, chuẩn bị theo chân bọn họ cùng nhau đi ra ngoài lúc, ý vị thâm trường đối với Mục Trường Sinh nói một câu, tiếp chuyện kế tiếp tiểu toàn bộ giao cho Hiền Tế rồi. Hiền Tế. Nghe thế cái xưng hô Mục Trường Sinh kinh ngạc, rồi sau đó chứng kiến bên người Ngọc Diện công chúa đồng dạng vẻ mặt mờ mịt, sau đó khuôn mặt từng đỏ, tâm tư nhanh quay ngược trở lại lập tức hiểu ý, ôn quyền cười nói, nhạc phụ cứ việc yên tâm là, lại tiểu tế lúc này, chắc chắn xử lý thích đáng tốt chuyện hôm nay. Đã Ngọc Diện theo chính mình, cái kia gọi hắn một tiếng nhạc phụ cũng không có gì. Nghe nói Diệu Vân phu nhân thần sắc không khỏi biến đổi, nhìn về phía Mục Trường Sinh, trong mắt tràn đầy lo lắng. Vạn Tuế Hồ Vương nhẹ nhàng gật đầu, rồi sau đó mang theo mọi người ra đại điện, dọc theo thông đạo đi tới Ma Vân Động đại môn trước mặt. Ầm ầm. Nặng ngàn cân huyền thiết đại môn tại ù ù trong tiếng, chậm rãi hướng hai bên mở ra, đại đại môn hoàn toàn mở ra về sau, Vạn Tuế Hồ Vương dẫn mọi người đi ra ngoài tiến hành đón khách. Mục Trường Sinh trong tay nhẹ lay động càn khôn phiến, như nhàn nhã dạo chơi giống như cất bước đi theo Vạn Tuế Hồ Vương cùng nhau ra Ma Vân Động, ánh mắt bắt đầu dò xét phía trước. Chỉ thấy Ma Vân Động bên ngoài lúc này đứng đấy một đám người, nhưng lại chia làm rất rõ ràng hai phái. Nhất phái dùng một thân đại hồng bào, tóc đỏ râu đỏ Hỏa Vũ Vương cầm đầu, hơn nữa phía sau của hắn còn đi theo lần trước bị hắn đả thương Thiên Hạc công tử, cùng với mặt khác một màu nâu áo bào, một trắng sắc áo bào trung nhân nhân. Lúc này cái kia Thiên Hạc công tử đang dùng ánh mắt toán độc gắt gao theo dõi hắn. Trừ lần đó ra còn đi theo mấy cái yêu quái tùy tùng. Đối với Thiên Hạc công tử ánh mắt, Mục Trường Sinh không nhìn thẳng, cử động lần này bị Thiên Hạc công tử sau khi thấy càng là làm hắn nổi trận lôi đình, hai mắt chính muốn phóng hỏa. Mục Trường Sinh mỉm cười, huyền tiên cảnh cường đại linh giác có chút phóng thích, thoáng cái tiểu dò xét đến cái kia đi theo Hỏa Vũ Vương hai người trung niên đúng là hai cái có chân tiên cảnh đạo hạnh đại yêu. Một cái khác phái tắc thì dùng một cái khuôn mặt hung ác gã đại hán đầu chọc cầm đầu. Đại hán kia sau lưng cũng đi theo mấy tên thủ hạ tùy tùng, bất quá ngược lại là không có giống Hỏa Vũ Vương giống như đội hình cường đại, còn mang theo hai cái chân tiên cảnh đại yêu. Xem đi ra bên ngoài cái này phân công, Mục Trường Sinh không khó đoán ra cái này đại hán có lẽ chính là Thiên Trạch Ngạc Vương rồi, hơn nữa nhìn Hỏa Vũ Vương mang đến cái này đội hình, hôm nay hình như là đối với Tích Lôi Sơn tình thế bắt buộc a. Nguyên lai là Hỏa Vũ Vương cùng Ngạc Vương hai vị đại giá quang lâm hàn xá. Ồ. Đi ra ngoài sau Vạn Tuế Hổ Vương ôm quyền cười nói. Đông nhiên hắn nhẹ kêu một tiếng, ánh mắt rơi xuống Hỏa Vũ Vương sau lưng hai người trung niên trên người, nói, đây không phải tại Lăng Không Sơn bên trên Khổ Tu Hạc Thiên Sơn, cùng với Lộc Hồng Tử hai vị đạo hữu sao? Màu trắng áo bào đúng là Hạc Thiên Sơn, mà màu nâu áo bào chính là Lộc Hồng Tử. Là như thế này, Lão Hổ Vương. Hỏa Vũ Vương giải thích nói. Vừa mới hai vị đạo hưu đang tại nhà mình làm khách luận đạo, hôm nay nghe nói bổn vương muốn tới tống biệt Lão Hổ Vương về sau, hai vị đạo hưu cũng hiểu được có lẽ đến tiễn đưa Lão Hổ Vương cuối cùng đoạn đường, cho nên tiểu cùng bổn vương cùng nhau đến đây rồi. Nguyên lai là như vậy. Vạn Tuế Hổ Vương giật mình cười nói, không thấy chút nào sinh khí. Thật là một cái Lão Hổ Ly. Chứng kiến coi như mình lại nhiều lần tại Vạn Tuế Hổ Vương trước mặt nhắc tới hắn đại nạn buông xuống Vạn Tuế Hổ Vương cũng thủy chung sắc mặt không thay đổi, không có tức giận lúc. Hỏa Vũ Vương trong nội tâm không khỏi mắng một tiếng. Hồ Vương, huynh đệ chúng ta hai cái hôm nay không ngợi mà tới, kính xin Hồ Vương nhiều hơn thông cảm chúng ta tội đường đột ta. Hạc Thiên Sơn cũng Lộc Hồng Tử ôm quyền cười nói. Hai vị đạo hưu khách khí. Vạn Tuế Hồ Vương cười nói, nói xong đem thân thể một bên, tránh ra sau lưng Ma Vân Động Đại Môn, thò tay cười nói, Vũ Vương, Ngạc Vương, hai vị đạo hưu, thỉnh. Tốt. Mấy người vui vẻ đáp ứng, cất bước hướng Ma Vân Động trong đi đến. Mục Trường Sinh cũng có chút thối lui qua một bên, tránh ra đường. Tại trải qua Mục Trường Sinh lúc, Thiên Trạch Ngạc Vương bỗng nhiên bước chân dừng lại, ánh mắt đã rơi vào cùng Ngọc Diện công chúa thân mật đứng chung một chỗ Mục Trường Sinh trên người, cao thấp đánh giá một mắt sau nói, Lão Hổ Vương, vị này chính là. Vạn Tuế Hổ Vương mỉm cười, nói, hắn là tiểu nữ tuyển phò mã, cũng là bổn vương hiền tế, Càn Khôn đạo chủ. Cái gì, bọn hắn đã kết hôn rồi hả? Điều đó không có khả năng. Nghe nói Ngạc Vương còn chưa mở miệng. Thiên Hạc công tử tiểu nhảy ra chỉ vào Mục Trường Sinh đối với Vạn Tuế Hồ Vương nói, một tháng trước ta đến Ma Vân Động thời điểm, hai người bọn họ rõ ràng còn không có. Thiên Hạc, im miệng, lui ra. Hỏa Vũ Vương trầm giọng quát. Lời vừa nói ra, Thiên Hạc công tử mặc dù trong nội tâm không cam lòng, nhưng là không thể không nghe Hỏa Vũ Vương thối lui đến hắn sau lưng. Phụ Vương, ngươi vì cái gì? Thiên Hạc công tử vẻ mặt không cam lòng mà nói. Thiên Hạc. Ngươi là phụ vương sở hữu nhi tử trong thiên phú ưu tú nhất một cái, cho nên ngươi có thể hay không chính mình không chịu thua kém một điểm. Hỏa Vũ Vương chỉ tiếp rèn sắt không thành thép thấp giọng khiển trách, hôm nay việc này chúng ta nếu làm thành rồi, chúng ta đây Xích Dương Sơn đem tại Tây Như Hạ Châu xưng bá một phương, về sau ngươi muốn cái gì dạng nữ nhân không có, nhưng ngươi nếu lại bởi vì nhi nữ tư tình hư mất bổn vương đại sự, hừ hừ. Bổn vương nhi tử có thể không chỉ ngươi một cái. Nói xong lời cuối cùng lúc Hỏa Vũ Vương trong lời nói dẫn theo thật sâu hàn ý. Nghe nói như thế Thiên Hạc công tử lưng mắt lạnh, lập tức trung thực xuống dưới. Thanh đại sự người, há có thể quan tâm nhi nữ tư tình, huống chi hôm nay chỉ sợ còn phải có chàng trò hay nhìn. Hỏa Vũ Vương thấp giọng khe nói, nói xong ánh mắt rơi hướng Tiền Phương Thiên Trạch Ngạc Vương trên người, trên mặt lộ ra một tia trêu tức vui vẻ. Phụ vương, người nói là. Thiên Hạc công tử nhìn về phía Thiên Trạch Ngạc Vương, trên mặt như có điều suy nghĩ. Đúng vậy, Ngạc Vương tên kia đạo hạnh mặc dù cao thâm, nhưng hắn thiên tính lại cực kỳ háo sắc. Hỏa Vũ Vương cười lạnh nói, Ngọc Diện Nha Đầu kia xinh đẹp động lòng người, nghe nói hắn đã đánh Ngọc Diện Nha Đầu kia chủ ý đã lâu rồi, hôm nay bổn vương vì tích lôi sơn cơ nghiệp mà đến, mà hắn tắc thì là vì đoạt Ngọc Diện công chúa mới đến. Lúc này phía trước, Ngọc Diện chất nữ khi nào thành thân có phò mã? Thiên Trạch Ngạc Vương nhướng mày, mặt lộ vẻ không vui khẽ nói, việc này bổn vương như thế nào không biết. Ngọc Diện chất nữ nhi kết hôn đây chính là đại sự, lão hổ vương vì sao thông chi đều không thông chi bổn vương một tiếng tiểu lặng lẽ vì bọn họ xử lý hôn sự, chẳng lẽ là xem thường bổn vương. Ngạc lão đệ đã hiểu lầm. Vạn Tuế hổ vương cười nói, hai người bọn họ đã có hôn ước, chỉ là còn chưa kết hôn mà thôi, về phần khi nào kết hôn, tiểu lại để cho chính bọn hắn quyết định đi, đã qua hôm nay cũng tiểu không tới phiên bổn vương quan tâm. Còn không có kết hôn a, vậy là tốt rồi. Ngạc vương hai mắt như là xà một loại, âm lãnh nhìn thẳng Mục Trường Sinh, nói, cái này phò mã thân hình thoạt nhìn ngược lại là thon dài cao ngất, chỉ là chẳng biết tại sao muốn giấu đầu lộ đuôi, trên mặt mang cái khó coi mặt nạ, nếu không. Nói đến đây Thiên Trạch Ngạc Vương trong mắt hàn quang lóe lên, đồng nhiên rỗi ra một trường hướng Mục Trường Sinh trên mặt chụp tới. Đồng thời cười ha ha nói, tự lại để cho bổn vương đến vạch trần phò mã trên mặt cái này trường khó coi mặt nạ như thế nào. Chương 449, Hồ Vương Thọ Trung. Thiên Trạch Ngạc Vương ra tay không hề dấu hiệu, hơn nữa ra tay nhanh như thiểm điện, căn bản không cho người phản ứng thời gian. Tuy là Vạn Tuế Hồ Vương cùng Hỏa Vũ Vương cũng không ngờ rằng Thiên Trạch Ngạc Vương lại đột nhiên ra tay làm khó dễ. Xuy. Bởi vậy sảng giọng trưởng phong gào thét gian, mọi người thấy hoa mắt, rồi sau đó chỉ thấy Thiên Trạch Ngạc Vương nắm thành trộm hình dáng tay phải tựa như tia chớp rối ra, lập tức tiểu bắt được Mục Trường Sinh trên mặt. Thiên Trạch Ngạc Vương nhẹ nhàng nhếch miệng, lộ ra một ngụm sâm bạch hàm răng, tục tăng trên mặt lộ ra một tia thoạt nhìn rất là nụ cười tàn nhẫn. Thế nhưng mà nụ cười của hắn rất nhanh liền cứng lại trên mặt. Hắn phải chảo nhanh như thiểm điện, với lên Mục Trường Sinh mặt, thế nhưng mà đón lấy phải chảo trực tiếp theo Mục Trường Sinh trên mặt xuyên qua, tay phải bắt hụt, trong tay cái gì cũng không có bắt được. Tại chỗ Mục Trường Sinh thân ảnh một chút hư hóa, cuối cùng hư không tiêu thất. Ân. Đột nhiên Thiên Trạch Ngạc Vương đồng tử không khỏi co rụt lại, mãnh liệt quay đầu, dương mắt hướng bên cạnh phía bên phải nhìn lại. Chỉ thấy Mục Trường Sinh không biết lúc nào đã xuất hiện ở chỗ đó điểm nhiên như không có việc gì đong đưa cây quạt. Trông thấy cảnh này, không chỉ Thiên Trạch Ngạc Vương, tựu là Hỏa Vũ Vương cũng đồng tử co rụt lại, trong nội tâm đối với Mục Trường Sinh âm thầm nhấc lên vài phần đề phòng. Ngạc Vương thật sự là thích nói giỡn. Lúc này Mục Trường Sinh nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói, mặt nạ tuy khó xem, nhưng ở dưới dung mạo khó coi càng là chỉ có hơn chứ không kém, hay vẫn là không dám làm phiền Ngạc Vương quý tay lấy xuống. Để tránh thô bị lậu cho dơ mọi người con mắt. Thiên Trạch Ngạc Vương chầm chầm vào Mục Trường Sinh thân ảnh, trầm giọng nói, như bổn vương không phải xem không có thể đâu rồi. Xem cũng không phải là không thể được. Mục Trường Sinh mỉm cười, rồi sau đó ánh mắt lóe lên, cùng Thiên Trạch Ngạc Vương ánh mắt âm lánh đối mặt, cười nói, chỉ là cũng không biết chuyện gì xảy ra, cuối cùng những xem qua kia người cuối cùng đều chết hết, Ngạc Vương. Có muốn thử một chút hay không? Thiên Trạch Ngạc Vương đồng tử lần nữa co rụt lại. Đồng thời nhớ tới vừa rồi Mục Trường Sinh giống như quỷ mị tốc độ, ánh mắt lộ ra thêm vài phần kiêng kỵ chi sắc. Thế nhưng mà rất nhanh trên mặt hắn che lấp đi vào, ha ha cười nói, Ngọc Diện chất nữ nhi ánh mắt không tệ, kinh ngạc vương thúc thúc như vậy một khảo nghiệm, ngươi tuyển vị này phò mã quả nhiên là bản lĩnh cao cường, xứng với ngươi, ha ha ha, xứng với ngươi. Ngọc Diện công chúa ánh mắt ở chỗ sâu trong tức giận lóe lên rồi biến mất, khẽ không người, cười mỉm đối với Thiên Trạch Ngạc Vương nói, cái kia Ngọc Diện lúc này liền đa tạ Ngạc Vương thúc thúc hảo ý. Đang nói đạo hảo ý hai chữ lúc, còn cắn trọng thêm vài phần. Thiên Trạch Ngạc Vương giả ra không có nghe hiểu bộ dạng, không tại để ý tới hai người, mà là đối với Hỏa Vũ Vương chờ có người nói, tốt rồi, mọi người cũng đừng đều tại Lao Hổ Vương cửa ra vào chậm trễ, tranh thủ thời gian đi vào lấy chén rượu ăn đi. Thỉnh! Vạn Tuế Hổ Vương ở phía trước cùng Hỏa Vũ Vương, Thiên Trạch Ngạc Vương ba người đi, đằng sau Diệu Vân Phu Nhân, Thiên Hạc Công Tử cùng với mang đến tùy tùng thủ hạ bọn người. Lão hỏa, hai chúng ta hợp tác một lần như thế nào đây? Tại hướng Ma Vân Động đại điện trên đường, Hỏa Vũ Vương trong thai đột nhiên truyền đến Thiên Trạch Ngạc Vương chuyên âm, sau khi chuyện thành công tích Lôi Sơn quy ngươi, Ngọc Diện công chúa cái này tiểu mỹ nhân giao cho ta như thế nào? Hỏa Vũ Vương mỉm cười, thành giao. Ma Vân Động khẩu, Mục Trường Sinh chậm chạp không có tiến vào Ma Vân Động, Ngọc Diện công chúa thấy vậy cũng cùng ở bên cạnh hắn không có đi vào. Ân công, ngươi vì sao còn không đi vào? Ngọc Diện công chúa hỏi. Mục Trường Sinh chầm chầm vào đi vào mọi người bóng lưng, đợi bọn hắn tiến vào trong động chỗ rẽ biến mất không thấy, mới dùng càn khôn phiến đối với toàn bộ Ma Vân Động một cái, càn khôn phiến giơ lên khởi mảng lớn hào quang bay vào không trung, hóa thành một cái kết giới đem Ma Vân Động bao phủ, cuối cùng chậm rãi ẩn vào không trung biến mất không thấy gì nữa. Tốt rồi, chúng ta cũng vào đi thôi, cái kia hai cái cũng không phải đèn đã cạn dầu, đừng lưu Nhạc Phụ một người đối mặt. Thiết hạ kết giới về sau, Mục Trường Sinh mới nhẹ giọng khe nói, hôm nay Ma Vân Động chỉ được phép vào không cho phép ra, ta ngược lại muốn nhìn, hôm nay bọn hắn một con chim, một con cá có thể cho ta chơi ra cái gì bị bẩm đến. Mặc dù chính hắn tu luyện pháp nhãn không thể như Dương Tiễn Thiên Nhãn, Tôn Ngộ Không tạo hóa thần nhãn đồng dạng, có thể xem thấu yêu quái nguyên hình, nhưng Thiên Trạch Ngạc Vương theo danh tự đến xem cũng không thế nào khó suy đoán. Về phần Hỏa Vũ Vương nguyên hình là cái gì, hắn pháp nhãn nhìn không thấu. Hắn pháp nhãn nhìn sang chỉ có thể nhìn đến một mảnh đỏ thâm ánh lửa, cùng với trong ngọn lửa có chỉ hỏa diễm hình thành ác điểu vỗ cánh mà bay. Mặc dù cũng là chim lửa, nhưng hắn vẫn khẳng định cũng không phải Phượng Hoàng. Bởi vì năm đó hắn đã từng không chỉ bài kiến, còn hàng phục một chỉ cường đoạt dân nữ hỏa Phượng Hoàng, cuối cùng muốn đi thiên đình thời điểm hắn tính cả Ngô Đồng Thụ Vương cùng nhau lưu tại Hoa Sơn Dương Thiền chỗ đó. Bất quá Dương Thiền. Nghĩ tới đây Mục Trường Sinh trong lòng có chút tự trách. Hắn vốn muốn đợi tu vi một khôi phục sau tiểu đi Hoa Sơn xem nàng, kết quả lại chưa từng muốn hay bởi vì tích Lôi Sơn bị người nhìn chằm chằm vào nguy cơ lại chờ đợi nửa tháng thời gian. Chờ xử lý tích Lôi Sơn sự tình lại đi xem nàng a. Trong lòng của hắn thở dài, dù sao tích Lôi Sơn là ngày khác sau kế hoạch mấu chốt, chỉ có chiếm được tích Lôi Sơn hắn mới tính toán đã có địa bàn của mình, cũng mới có thể ở Tây Du trong coi đây là căn cơ phát triển thế lực. Đón lấy hắn cùng với Ngọc Diện công chúa cùng nhau tiến vào Ma Vân Động ở bên trong, đi tới đại điện. Lúc này tất cả mọi người đã ngồi xuống, chỉ thấy trái ghế trên vi Hỏa Vũ Vương, phải ghế trên vi Thiên Trạch Ngạc Vương, ba đại yêu vương đang tại thoải mái nâng ly. Kế tiếp cái kia Hạc Thiên Sơn cùng Lộc Hồng Tử ngồi một cái tịch án, Thiên Hạc công tử ngồi cái khác tịch án. Mục Trường Sinh cùng Ngọc Diện công chúa nhìn chăm chú một mắt, tìm cái tịch án ngồi xuống, do tiểu yêu dâng dưa leo thức ăn cùng với rượu ngon. Mà ba đại yêu vương lúc này đúng như lão hữu nhiều năm không thấy đồng dạng, nâng ly cạn chén gian lớn tiếng nói xong quá khứ đích chuyện cũ, cùng với tam giới trong đều xảy ra chuyện gì kỳ văn dị sự tin tức, hào khí coi như thập phần hòa hợp. Những Mục Trường Sinh này không nhúng vào lời nói, vì vậy chỉ cùng Ngọc Diện công chúa không coi ai ra gì cười cười nói nói, đuổi lấy nhàm chán thời gian, đồng thời chờ cái này Hỏa Vũ Vương cùng Thiên Trạch Ngạc Vương thiếu kiên nhẫn ra tay. Tại uống rượu đồng thời, Mục Trường Sinh còn phát hiện Thiên Trạch Ngạc Vương thỉnh thoảng đưa ánh mắt hướng mình cùng Ngọc Diện công chúa xem ra. Tới gần giữa trưa, đông nhiên Vạn Tuế Hổ Vương giơ lên một chén rượu, đối với trong tràng mọi người vờn quanh một vòng, trịnh trọng nói, chư vị, thỉnh đầy ẩm này chén. Mọi người không dám lãnh đạo, một người bưng lên một ly uống một hơi cạn sạch. Sau khi uống rượu xong Vạn Tuế Hổ Vương đông nhiên ngồi nghiêm chỉnh, đối với chúng nhân nói, của ta đại nạn đã đến, chư vị lão hữu bảo trọng, ngày sau như tích Lôi Sơn gặp được nguy cơ. Kính xin chư vị vui lòng giúp đỡ một hai. Đây là tự nhiên, tự nhiên. Hỏa Vũ Vương cố nén vui sướng trong lòng, vẻ mặt bi thương đạo, Thiên Trạch Ngạc Vương cũng là liên tục gật đầu. Ha ha, ta đi đấy. Đến tận đây Vạn Tuế Hổ Vương ngửa đầu cười to ba tiếng, rồi sau đó thần sắc trì trệ, hai mắt chậm rãi ngốc trệ vô thần, đầu lâu cũng thoáng cái rủ xuống xuống dưới, cuối cùng cái cằm bị chống đỡ tại bộ ngực của mình phía trên, về sau vẫn không nhúc nhích. Phụ Vương. Thấy vậy Ngọc Diện công chúa quát to một tiếng, khóc giống lấy phốc tiến lên đây, ghé vào Vạn Tuế Hổ Vương trên đùi loạn choạng Vạn Tuế Hổ Vương thân thể, nói, tỉnh lại, phụ vương ngươi tỉnh lại cho ta a. Lão Hổ Vương, Lão Hổ Vương. Hỏa Vũ Vương cùng Thiên Trạch Ngạc Vương một trái một phải có chút đứng dậy, thử thăm dò kêu vẫn không nhúc nhích Vạn Tuế Hổ Vương. Đống nhiên Hỏa Vũ Vương hướng Vạn Tuế Hổ Vương bên cạnh Diệu Vân Phu Nhân đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ý bảo nàng đi nhìn một chút. Mà Diệu Vân Phu Nhân tắc thì run rẩy duỗi ra một tay ngả vào Vạn Tuế Hổ Vương dưới mũi dò xét, rồi sau đó sắc mặt tái nhợt lắc đầu. 3. Thiện nhân. Ngọc Diện công chúa một bà đẩy ra hắn tay, nổi giận mắng, ngươi làm gì, phụ vương ta đều đã bị chết, ngươi còn muốn thế nào? Chết rồi, cái này lão hổ ly thật đã chết rồi. 700 năm, chúng ta trọn vẹn 700 năm rồi, cái này lao hồ ly rốt cục vẫn phải bị ta hao tổn chết rồi, ha ha ha. Hỏa Vũ Vương vui sướng chi tình giật vu ngôn biểu, rồi sau đó nhịn không được thoải mái cười to, căn bản không có phát hiện Diệu Vân phu nhân cái kia vô cùng sợ hãi ngọn nguồn. Chương 450, Trảm Ngạc Vương. Hỏa Vũ Vương. Nghe thấy cười to, Ngọc Diện công chúa lập tức mặt giận dữ, quắc, ngươi coi như là ta phụ hảo hữu trí giao rồi, phụ vương ta vừa mới quy thiên ngươi tiểu lớn như thế cười, nói năng lô mãng, đây là ý gì? Của ta ngốc chất nữ nhi, ngươi đến bây giờ còn không nhìn hiểu chưa? Bổn vương nhìn chằm chằm vào các ngươi Tích Lôi Sơn gia nghiệp đã rất lâu rồi, chỉ là sợ ép cha ngươi cái kia lão hồ ly, không tiếc hết thể mà cùng bổn vương đấu cái cá chết lưới rách, bởi vậy lúc này mới đợi lâu mấy trăm năm. Hỏa Vũ Vương đứng dậy đến trong đại điện, cười lạnh nói, cái này lão hồ ly lại để cho bổn vương trọn vẹn đợi lâu 700 năm, bổn vương kiên nhẫn chờ lâu như vậy, vì chính là hôm nay cha ngươi thọ trùng quy thiên giờ khắc này, hôm nay sau khi hắn chết cái này Tích Lôi Sơn rốt cục bổn vương được rồi. Ngươi, Ngọc Diện công chúa nổi giận mắng, phụ vương ta năm đó thật sự là mắt bị mù, như thế nào biết kết giao đến ngươi như vậy cái bội bạc cầu tặc. Ngươi dám mắng bổn vương. Hỏa Vũ Vương ánh mắt lạnh lẽo, rủ xuống tay phải hư chảo, trưởng trong lòng lập tức sáng lên một đoàn xích quang, đồng nhiên nâng lên hướng Ngọc Diện công chúa một chảo một kéo, lập tức một cỗ kinh khủng cực lớn hấp lực từ hắn lòng bàn tay xuất hiện. Cảm nhận được vẻ này hấp lực, Ngọc Diện công chúa nhất thời biến sắc, thân thể tại nhoáng một cái phía dưới tiểu thân bất do kỷ hướng Hỏa Vũ Vương bay tới. Lại vào lúc này, một đạo kình phong tại Hỏa Vũ Vương sau lưng vang lên, Hỏa Vũ Vương lập tức buông tha phía trước sắp rơi vào hắn tay Ngọc Diện công chúa, rất nhanh xoay người đồng thời một trường hướng phía sau đánh ra, cùng một chỉ sắp rơi vào sau lưng của hắn bàn tay đụng vào nhau. Phanh! Song trưởng va chạm, lăng lệ ác liệt kình phong tại trong đại điện gào thét, lúc này Ngọc Diện công chúa cũng lảo đảo lấy rơi trên mặt đất ổn định thân hình. Thiên Trạch Ngạc Vương, người rõ ràng ở sau lưng đánh lén bổn vương. Hỏa Vũ Vương hai mắt có chút nheo lại, thần sắc bất thiện nói. Chứng kiến chính mình một trưởng không có đánh đến Hỏa Vũ Vương, Thiên Trạch Ngạc Vương không khỏi thầm nghĩ một tiếng đáng tiếc, mà đang nghe Hỏa Vũ Vương cũng không khỏi sắc mặt lạnh lẽo. Bổn vương chỉ là nhắc nhở ngươi một tiếng, đừng quên ước định vừa rồi. Thiên Trạch Ngạc Vương hừ lạnh nói, theo như chúng ta sự tình đầu tiên nói trước, đãi Vạn Tuế Hổ Vương sau khi chết cái này to như vậy Tích Lôi Sơn quy ngươi, Ngọc Diện cái này tiểu mỹ nhân quy ta, ngươi bây giờ muốn động bổn vương người, có phải hay không có chút không địa đạo à? Hỏa Vũ Vương hừ lạnh một tiếng, không tại ngôn ngữ. Ngạc Vương thúc thúc, liền ngươi. Ngọc Diện công chúa có chút không thể tin nói. Đừng như vậy xem ta, Ngọc Diện. Thiên Trạch Ngạc Vương sắc híp mắt nhìn từ trên xuống dưới Ngọc Diện công chúa hiểu điệu thân thể, cười nói, ai bảo ngươi xinh như vậy xinh đẹp động lòng người lâu rồi, hết cách rồi, bổn vương cũng bị mỹ mạo của ngươi cho chính phủ, bất quá ngươi yên tâm, chờ ngươi đi Thiên Trạch thủy phủ bổn vương nhất định khiến ngươi làm vương hậu trưởng quản hậu cung. Khúc khúc khúc. Lúc này Mục Trường Sinh đứng người lên ho khan một tiếng, cười nói, ta nói hai vị, ta nhạc phụ cái này mới vừa vặn quy thiên, hôm nay còn ở nơi này thi cốt không hẳn. Hai vị cứ như vậy không thể chờ đợi được đàm luận như thế nào chiếm lấy nhà của hắn nghiệp, còn có phu nhân của ta, cái này cũng có chút. Không thể nào nói nổi đi à nha. HTTP. Mục Trường Sinh thanh âm không lớn, nhưng lời vừa nói ra, cơ hồ trong đại điện ánh mắt mọi người đều rơi xuống trên người của hắn. A, đúng rồi, ngươi không nói lời nào bổn vương thiếu chút nữa đã quên rồi ngươi. Thiên Trạch Ngạc Vương hai mắt nhíu lại, trong mắt hàn quang lóe lên, cười nói. Vừa rồi ngươi đang tại nhiều người như vậy rơi xuống bổn vương mặt mũi, hôm nay nói cái gì cũng bổn vương sẽ không bỏ qua ngươi rồi. Nói xong nhìn về phía Hỏa Vũ Vương, lông mày nhíu lại, lão hỏa, cùng tiến lên. Ta nói ngươi không phải đâu, Thiên Trạch Ngạc Vương, ngươi giàu gì cũng là một phương yêu vương, hôm nay vậy mà nhát gan đến loại tình trạng này rồi hả? Hỏa Vũ Vương lắc đầu bật cười nói, đối phó hắn như vậy tên tiểu tử, rõ ràng còn muốn cho ta cũng xuất mã. Người này có chút bất thường, tốc độ tựa như quỷ mị. Vừa rồi cái kia nhanh như quỷ mị giống như thân pháp chắc hẳn ngươi cũng thấy đấy, chắc là một môn không tệ thần thông, hai người chúng ta nếu có được đến. Thiên Trạch Ngạc Vương chầm chầm vào khoan thai dao động phiến Mục Trường Sinh, trong mắt xuất hiện vài phần tham lam cùng ngấp nghé chi sắc, nói xong lại thần sắc mặt ngưng trọng nói, đánh nhau ta không sợ, bất quá chỉ dựa vào một mình ta hôm nay sợ là lưu không được hắn, nếu là thả hổ về rừng chỉ sợ ngày sau cũng không thiếu được phiền phức của ngươi. Nghe nói như thế, Hỏa Vũ Vương trên mặt vẻ trêu tức rốt cục biến mất, bị thật sâu tham lam cùng kiêng kỵ chi sắc thay thế. Tốt, cùng tiến lên. Hỏa Vũ Vương quát. Lời còn chưa dứt, hai người sớm đã phi thân lên nhảy vào giữa không trung, theo một trái một phải hướng Mục Trường Sinh hai mặt giáp công mà đến, đồng thời riêng phần mình thần sắc hung lệ đánh ra một trường hướng Mục Trường Sinh vào đầu bộ tới. Chỉ thấy Thiên Trạch Ngạc Vương trên bàn tay mang theo chính là màu xanh da trời pháp lực, Xích Vũ Vương một trưởng mang theo màu hồng đỏ thâm pháp lực. Nhìn xem hùng hổ đánh tới hai người, Mục Trường Sinh bỗng nhiên đối với Ngọc Diện công chúa chỉ lỗ thai của mình, ý bảo nàng lấp hai lỗ thai. Ngọc Diện công chúa sau khi nhìn thấy mặc dù trong nội tâm nghi hoặc, nhưng lập tức sở trường bưng kín chính mình hai lỗ thai. Mục Trường Sinh ngẩng đầu, chỉ thấy lúc này Thiên Trạch Ngạc Vương cùng Hỏa Vũ Vương hai cái cơ hồ trong khoảnh khắc đã đến đỉnh đầu của hắn, hơn nữa đem hai bàn tay đối với Mục Trường Sinh đỉnh đầu nội chụp mà xuống. Giống. Mục Trường Sinh càn khôn phiến vừa thu lại, miệng lớn bỗng nhiên một trường. Sau một khắc một tiếng điếc thai nhức óc, làm cho người hai lỗ thai đau đớn sư tử gào thét tại trong đại điện vang lên, đồng thời từng vòng mắt thường có thể thấy được sóng âm theo trong miệng hắn phát ra, như là mặt nước rung động, hướng về xa xa khuếch tán. Nhất là giờ phút này hay vẫn là trong sơn động, sư tử hống càng là uy lực tăng gấp đôi. A! Một tiếng giống ra, những tu vi kia thấp kém tiểu yêu trực tiếp thất khiếu chảy máu, tại phù phù trong tiếng toàn bộ té trên mặt đất, đã mất đi tiếng động. Có thiên tiên tu vi Thiên Hạc công tử, Diệu Vân phu nhân, còn có Hạc Thiên Sơn, Lộc Hồng tử bọn người nghe âm thanh cũng cảm thấy đầu đau muốn nước, tranh thủ thời gian vận công chống cự, nhưng vẫn là ôm đầu bất trụ kêu thảm thiết. Tại Mục Trường Sinh sư tử hống ở bên trong, dù là Thiên Trạch Ngạc Vương cùng Hỏa Vũ Vương hai cái tu vi thâm hậu, nhưng bởi vì khoảng cách Mục Trường Sinh gần đây, đã bị trùng kích cũng lớn nhất. Giờ phút này hai người trong đầu cảm thấy đau đớn vô cùng, còn có chút đầu váng mắt hoa, một trường kia lại là rốt cuộc chụp không nổi nữa, trong nội tâm hoảng sợ đồng thời. Hai người đem hết toàn lực hướng về sau một cái xoay người, cuối cùng lảo đảo thối lui đến Mục Trường Sinh đối diện, vận động toàn lực chống cự. Mục Trường Sinh nhìn thoáng qua trong điện, phát hiện Ngọc Diện công chúa mặc dù che lỗ thai, bất quá tu vi của nàng cũng chỉ có thiên tiên cảnh, thì như thế nào chống đỡ ở hắn cái này thượng tiên cảnh đều chịu không được sư tử hống chi uy. Có thể tại loại này cực lớn thống khổ xuống, nàng thân sắc thống khổ ông đầu, lại không rên một tiếng cắn răng kiệt lực nhẫn mại lấy loại thống khổ này. Mục Trường Sinh lắc đầu, nhắm lại khẩu. Cái kia làm cho người lòng còn sợ hãi khủng bố tiếng hô mới từ trong đại điện này biến mất không thấy gì nữa. Cùng nhau biến mất, còn có Mục Trường Sinh. Sau một khắc thân ảnh của hắn đã xuất hiện tại ý nghĩ hôn mê, còn không có kịp phản ứng Thiên Trạch Ngạc Vương sau lưng, ánh mắt lạnh như băng, mang theo pháp lực một trường trùng trùng điệp điệp rơi vào Thiên Trạch Ngạc Vương trên lưng. Ách! Thiên Trạch Ngạc Vương hai mắt trợn trừng, đại hé miệng, hộc ra một khỏa long nhãn lớn nhỏ, phát ra màu thủy lam vầng sáng yêu vương nội đan. Suy. Mục Trường Sinh không chút khách khí, thò tay bắt lấy viên nội đan này, rồi sau đó một đạo hàn quang tại trong đại điện hiện lên, trong tay hắn càn khôn phiến tiểu xùy một tiếng tiểu xẹt qua Thiên Trạch Ngạc Vương cái cổ. Đón lấy hắn lần nữa sử dụng xúc địa thành thốn, lại lóe lên liền trở về tại chỗ. Phù phù. Thẳng đến lúc này, một khỏa hai mắt mở ra đầu chọc lăn rơi xuống trên mặt đất, trong hai mắt mang theo thật sâu vẻ không thể tin, đón lấy thân thể của hắn mới phịch một tiếng chồng ngã trên mặt đất. Vâng sáng lóe lên. Cái kia khỏa đầu chọc biến thành một khỏa cực đại dữ tợn ngạc đầu, đại hán kia thân thể cũng biến thành một đầu chừng ba trượng đại cá sấu, bất quá cái này đầu cá sấu đã không có đầu. Chương 451, Hồ Vương chấp nghiệm. Xuy. Mục Trường Sinh hiện thân về sau, bàn tay đồng dạng vừa nhấc, lòng bàn tay đột nhiên hấp lực bộc phát, thoáng một phát liền đem Thiên Trạch Ngạc Vương cực lớn đầu lâu hấp đến ném vào bên người, rồi sau đó tiếp tục nhàn nhã nhẹ nhàng đong đưa cây quạt. Ân. Xích Vũ Vương tu vi cao nhất, cũng trước hết nhất theo sư tử hống tạo thành ngắn ngủi trong thất thần phục hồi tinh thần lại, mà khi hắn phục hồi tinh thần lại xem đến đại điện bên trong đích tràng cảnh lúc, hai mắt lập tức mở to đồng tử mãnh liệt co rụt lại, sắc mặt đại biến. Ngươi giết Thiên Trạch Ngạc Vương. Hắn mang trên mặt kinh hãi biểu lộ nói. Thiên Trạch Ngạc Vương cùng hắn tu vi chẳng phân biệt được sàn sàn nhau, hay bởi vì bọn hắn một cái thuộc hỏa nhất cái thuộc thủy, trời sinh không hợp, bởi vậy đã từng đấu không dưới hơn trăm lần, mặc dù đánh nhau kết quả có thua có thắng, có thể thắng bại đều tại 5 năm tầm đó, hơn nữa người thắng mỗi lần cũng không thể duy nhất một lần giết chết đối phương. Nhưng bây giờ cứ như vậy một cái cùng hắn không chia trên dưới đối thủ cứ như vậy bị người dễ dàng chém mất đầu, biến thành một cỗ thi thể lạnh băng ngã xuống trước mắt của hắn. Nhất là hắn chỉ biết là Mục Trường Sinh chỉ dùng giống to một tiếng, kế tiếp xảy ra chuyện gì, Mục Trường Sinh chỉ dùng để thủ đoạn gì giết chết Thiên Trạch Ngạc Vương, nhưng hắn này hết thảy không rõ ràng lắm, điều này có thể không làm hắn kinh hãi. Càng làm cho hắn cảm thấy nghĩ mà sợ chính là, Mục Trường Sinh đã có thể trong nháy mắt giết chết cùng hắn không chia trên dưới Thiên Trạch Ngạc Vương, vậy thì đồng dạng có thể giết chết hắn, nếu là Mục Trường Sinh vừa rồi giết được không phải Thiên Trạch Ngạc Vương mà là hắn. Nghĩ tới đây Xích Vũ Vương cái trán đã ẩn ẩn toát ra mồ hôi lạnh. Xem như thế đi. Mục Trường Sinh tung tung trong tay Thủy Lam nội đan, giống như cười mà không phải cười nhìn bên người cá sấu đầu một mắt, cười nói, bất quá ta chỉ là chém đầu lâu của hắn, hắn còn giống như không chết đâu. Ngươi nói đúng không, Thiên Trạch Ngạc Vương? Nghe được Mục Trường Sinh, Xích Vũ Vương cũng nhìn về phía cái kia khỏa cá sấu đầu, thế nhưng mà tại Mục Trường Sinh thanh âm rơi xuống sau cái kia cá sấu trên đầu vẫn không nhúc nhích, không có có thay đổi gì phát sinh. Lúc này đại người trong điện cũng lần lượt tỉnh táo lại, trước là có thêm chân tiên cảnh tu vi Lộc Hạc hai người, tiếp theo là Thiên Hạc công tử Ngọc Diện công chúa bọn người. Đây là có thể chứng kiến Mục Trường Sinh bên người cực lớn cá sấu đầu, cùng với trong đại điện không đầu cá sấu thân thể về sau, mọi người cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Bởi vì bọn họ đã biết cái kia cá sấu thân phận. Chứng kiến bên người cá sấu đầu không hề biến hóa, Mục Trường Sinh dưới mặt nạ mặt cũng chầm chậm lạnh xuống, "Đã ngươi muốn thật sự chết, ta thành toàn ngươi." Bàn tay của hắn nhẹ nhàng xoay tròn, trong bàn tay có màu vàng pháp lực bắt đầu khởi động, để lộ ra thượng tiên cảnh khí tức, muốn đối với cá sấu đầu vô mà xuống. Càn Khôn đạo chủ chậm đã động thủ, "Ta đi ra, ta đi ra." Lúc này một cái cỡ nhỏ màu thủy lam thiên trạch ngạc vương theo đỉnh đầu của hắn nhảy ra đối với Mục Trường Sinh ngoắc hét lớn. Bảo ngươi thời điểm ngươi không đi ra, hiện tại đi ra, đã muộn. Mục Trường Sinh cười lạnh một tiếng, bàn tay ngang nhiên chụp được, một trưởng liền đem thiên trạch ngạc vương đầu lâu và nguyên thần chụp thành màu thủy lam toái mang tiêu tán trên không trung. Càn Khôn đạo chủ thật sự là hảo thủ đoạn. Chứng kiến Mục Trường Sinh nói giết liền giết, Xích Vũ Vương trong lòng không khỏi nhảy dựng, thầm nghĩ. Cái này Càn Khôn đạo chủ thật đúng là một cái tâm ngoan thủ lạt ra hỏa, chỉ là cảm nhận được Mục Trường Sinh hiển lộ ra thượng tiên cảnh khí tức lúc, lòng của hắn mới hơi định ra đến. Càn Khôn phò mã, hôm nay bổn vương nhận thua, Tích Lôi Sơn quy ngươi rồi. Xích Vũ Vương đối với Mục Trường Sinh ôm quyền nói, hôm nay ngươi phóng bổn vương ly khai, bổn vương thể ngày sau không bao giờ nữa đánh Tích Lôi Sơn chủ ý, cũng từ đó không tại bước vào Tích Lôi Sơn một bước, như thế nào? Mục Trường Sinh khẽ giật mình, sau đó lắc đầu. Xích Vũ Vương nghĩ lại nói, cái kia bổn vương nguyện ý cho đạo chủ bị tiếp theo phần phong phú bồi tội lễ, muốn bao nhiêu ngươi cứ mở miệng, chỉ cầu phóng bổn vương một con ngựa, như thế nào? Mục Trường Sinh cười lần nữa lắc đầu. Vậy ngươi đến cùng muốn thế nào mới bằng lòng buông tha ta? Xích Vũ Vương khỏe mắt nhảy lên, thấp giọng rít gào nói. Nói thật, hắn thật sự bị Mục Trường Sinh vừa rồi lộ một tay chấn trụ rồi, giờ phút này hắn cũng không muốn lại cướp đoạt cái gì Tích Lôi Sơn rồi, hắn thầm nghĩ có một cơ hội còn sống ly khai tại đây. Rời xa Mục Trường Sinh, cái tên đáng sợ này. Mục Trường Sinh nghĩ, đông nhiên khỏe miệng mỉm cười, đối với Xích Vũ Vương tung tung trong tay cái kia khỏa thiên trạch ngạc vương màu thủy lam nội đan. Cái gì, ngươi muốn bổn vương nội đan? Xích Vũ Vương sắc mặt không khỏi biến đổi. Như thế nào, không được sao? Mục Trường Sinh cười hỏi ngược lại. Càn Khôn đạo chủ, hôm nay bổn vương cho ngươi tử mới hạ thấp tư thái. Xích Vũ Vương nổi giận nói, nhưng là ngươi muốn bổn vương nội đan, mơ tưởng. Ngươi cũng không quá đáng là thượng tiên cảnh đạo hạnh, thật muốn ép bổn vương tiểu với ngươi liều cái cá chết lưới rách, bổn vương cho dù chết cũng sẽ không khiến ngươi sống khá giả. Yêu tộc nội đan chính là hấp thu thiên địa linh khí cùng nhật nguyệt tinh hoa về sau, bọn hắn đau khổ tu luyện mà thành, ngưng kết bọn hắn suốt đời tu vi, đồng thời cũng là bọn hắn một thân đạo hạnh pháp lực chỗ tại. Yêu quái một khi mất đi nội đan, nhẹ thì công lực mất hết, mấy ngàn năm khổ tu nước chảy về biển đông, cuối cùng bị đánh vi nguyên hình, nặng thì càng có chết chi nguy. Bởi vậy chiếm yêu tộc nội đan tiểu cùng muốn mạng của bọn hắn không có khác nhau, đây cũng là Xích Vũ Vương nghe được Mục Trường Sinh muốn hắn nội đan về sau, như thế tức giận nguyên nhân. Đồng quy vu tận. Mục Trường Sinh khỏe miệng dáng tươi cười chậm rãi lạnh xuống, ngươi cũng xứng cùng bổn tọa đồng quy vu tận. Vừa dứt lời, Mục Trường Sinh bóng người lần nữa theo tại chỗ biến mất. Ân. Hỏa Vũ Vương thần sắc đại biến, lập tức hết sức chăm chú đề phòng, thời gian dần qua xoay tròn lấy thân hình, hai mắt cẩn thận từng ly từng tí nhìn quét bốn phía. Hơn nữa phóng ra tất cả của mình bộ linh giác tìm kiếm Mục Trường Sinh hướng đi. Đông nhiên hắn như là cảm nhận được, đột nhiên thần sắc khẽ động hướng sau đó xoay người, có thể còn không đợi hắn xoay người, hắn cũng cảm giác được sau lưng mình đã trúng một trường, rồi sau đó cả người thổ huyết hướng về đại điện phía trước đã bay đi ra ngoài. Phanh! Hắn miệng phun máu tươi rơi trên mặt đất, rồi sau đó dây rủa lấy ngồi dậy, tiêu chứng kiến Mục Trường Sinh chính đong đưa cây quạt từng bước một hướng hắn đi tới. Bởi vì hắn mang trên mặt nạ hoàng kim, cho nên hắn căn bản nhìn không ra Mục Trường Sinh biểu lộ, nhưng là hắn lại xem tới được Mục Trường Sinh trong hai mắt một mảnh lạnh như băng. Hưu thương phụ vương ta. Nhìn xem từng bước hướng Hỏa Vũ Vương tới gần Mục Trường Sinh, Thiên Hạc công tử khẽ cắn môi, trong tay xuất hiện một thanh bảo kiếm hướng về Mục Trường Sinh lao đến. Lộc Hạc hai hiếu, còn chưa động thủ càng đại khi nào. Thấy vậy Hỏa Vũ Vương cũng cố nén thương thế xoay người mà lên, biến ra một bả màu hồng đỏ thấm bảo đao, đồng thời đối với một bên Hạc Thiên Sơn Lộc Hồng tử quát. Đừng quên các ngươi cùng ta cùng đi, tiểu coi như các ngươi không ra tay, giải quyết ta về sau hắn khẳng định cũng không buông tha các ngươi, chúng ta chỉ có cùng một chỗ mới có cơ. A, có thể hắn lời nói còn bị nói xong cũng bị một thanh bị pháp lực bao trùm trường kiếm từ phía sau lưng trực tiếp xuyên tim mà qua, tại trước bộ ngực nhập vào cơ thể mà ra. Hỏa Vũ Vương không thể tin quay đầu, sau đó tiểu chứng kiến vốn nên chết đi Vạn Tuế Hồ Vương lúc này đang đứng tại sau lưng của hắn gắt gao theo dõi hắn, chỉ là sắc mặt hôi bại đã cùng người chết không giống. Ngươi không phải đã chết rồi sao? Hỏa Vũ Vương khỏe miệng đổ máu, sen lẫn bị Vạn Tuế Hồ Vương cách dùng lực quấy toái trái tim của hắn khối vụn, thập phần không cam lòng phát ra tiếng hỏi. Thấy như vậy một màn, cái kia Lộc Hạc hai người cùng Thiên Hạc công tử kinh hãi, mà Ngọc Diện công chúa tắc thì mừng rỡ kêu lên, phụ vương. Vạn Tuế Hồ Vương không có xem con gái, trong mắt của hắn xem hướng tiền phương Mục Trường Sinh, trong mắt hiện lên một tia cảm kích cùng đại thu được báo khoái ý, đồng thời nói, ngươi hại phu nhân ta, không giết ngươi, sau khi ta chết có mặt mũi nào. Thấy nàng, gian nan nói xong hai chữ cuối cùng, Vạn Tuế Hồ Vương đầu lâu lại một lần nữa rủ xuống. Mục Trường Sinh thở dài. Hắn biết rõ Vạn Tuế Hồ Vương vừa rồi không chết, có lẽ nói Hỏa Vũ Vương đã thành hắn cuối cùng chấp nghiệm, bởi vậy hắn mới gắt gao treo cuối cùng một hơi. Mà bây giờ hắn cho cơ hội lại để cho hắn đại thù được báo, hắn chấp nghiệm đã tiêu, cho nên Vạn Tuế Hồ Vương nuốt xuống cuối cùng một hơi. Cái này sống vạn năm lão nhân, cuối cùng chết rồi. Chương 452, thiện lương là lớn nhất sai. Thở dài tất, Mục Trường Sinh bàn tay trực tiếp hào quang sáng lên, cách không đối với trường kiếm quan ngực Hỏa Vũ Vương lần nữa đánh ra một trường. Dù sao hắn dù nói thế nào cũng là đường đường thượng tiên cảnh đại yêu vương, trong cơ thể sinh cơ vô cùng tràn đầy. Coi như là trái tim như vậy chỗ hiểm bị phá hư cũng không có khả năng như người bình thường đồng dạng lập tức chết ngay đi. Phanh. Hỏa Vũ Vương lần nữa hoành bay ra ngoài, trùng trùng điệp điệp rơi vào trên đại điện bảo tọa bên cạnh. Ách. Sau khi hạ xuống hắn hai mắt trợn trừng, khẩu không tự chủ được mở ra, một khỏa đồng dạng long nhãn lớn nhỏ màu hồng đỏ thấm nội đan bị Mục Trường Sinh theo trong cơ thể hắn đánh đi ra. Hưu. Mục Trường Sinh bàn tay khẽ hấp. Màu hồng đỏ thấm nội đan liền tại Hỏa Vũ Vương vừa sợ vừa giận trong ánh mắt bay tới rơi xuống Mục Trường Sinh trong lòng bàn tay. Thực là đồ tốt, bổn tọa tiểu thu nhận. Mục Trường Sinh nhìn xem bàn tay một lam một hồng hai khỏa nội đan, bàn tay khẽ đảo hai khỏa nội đan liền từ trong tay hắn biến mất. Ngươi, đưa ta nội đan. Hỏa Vũ Vương gào thét, hai mắt chậm rãi đỏ thấm, trên người bao trùm một tầng xích đỏ như lửa diễm giống như hừng hực nóng rực pháp lực, cả người cũng giống như bốc cháy lên. Mục Trường Sinh ánh mắt lóe lên, cười nói, a, Hỏa Vũ Vương, ngươi đây là ý định thiêu đốt còn sót lại tánh mạng cùng pháp lực đến cùng bổn tọa dốc sức liều mạng sao? Hỏa Hạc, Truy Thiên. Hỏa Vũ Vương không có trả lời, chỉ là trong ánh mắt lộ ra như là dã thu giống như nhắm người mà phệ hung ác hào quang, nghiến răng nghiến lợi phát ra gầm nhẹ. Lệ. Vừa dứt lời hắn toàn thân bỗng nhiên bốc cháy lên, bị một tầng theo trong cơ thể tán phát ra hỏa diễm bao trùm. Tại hùng hùng thiêu đốt trong ngọn lửa, một chỉ cực lớn hỏa diễm hung cầm xuất hiện. Hai cái đồng dạng đốt hỏa diễm thiêu đốt con ngươi nhìn thẳng Mục Trường Sinh, ngửa đầu nghiêm nghị tiêm minh một tiếng sau phóng lên trời hướng Mục Trường Sinh đánh tới. Mục Trường Sinh thần sắc không thay đổi, đưa tay phải hơ lửa diễm hung cầm đánh ra, bàn tay một cỗ màu vàng pháp lực phun ra, rồi sau đó cùng hỏa diễm hung cầm tại giữa không trung gặp nhau va chạm. Oeng! Lưỡng cỗ lực lượng ầm ầm va chạm, mãnh liệt kình phong tại trong đại điện gào thét, tại Hỏa Vũ Vương mà liều mệnh phía dưới lại trong lúc nhất thời không có phân ra thắng bại. Cơ hội tốt. Chứng kiến cảnh này về sau, một bên Thiên Hạc công tử mừng thầm đạo, tranh thủ thời gian đối với bên người Lộc Hạc hai có người nói, Lộc Thúc, Hạc Thúc, Càn Khôn đạo chủ đang tại toàn lực cùng ta phụ tuyệt kỹ Hỏa Hạc Truy Thiên đối kháng, căn bản không dành phân tâm bận tâm khác, giờ phút này đúng là diệt trừ cơ hội của hắn, chúng ta cùng tiến lên. Nghe nói như thế, Lộc Hạc hai người liếc nhau, lộ ra một chút do dự. Lộc Thúc, Hạc Thúc, các ngươi còn chờ cái gì? Thấy vậy Thiên Hạc công tử lo lắng nói, tận dụng thời cơ mất không hề đến. Đừng quên hôm nay các ngươi tới đây Tích Lôi Sơn cũng là không yên lòng, các ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy Càn Khôn đạo chủ người này tâm ngoan thủ lạn, tiểu coi như các ngươi hiện tại không ra tay, nhưng các ngươi cảm thấy sau đó hắn sẽ bỏ qua các ngươi sao? Nghe nói như thế, Hạc Thiên Sơn cùng Lộc Hồng Tử hai người một chút trầm mặc, đón lấy liếc nhau sau sông Thiên Hạc công tử nhẹ gật đầu. Tốt! Thiên Hạc công tử đại hỉ, xem hướng tiền phương vẫn còn cùng Hỏa Vũ Vương hóa thân mà thành hỏa diễm hung cầm đối kháng lấy Mục Trường Sinh, trường kiếm trong tay lóe hàn quang. Trong mắt hiện lên thật sâu hoán độc cùng lạnh như băng, Hạc Thúc Lộc Thúc, chúng ta lên. Dứt lời Thiên Hạc công tử về phía trước phi thân lên, trên người áo bào bay múa, trường kiếm trong tay bị đỏ thâm pháp lực bao trùm hướng Mục Trường Sinh mi tâm đâm tới. Đại Thiên Hạc công tử xuất kích về sau, Hạc Thiên Sơn cùng Lộc Hồng Tử hai người bỗng nhiên rất nhanh hóa thành một trắng một hạt lưỡng đạo quang mang hướng ma vân động bên ngoài lao đi. Các ngươi, phát giác hai người động tác, Thiên Hạc công tử vừa sợ vừa giận, nhưng lúc này người khác đã đang ở giữa không trung. tên đã trên dây không phát không được, chỉ phải cắn răng trên không trung xoay tròn lấy hướng Mục Trường Sinh một kiếm đâm tới, cũng quát, càn khôn ác tặc, để mạng lại. Muốn chết. Phát giác được Thiên Hạc công tử đánh tới về sau, Mục Trường Sinh ánh mắt tàn khốc lóe lên, đột nhiên công lực đại tăng, phanh được một trưởng liền đem hỏa diễm hung cầm đẩy lui, rồi sau đó nhìn cũng không nhìn Thiên Hạc công tử một mắt liền đem càn khôn phiến quăng đi ra ngoài. Xuy. Càn khôn phiến xoay tròn lấy phi tốc nên tiếp Thiên Hạc công tử, xuy một tiếng tại Thiên Hạc công tử trên cổ xoay tròn, một khỏa đầu người lần nữa lăn xuống ngã trên mặt đất, hào quang lóe lên sau hóa thành một khỏa hỏa hồng sắc hạt thủ. Phanh. Sau đó hắn không đầu thân hình cũng ngã rơi trên mặt đất, hóa thành một cỗ hỏa hồng sắc xích vũ hạc thân thể. Ngọn lửa kia hung cầm bị Mục Trường Sinh một trưởng đẩy lui về sau, ngã trên mặt đất, một lần nữa hóa thành hỏa vũ vương. Chỉ là giờ phút này hắn vốn đỏ thấm râu tóc đã biến thành tái nhợt, nguyên bản hồng nhuận phơn phất mặt cũng hiện đầy nếp vốn cùng da đốm mồi, thân thể cường tráng giờ phút này cũng còn xuống uốn lượn dưới đi, hơn nữa gầy được chỉ còn lại có xương bọc da. Nguyên bản kiêu hùng không ai bị nổi hỏa vũ vương, giờ phút này lại biến thành một cái gần đất xa trời hấp hối lao nhân. Vốn hắn nội đan bị đoạn, pháp lực cơ hồ mất hết. Vừa rồi hắn cái kia một kích cuối cùng là hắn thiêu đốt trong cơ thể còn sót lại khí huyết pháp lực cùng nguyên thần phát ra, Mục Trường Sinh vốn có thể trực tiếp đánh bại hắn, nhưng hắn vẫn chậm rãi tiêu lấy hết trong cơ thể của hắn khí huyết cùng nguyên thần. Mục Trường Sinh tự nhiên nhìn ra được hắn sinh cơ đã bị hao tổn làm, nguyên thần khô kiệt gần như hủy diệt, đã không có sống sót khả năng. Hạc Nhi, thanh âm của hắn khàn khàn run rẩy, trên mặt nước mắt tuôn đầy mặt, một chút, vô cùng gian nan hướng Thiên Hạc công tử thi thể bỏ đi. Mục Trường Sinh dưới cao nhìn xuống bao quát lấy hắn, chậm rãi đã giơ tay lên. Ấn công. Ngọc Diện công chúa tới, có chút không đành lòng nói khẽ, hắn đã nguyên thần khô kiệt mệnh không lâu vậy, nếu không, tiêu lại để cho chính hắn hủy diệt ta. Mục Trường Sinh có chút im lặng, đồng nhiên một trường đánh ra. Vâng. Một tiếng nổ vang, hỏa vũ vương phụ tử thân thể hóa thành cho bụi, Thiên Hạc công tử nội đan bay lên bị hắn thu nhập bàn tay. Mục Trường Sinh khẽ nói, nhìn thoáng qua Ma Vân động đại điện. Phát hiện trừ đầy đất chết ở hắn sư tử hống ở dưới tiểu yêu tử thi bên ngoài, Lộc Hạc hai người cùng Diệu Vân phu nhân sớm đã tại trong đại điện đã mất đi bóng dáng. Ngọc Diện ngươi nhớ kỹ, người ăn động vật yêu ăn người, cái này thần ma thế giới căn bản chính là cái mạnh được yếu thua thế giới. Mục Trường Sinh quay người, không chút hoang mang hướng Ma Vân động đi đến, nhưng thanh âm của hắn cũng tại trong đại điện vang lên. Thiện lương vốn không có sai, nhưng tại nơi này mạnh được yếu thua trong thế giới, thiện lương tiểu là lớn nhất sai. Chúng ta không thể lạm sát kẻ vô tội, nhưng là chúng ta đối đại địch nhân, tiểu vĩnh viễn còn lâu mới có thể nhân từ nương tay, bởi vì đối với địch nhân nhân từ tiểu là đối với chính mình tàn nhẫn. Đối với địch nhân nhân từ, tiểu là đối với chính mình tàn nhẫn. Mục Trường Sinh thanh âm không lớn, nhưng rơi vào Ngọc Diện công chúa trong thai, lại như là thiên kiếp trong nổ vang tiếng sấm giống như làm cho nàng tâm thần chấn động mãnh liệt, nghe nói như thế sau nàng ánh mắt phức tạp giật mình ngay tại chỗ. Đi đến đại điện trước thời điểm. Mục Trường Sinh bỗng nhiên bước chân dừng lại, không quay đầu nhìn hướng Ngọc Diện công chúa, chỉ nói là nói, cái này ngay tại lúc này ta đây, nếu như ngươi không tiếp thụ được, chờ giúp ngươi xử lý xong chuyện này, ta sẽ rời đi Tích Lôi Sơn. Nghe nói như thế, trầm tư Ngọc Diện công chúa bỗng nhiên cả kinh, ngẩng đầu vội vàng kêu lên, ân công không phải đi. Chương 453, hoặc là thần phục hoặc là chết. Mục Trường Sinh ngẩng đầu cười cười, quay đầu lại nhìn về phía Ngọc Diện công chúa, ta bản không phải tàn nhẫn thi giết chi đồ. Chỉ là đã trải qua đi qua nhiều chuyện như vậy về sau, cái thế giới này đã dạy cho ta như thế nào tại đây sinh tồn. Ân công nói rất đúng, thiện lương là lớn nhất sai. Ngọc Diện công chúa bước nhanh đuổi đi theo, cắn răng nói, mẹ ta tâm địa thiện lương, không chỉ có không hại người, ngược lại thường xuyên ngắt lấy núi trung thảo dược xuống núi cho phàm nhân không ràng buộc thi dược chữa bệnh, có thể nàng như vậy người tốt rõ ràng bị người hại chết, ta. Nói đến đây Ngọc Diện công chúa nói không được nữa. Mục Trường Sinh nhẹ khẽ lắc đầu, nói, mối thủ của ngươi còn chưa báo xong, nếu như ngươi muốn cho mẹ ngươi báo thủ tiểu đi theo ta. Nói xong quay người đi ra ngoài, Ngọc Diện công chúa tranh thủ thời gian đuổi kịp. Đương bọn hắn đi vào Ma Vân động cửa lớn lúc, chỉ thấy Ma Vân động cái kia nặng ngàn cân huyền thiết đại môn đã bị mở ra, trên mặt đất thủ vệ mấy cái tiểu yêu đã ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất bị người giết chết. Mà ở đại môn bên ngoài, lúc này có ba bóng người như trên lò lửa con kiến giống như gấp đến độ xoay quanh, ra bên ngoài sông lúc đã có một tầng kết giới ngăn cản của bọn hắn. Mặc cho bọn hắn sử dụng pháp thuật dùng binh khí cũng không cách nào phá vỡ tầng này kết giới, xông đi ra bên ngoài. Nhị vị đạo hữu, vì sao không cùng bổn tọa lên tiếng kêu gọi muốn đi à? Mục Trường Sinh đong đưa càn khôn phiến mang theo Ngọc Diện công chúa ra đại môn, liền khách khí mặt dục xông ra hắn kết giới ba người đúng là Hạc Thiên Sơn, Lộc Hồng Tử, cùng với sắc mặt có chút tái nhợt, thân thể bắt đầu run rẩy Diệu Vân phu nhân. A, phu nhân cũng ở nơi đây, ngươi đây là. Mục Trường Sinh mỉm cười, biết rõ còn cố hỏi nói. Phù phù. Diệu Vân phu nhân quỳ rạp xuống Mục Trường Sinh trước người, vẻ mặt hoảng sợ mà nói, đạo chủ đại nhân tha mạng à, kính xin đạo chủ đại nhân buông tha thiếp thân nguyện ý ngày sau làm nô tỳ hầu hạ đạo chủ đại nhân. Làm nô tỳ? Nghe không tệ, bất quá. Mục Trường Sinh cười cười, thế nhưng mà sau đó đi tới một bên, tránh ra sau lưng Ngọc Diện công chúa, hôm nay tha không buông tha ngươi một mạng không phải bổn tọa định đoạt. A, Ngọc Diện. Diệu Vân phu nhân thanh âm bắt đầu run rẩy. Mục Trường Sinh quay người vỗ vỗ Ngọc Diện công chúa bả vai, nói, kế tiếp nàng tiểu giao cho ngươi rồi, xử trí như thế nào đều do ngươi nói tính toán. Nói xong đi đến chính hoàng sợ Lộc Hạc hai người trước mặt. Càn Khôn đạo chủ, thỉnh nghe chúng ta giải thích. Hạc Thiên Sơn miễn cưỡng chấn định lại, ôn quyền nói. Ngươi nói. Mục Trường Sinh cây quạt hợp lại, chỉ Hạc Thiên Sơn, cười nói, bổn tọa sẽ không liền một cái cơ hội giải thích đều không cho các ngươi, chỉ cần giải thích của các ngươi có thể làm cho bổn tọa thỏa mãn, bổn tọa nói không chừng. Thật đúng là sẽ xem xét tha các ngươi một con ngựa. Hạc Thiên Sơn cùng Lộc Hồng Tử liếc nhau, có chút khẩn trương nói, chúng ta hai người bản tại Lăng Không Sơn thượng thanh tu, đã nhiều năm ẩn cư không hỏi thế sự. Chỉ là nhiều năm trước kia chúng ta hai người thiếu Hỏa Vũ Vương nhân tình, bởi vậy lần này hắn mời chúng ta rời núi hỗ trợ chúng ta hai người không thể cự tuyệt. Vậy sao? Thế nhưng mà cái kia căn bản tòa có quan hệ gì? Mục Trường Sinh khỏe miệng nhếch lên, bổn tọa chỉ biết là, hai người các ngươi vị này đến tựa hồ không có an cái gì hảo tâm a, cái này nếu không phải bổn tọa còn có một chút như vậy bổn sự, nói không chừng giờ phút này đã bị hai vị đạo hữu cho đưa đi quy thiên nữa nha. Cái này... Lộc Hạc hai người lập tức có chút á khẩu không trả lời được, nghĩ nghĩ, Hạc Thiên Sơn lại vẻ mặt đắng chát ôm quyền, nói, kính xin đạo chủ đại nhân có đại lượng, tha thứ chúng ta hai người thả chúng ta ly khai, chúng ta hai người nguyện ý hướng tới thượng thương thể, từ nay về sau không bao giờ nữa hạ Lăng Không Sơn, nếu dám bước ra một bước, nguyện bị thiên khiển mà chết. Ác như vậy. Mục Trường Sinh cười sau đó lắc đầu. Chẳng lẽ, đạo chủ đại nhân thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt, bị Mục Trường Sinh cự tuyệt về sau. Hạc Thiên Sơn cùng Lộc Hồng Tử cảm nhận được thật sâu tuyệt vọng. Không, bổn tọa chỉ là cảm thấy cho các ngươi cuộc đời này vây ở Lăng Không Sơn, chẳng lẽ không phải lãng phí hai người các ngươi vị cái này một thân đạo hạnh. Mục Trường Sinh cười nói. Đạo chủ có ý tứ là. Hai người liếc nhau, giống như có lẽ đã đoán được cái gì. Mục Trường Sinh trong mắt tinh quang lóe lên, thản nhiên nói, đúng vậy, bổn tọa chính là muốn hai người các ngươi thần phục hiệu chung với ta. Đa tạ đạo chủ đích hậu ái, chỉ là chúng ta. Nghe nói như thế. Hai người vội vàng muốn nói cái gì? Lúc này Mục Trường Sinh tay vừa nhấc, đã cắt đứt hai người, Lăng Lệ ác liệt ánh mắt quét hai người một mắt, khẽ nói, Lăng Không hai hiếu, cái này là danh hiệu của các ngươi hiện tại không có lựa chọn khác, hoặc là thần phục, hoặc là tiểu. Chết. Nói đến chữ chết lúc, Mục Trường Sinh hai mắt nhắm lại, hàn ý khinh người, xem Hạc Thiên Sơn Lộc Hồng Tử hai người không rét mà run. Về phần như thế nào tuyển, hai người các ngươi vị nhìn xem xử lý. Bất quá bổn tọa người này phi thường không có kiên nhẫn, bởi vậy chỉ cấp hai vị một thời gian uống cạn chung trà cân nhắc, đến lúc đó hai vị đừng quên đem đáp án nói cho bổn tọa. Mục Trường Sinh thản nhiên nói xong không hề phản ứng hai người, quay người nhìn về phía bên kia Ngọc Diện công chúa cùng Diệu Vân phu nhân. Hắn cũng căn bản không lo lắng hai người có thể chạy. Ma Vân Động bên ngoài kết giới là hắn dùng Càn Khôn phiến thiết hạ, tự là Thái Ức Kim Tiên đã đến tại đây, hắn nếu không có tiên thiên pháp bảo lực lượng đều phá không khai. Chúng chi hai cái đạo hạnh mới bất quá chỉ có chân tiên cảnh đại yêu. Ngọc Diện, van ngươi, bỏ qua cho ta đi. Diệu Vân phu nhân quỳ gối dùng trường kiếm chỉ vào mặt ngọc của nàng công chúa trước người cầu khẩn nói. Tiện nhân, năm đó ngươi cùng Hỏa Vũ Vương thông đồng hại chết mẹ ta, hôm nay lại vẫn muốn cho ta buông tha ngươi, quả thực là nằm mơ. Ngọc Diện công chúa mặt lạnh quát, trường kiếm trong tay nhắc tới muốn đâm. Không, những điều này đều là Hỏa Vũ Vương tên hôn đản kia làm. Những công việc này cùng ta một chút quan hệ cũng không có, ta là về sau mới bị hắn tìm đến đánh vào phụ vương của ngươi Tích Lôi Sơn Ma Vân Động cho hắn truyền lại tin tức. Diệu Vân phu nhân than thở khóc lóc giải thích nói, Ngọc Diện, cho dù ta cùng quan hệ của ngươi không tốt, nhưng ngươi rời tách ra tiểu là mấy trăm năm không tại phụ vương của ngươi bên người, trong mấy trăm năm này đều là do ta thay thế ngươi chiếu cố hắn, ta cho dù không có công lao cũng chỉ có chút ít khổ lao à. Ta, Ngọc Diện công chúa mặt lộ vẻ xoắn xuýt chi sắc. Mục Trường Sinh cứ như vậy ở một bên lặng lặng nhìn xem nàng, lại không thấy mở miệng, cũng không có lên tiếng, muốn nhìn một chút nàng cuối cùng làm cái gì lựa chọn. Xuy. Một lát sau, Ngọc Diện công chúa bỗng nhiên thần sắc nhất định, rút kiếm phải giơ tay lên, theo một mảnh đỏ tươi nhiệt huyết phun lên, Diệu Vân phu nhân cái kia khỏa xinh đẹp đầu lâu liền dẫn vẻ hoảng sợ bay vào không trung. Ngọc Diện công chúa tay trái một bả thò ra, bắt được Diệu Vân phu nhân đầu lâu. Xuất hiện đi, ta không muốn lại gọi lần thứ hai. Ngọc Diện công chúa đối với để trong tay đầu lâu nói. Nói vừa xong, liền chứng kiến một cái lòng bài tay lớn nhỏ áo trắng Diệu Vân phu nhân theo trong đầu lâu của nàng khuôn mặt đắng chát bay đến đỉnh đầu của nàng. Đợi ngươi nguyên thần trọng hóa thành hồn phách, ngươi tiểu đi đầu thai chuyển thế a. Ngọc Diện công chúa nói, ta đã giết ngươi, báo thủ, cho ngươi có một chuyển thế cơ hội là trả lại ngươi chiếu cố phụ vương ta, chúng ta ân oán hôm nay coi như là triệt để thanh toán xong. Thần tiên yêu ma nguyên thần đều là do bọn hắn ba hồn bảy vía dung luyện mà thành, một khi thân thể tử vong, như vậy nguyên thần mất đi dựa vào dưỡng về sau, cũng sẽ rất nhanh một lần nữa biến thành không có bất kỳ lực lượng hồn phách, đưa về địa phủ luân hồi bên trong. Tiên ma tu vi càng cao, thân thể kia sau khi chết nguyên thần có thể trên đời này tồn tại thời gian liền càng dài, bởi vậy rất nhiều đạo hạnh cao thâm yêu ma cũng sẽ ở nguyên thần một lần nữa hóa thành hồn phách trước đoạt xá một cố mới đích thân thể lại để cho nguyên thần phụ thuộc. Chỉ là thiên đạo chí công, đoạt xá sự tình quá mức có thương tích thiên hòa, bởi vậy làm nhiều hơn hội bị khủng bố nghiệp lực quấn thân không nói, còn có thể thu nhận khủng bố thượng thương trách phạt thiên khiển hàng lâm. Bởi vậy đoạt xá sự tình tại các loại điều kiện cùng với thượng thương can thiệp ngăn được xuống, thành công số lần không phải quá nhiều. Cuối cùng những tiên ma kia nguyên thần đều biến thành hồn phách, quên kiếp trước sau chuyển thế đầu thai rồi. Chương 454, Càn Khôn sinh tử ấn. Ngọc Diện, cảm ơn ngươi, cảm ơn. Diệu Vân phu nhân nguyên thần đối với Ngọc Diện công chúa cảm động đến rơi nước mắt, hơn nữa rất nhanh nguyên thần của nàng phát ra bạch quang, tại bạch quang tứ tán ở bên trong, Diệu Vân phu nhân ngưng thực nguyên thần chậm rãi biến thành một người lớn nhỏ, gần như hư ảo không có thật thể hồn phách. Ấn công. Ngọc Diện công chúa nhìn về phía Mục Trường Sinh, lại nhìn một chút cái giới. Đầu tiên chờ chút đã. Mục Trường Sinh nói xong quay người nhìn về phía thần sắc âm tình bất định Lộc Hạc hai người, nghĩ được chưa, hai vị đạo hữu. Ngươi không phải nói cho chúng ta một thời gian uống cạn chung trà ấy ư, lúc này mới đã qua bao lâu ngươi liền hướng chúng ta muốn đáp án. Lộc Hồng Tử đánh bạo nói. Bổn tọa hiện tại bỗng nhiên không muốn đợi. Mục Trường Sinh đong đưa càn khôn phiến đối với hai người mỉm cười nói, nếu như hai vị hiện tại muốn ra đi, bổn tọa không ngại tiễn đưa các ngươi đoạn đường. Tốt cho các ngươi cùng Diệu Vân phu nhân đi âm tào địa phủ lúc đáp cái bạn, tránh cho các ngươi trên đường tịch mịch. Dứt lời dừng ở hai người. Hạc Thiên Sơn Lộc Hồng Tử cười khổ liếc nhau, đống nhiên hai người đồng loạt quỳ gối tại Mục Trường Sinh trước người, nói, chúng ta nguyện ý hướng tới đạo chủ đại nhân thuần phục. Không không không, riêng này dạng còn không được. Mục Trường Sinh lắc đầu. Hạc Thiên Sơn vội la lên, đạo chủ cái này là không tin chúng ta. Đó là tự nhiên. Mục Trường Sinh không chút hoang mang cười nói, lăng không hai hiếu. Các ngươi hôm nay đã có thể khuất phục tại bổn tọa, ngày ấy sau tự nhiên cũng có thể sẽ phản bội bổn tọa, các ngươi nói bổn tọa sao có thể khinh địch như vậy tin tưởng các ngươi? Đạo kia chủ muốn như thế nào mới bằng lòng tin tưởng chúng ta? Lộc Hồng Tử khẽ cắn môi, hướng Mục Trường Sinh hỏi. Kỳ thật muốn bổn tọa tin tưởng các ngươi, thực sự không khó. Mục Trường Sinh đạo, hơn nữa nhẹ nhàng nâng vươn tay ra hai ngón tay, bổn tọa tại đây hiện tại có hai cái biện pháp, các ngươi chỉ cần nghe theo một loại trong đó. Cái kia bổn tọa tự nhiên sẽ tín mặc cho các ngươi. Biện pháp gì? Hai người trên mặt không khỏi lộ ra cười khổ, bọn hắn trong nội tâm rất rõ ràng, đã Mục Trường Sinh nói như vậy rồi, như vậy trong miệng hắn hai cái biện pháp tiểu tuyệt sẽ không như thế nào đơn giản. Mục Trường Sinh nói, cái này đệ nhất nha, liền là hai người các ngươi hướng thiên đạo thể. Thiên đạo lời thể. Nghe được biện pháp này, Lăng Không Hai hữu sắc mặt đều là biến đổi. Cái gọi là thiên đạo lời thể là hướng thiên đạo thể. Hơn nữa thiên đạo lời thề cũng là trên cái thế giới này lợi hại nhất, cũng là ước thúc lực lớn nhất lời thề. Một khi hướng thiên đạo lập lời thề, cái kia bất luận cái gì thần, người, ma, tiên, Phật, yêu đều không được vi phạm, cho dù là vô thượng thiên tôn cũng không thể, nếu không sẽ gặp lọt vào thiên đạo vô tình diệt sát. Lúc trước phong thần thời điểm, Thái Thượng cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn vi phá Chu Tiên Trận mà cùng Tây Phương Nhị Thánh Thương Định Phật Hiệu Đông truyền sự tình lúc, lập hạ đích là thiên đạo lời thề. Bởi vậy hôm nay không thể không đối với Phật môn đông truyền sự tình mở một con mắt nhắm một con mắt. Hạc Thiên Sơn cùng Lộc Hồng Tử nhìn chăm chú một mắt, trong mắt tràn đầy đắng chát, một khi này thiên đạo lời thề lập, như vậy bọn hắn đời này đem triệt để mất đi tự do, không có có hy vọng lại thoát ly Mục Trường Sinh khống chế rồi. Cái kia, loại thứ hai biện pháp là cái gì? Hạc Thiên Sơn hỏi, ánh mắt lộ ra một tia chờ mong. Các ngươi xem cái này. Mục Trường Sinh cười nói xong giơ tay lên. Liền gặp lòng bàn tay của hắn lúc này chính nổi lơ lửng một cô đen kịt sắc sương mù, làm cho người xem xét liền không rét mà run. Mà tại này cổ trong sương mù, lúc này đang có hai miếng lóe ra kim loại cảm nhận, lộ ra lạnh như băng chi ý màu trắng bạc ấn phù ở trên trầm xuống phù. Đây là cái gì? Hai người chầm chầm vào Mục Trường Sinh hỏi, nhưng là trong nội tâm đồng thời bay lên một cỗ dự cảm bất tường. Đây là bổn tọa tự nghĩ ra Càn Khôn Sinh Tử Ấn, mà bổn tọa trong tay này hai miếng màu bạc là tử ấn. Mục Trường Sinh thản nhiên nói, cái này tử ấn một khi tiến vào thức hải, sẽ gặp cùng nguyên thần hợp hai là một, vĩnh viễn không cách nào nữa tách ra, cũng chỉ chịu bổn tọa tâm niệm khống chế, bổn tọa tâm niệm nhẹ nhàng khẽ động, tử ấn sẽ gặp tính cả nguyên thần cùng một chỗ tự bạo, đem nguyên thần tạc tan thành mây khói. Trước kia Trung Linh truyền cho hắn khống chế người thủ đoạn gọi âm dương ấn, lúc trước đầu kia tọa kỵ sư tử là hắn dùng âm dương ấn khống chế. Cái này Càn Khôn Sinh Tử Ấn thì là hắn mấy ngày trước đây trong lúc bế quan, tại âm dương ấn trên cơ sở biến hóa mà đến một môn tuyệt học, uy lực so âm dương ấn càng lớn, hơn nữa thay đổi liên tục, không những được dùng để khống chế người, còn có thể với tư cách thần thông trong chiến đấu đối địch. Cái gì? Nghe nói như thế Lăng Không Hai Hữu sắc mặt đại biến, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Mục Trường Sinh trong tay hai miếng màu bạc ấn phủ, lộ ra nồng đậm kiên kỵ cùng vẻ sợ hãi. Mục Trường Sinh nói, các ngươi chỉ cần lại để cho bổn tọa cho các ngươi các loại hạ này cái nho nhỏ tử ấn, bổn tọa cam đoan ngày sau tuyệt sẽ không bạc đãi các ngươi. Nghe nói như thế sau Hạc Thiên Sơn cùng Lộc Hồng Tử hai người hai mặt nhìn nhau. Mục Trường Sinh một chút cũng không nóng nảy mà nói, là lập thiên đạo lời thề, hay là muốn loại bổn tọa Càn Khôn Sinh tử ấn, hai người các ngươi vị nghĩ được chưa? Lộc Hạc hai người lâm vào trong trầm mặc. Mục Trường Sinh thấy vậy lạnh lùng nói, lại tình bạn nhắc nhở hai vị một câu, các ngươi hiện tại đã không có cân nhắc thời gian. Cái này, hai người nhìn chăm chú một mắt, cười khổ nói, đạo chủ đại nhân môn tuyệt học này huynh đệ chúng ta hai người là không có phúc hưởng thụ, chúng ta nguyện ý hướng tới thiên đạo thể. Đây là bọn hắn hai cái suy đi nghĩ lại gian nan làm ra lựa chọn. Mặc dù cái này hai cái biện pháp đều là khống chế bọn hắn, nhưng thiên đạo chí công, bọn hắn cho dù lập được lời thề, nhưng ngày sau bọn hắn chỉ cần không vi phạm, tiểu tuyệt sẽ không có cái gì lo lắng tính mạng. Có thể bọn hắn nếu như bị gieo xuống Mục Trường Sinh Càn Khôn Sinh Tử Ấn, cái kia mạng nhỏ đã có thể hoàn toàn giữ tại Mục Trường Sinh trong tay. Hơn nữa bọn hắn phát hiện cái này Càn Khôn đạo chủ hỉ nộ vô thường, cái này nếu bọn hắn về sau không cẩn thận làm tức giận hắn rồi, trong cái đó kia còn có mệnh tại. Bổn tọa cũng không ép buộc, các ngươi đã lựa chọn lập thiên đạo lợi thể. Mục Trường Sinh bàn tay nắm chặt, bàn tay hắc khí cùng tử ấn biến mất không thấy gì nữa. Cũng thế, các ngươi hiện tại tiểu hướng thiên đạo thể a, tiểu biện hộ cho nguyện quy thuận bổn tọa, ngày sau tuyệt sẽ không phản bội, cũng sẽ không sinh ra những thứ khác dị tâm. Nếu không trời chu đất diệt vĩnh viễn không siêu sinh. Lộc Hạc hai người lần nữa liếc nhau, cười khổ dựa theo Mục Trường Sinh theo như lời hướng thiên đạo lập được lời thề. Nói vừa xong, hai người mi tâm tất cả bay ra một đám nguyên thần, trong lòng bay ra một hạt tinh huyết ngưng kết thành một cái phát ra quang ký hiệu, đón lấy ký hiệu phát ra hai đạo lạc ấn chui vào hai người ngực, ký hiệu tắc thì phóng lên trời chui vào thiên cung. Hạc Thiên Sơn cùng Lộc Hồng Tử giật ra trước ngực quần áo, liền gặp trên lồng ngực có vừa rồi cái kia ký hiệu khắc ở sáng lên. Rất nhanh hào quang ảm đạm đi, lạc ấn liền khắc ở hai người trên lồng ngực, cũng lạc ấn nguyên thần trong. Thiên đạo lời thể, thành. Hạc Thiên Sơn Lộc Hồng Tử cười khổ một tiếng, ngày sau bọn hắn một khi vi thể, chỉ sợ đến lúc đó tuyệt đối sẽ bị trời chu đất diệt vĩnh viễn không siêu sinh rồi. Tốt. Chứng kiến thiên đạo lời thể thành lập, Mục Trường Sinh gật gật đầu, Càn Khôn phiến một cái kia bao phủ ma vân động kết giới liền bị hắn thu hồi. Diệu Vân Phu nhân hồn phách hướng hai người đã bái lượng bái bay về sau nhưng mà đi. Lúc này nàng đã không có bất luận cái gì pháp lực, nguyên thần cũng biến thành cùng phổ người bình thường không có cùng hồn phách, cũng không lâu lắm liền bị đụng với hắc bạch vô thường, bị mang lên tiến về âm tào địa phủ chuyển thế đầu thai. Ngọc Diện, ngươi đi kiểm kê ta tích lôi sơn thủ hạ còn thừa bao nhiêu. Mục Trường Sinh quay người mang theo ba người hướng ma vân động trong đi đến, đồng thời đối với sau lưng Ngọc Diện công chúa nói. Nói xong ánh mắt lóe lên, đối với Lộc Hạc hai có người nói, Lăng Không Hai Hữu, các ngươi cũng chuẩn bị một chút. Như thế này cùng bổn tọa đi chuyến Xích Dương Sơn cùng Thiên Thủy Trạch, từ nay về sau trên đời này đem lại cũng sẽ không có cái gì Xích Dương Sơn cùng Hỏa Vũ Vương, cũng sẽ không có cái gì Thiên Thủy Trạch cùng Thiên Trạch Ngạc Vương rồi. Chương 455, Tích Lôi Sơn Càn Khôn Động. Tích Lôi Sơn, Ma Vân Động. Mục Trường Sinh mang theo Ngọc Diện công chúa cùng Lộc Hạc hai người tới đại điện, chỉ thấy lúc này trong đại điện trong ngược lại đầy đất thi thể, có yêu binh, có Vạn Tuế Hồ Vương, còn có Thiên Trạch Ngạc Vương. Hôm nay Tích Lôi Sơn đã đến rất nhiều người, có thể cuối cùng có thể ở Mục Trường Sinh trong tay bảo trụ một mạng sống sót, cũng chỉ có Hạc Thiên Sơn cùng Lộc Hồng Tử hai người rồi. Tiến vào đại điện sau xem đến đại điện bên trong đích thi thể, Hạc Thiên Sơn cùng Lộc Hồng Tử nhịn không được lần nữa liếc nhau, trong mắt hiện lên vài phần may mắn chi sắc. Người tới. Ngọc Diện công chúa quát lớn, thoại âm rơi xuống, rất nhanh thì có một cái Tích Lôi Sơn tiểu yêu chạy tới, Mục Trường Sinh xem xét nở nụ cười. Cái này tiểu yêu đúng là hắn lúc mới tới cửa ra vào gặp được cái kia hồ yêu thống lĩnh. Ngọc Diện công chúa chứng kiến cũng là khẽ giật mình, rồi sau đó nói, Hồ Tứ, ngươi có biết hay không chúng ta Tích Lôi Sơn còn thừa bao nhiêu nhân mã? Cái kia hồ yêu ấp a ấp đúng nói, khởi bẩm công chúa phò mã, những ngày này lão hổ vương đại nạn. Vương xuống tin tức truyền đến, chúng ta đi không ít huynh đệ, trước kia 3.000 binh mã hiện tại chỉ còn chưa đủ 500. 500. Nghe nói như thế Ngọc Diện công chúa sững sờ, lập tức cả giận nói, những này dưỡng không quen Bạch Nhãn Lang Nhi, phụ vương ta hảo tâm thu lưu che chở bọn hắn tiểu là như vậy báo đáp phụ vương ta đấy sao? Ngọc Diện, đừng tức giận rồi. Mục Trường Sinh vỗ nhẹ nhẹ Ngọc Diện công chúa bả vai, cười nói, cái này binh tại tinh mà không tại nhiều, chúng ta Tích Lôi Sơn không muốn phế vật vô dụng, bởi vậy ngày sau cho dù bọn hắn cho dù muốn lưu lại, bổn tọa cũng sẽ đem bọn hắn đuổi đi. Nghe nói Ngọc Diện công chúa mới chậm rãi tiêu tan khí. Hồ Tứ đúng không? Mục Trường Sinh nhìn về phía cái kia hồ ly thống lĩnh. Cái kia thống lĩnh tranh thủ thời gian nói, phó mã có gì phân phó? Đợi một chút. Lúc này Ngọc Diện công chúa đối với cái kia thống lĩnh nói, truyền lệnh xuống, phò mã là ngày sau Tích Lôi Sơn chi chủ, các ngươi mới đại vương, nghe rõ sao? Mới đại vương. Cái kia thống lĩnh khẽ giật mình, đón lấy lộ ra định mặt cười, liên tục gật đầu nói, dạ dạ là, tiểu nhân nghe rõ, tiểu nhân Hồ Tứ tham kiến đại vương. Nói xong ôm quyền quỳ một gối xuống trên mặt đất, bái hết sau lui xuống. Mục Trường Sinh nhìn về phía Ngọc Diện công chúa, chỉ thấy Ngọc Diện công chúa kiên định nói, ân công lần này không chỉ có cứu ta Tích Lôi Sơn tại sinh tử tồn vòng chi tế, càng làm cho ta cùng với phụ vương đại thù được báo, còn có tự là. Nói đến đây Ngọc Diện công chúa mặt đỏ lên, lại nói, dù sao phụ vương trước khi lâm trùng cũng đem Tích Lôi Sơn phó thác cho ân công rồi, núi không thể một ngày vô chủ, từ giờ trở đi ân công chính là chúng ta Tích Lôi Sơn mới đại vương rồi. Tốt, ta đây cũng tiểu không làm kiêu. Mục Trường Sinh suy nghĩ một chút sau gật gật đầu, nói, Ngọc Diện, ta đi trước chuyến Xích Dương Sơn cùng Thiên Thủy Trạch, đi mang về chúng ta lần này chiến lợi phẩm, ngươi tiểu ở lại Tích Lôi Sơn đem chuyện nơi đây trước xử lý xuống. Ngọc Diện hạ thấp người thi lễ, nói, đại vương yên tâm tiến đến, nơi đây sự tình giao do thiếp thân xử lý thuận tiện. Đại vương, Mục Trường Sinh có chút phức tạp lắc đầu, mưu đồ lâu như vậy, Tây Du trên đường Tích Lôi Sơn, rốt cục rơi xuống trong tay mình rồi. Tích Lôi Sơn chính bắc 3.000 dặm, là Tây Du phải qua lộ Hỏa Diệm Sơn. Mà Tây Bắc 1.500 dặm là Thúy Vân Sơn, trên núi Ba Tiêu Động trong tắc thì ở Ngưu Ma Vương cùng Thiết Phiến công chúa đôi. Chúng ta đi. Mục Trường Sinh đối với Lộc Hạc hai người đạo, nói xong dẫn theo hai người tiến về đại môn. Đại vương. Ma Vân Động trước, mới tới canh cổng tiểu yêu hành lễ. Mục Trường Sinh đối với bọn họ gật gật đầu, đang muốn đáp mây bay đằng không lại bước chân dừng lại, quay đầu lại nhìn về phía đại môn bên trên Ma Vân Động ba chữ, sau đó đưa tay dùng càn khôn phiến đối với ba chữ một cái. Lập tức Ma Vân Động biến thành Càn Khôn Động ba chữ. Tích Lôi Sơn Càn Khôn Động, còn rất thuận miệng, không tệ. Mục Trường Sinh lầm bầm lầu bầu đọc một lần, dứt lời mang theo Hạc Thiên Sơn cùng Lộc Hồng Tử hai người cách mặt đất đằng không, đáp mây bay đi tây phía nam mà đi. Không bao lâu ba người liền đi tới 3-400 ở bên trong to lớn một mảnh đầm nước, đúng là Thiên Trạch Ngạc Vương Thiên Thủy Trạch. Bạch Vân bên trên, Mục Trường Sinh nhìn chăm chú lên dưới đáy đầm nước, hỏi, Thiên Trạch Ngạc Vương thủ hạ thế lực như thế nào? Thiên Thủy Trạch thế lực như thế nào chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Hạc Thiên Sơn lắc đầu, nói, bất quá chúng ta biết rõ Hỏa Vũ Vương thủ hạ ngoại trừ 4.000 yêu binh bên ngoài, còn có một chân tiên cảnh yêu vương, bởi vì này lần thỉnh hai người chúng ta chân tiên cảnh ra tay, cho nên Hỏa Vũ Vương đem hắn lưu tại Xích Dương Sơn động phủ trấn thủ. Không rõ ràng lắm. Mục Trường Sinh khẽ nhíu mày. Ta cảm thấy được a, Thiên Trạch Ngạc Vương thực lực có lẽ cùng Hỏa Vũ Vương Xích Dương Sơn không kém là bao nhiêu. Lộc Hồng Tử trầm ngâm đối với Mục Trường Sinh nói, đạo chủ có chỗ không biết, hôm nay đầm nước hướng đông 500 dặm là Hỏa Vũ Vương Xích Dương Sơn chỗ, bởi vì song phương liền nhau thân cận quá, bởi vậy nghe nói song phương thế lực trước kia không có ít phát sinh tranh đấu, nhưng cuối cùng đều là bất phân thắng bại, bởi vậy đạo chủ không cần phải lo lắng. Hừ, bổn tọa hội lo lắng. Mục Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, đối với lượng có người nói, bổn tọa chỉ là tại kiểm kê bổn tọa tài vật mà thôi, tốt làm được tâm lý nắm chắc mà thôi. Dứt lời tay phải ngưng kết pháp lực, hướng phía dưới một trường đánh ra. Oeng! Theo một tiếng vang thật lớn, một căn tráng kiện óng ánh cột nước mang theo một ít hoa chân múa tay vui sướng lính tôm tướng của phóng lên trời, bay đến giữa không trung sau lại rầm rầm một tiếng trở xuống đến phía dưới đầm nước trong. Không bao lâu mặt nước hiện hồng, hiện ra một mảnh chết mất tôm cá con cua. Ngang! Theo một tiếng rồng ngâm, một đầu hắc long lao ra mặt nước, đi vào giữa không trung xoay quanh rẽ rủa thân hình nhìn hằm hằm mấy người, quắc, cùng đồ phương nào? Rõ ràng dám đến ta Thiên Trạch thủy vực dương ai. Mục Trường Sinh về phía trước nhìn lại, chỉ thấy cái này đầu hắc long chừng 10 trượng lớn nhỏ, toàn thân cao thấp sinh trưởng lấy lòng bài tay lớn nhỏ màu đen lân thiến, lóe ra kim loại cảm nhận, như là hắc kim đổ bê tông mà thành một đầu. Cái này đầu hắc long đúng là thiên trạch thủy vực chân tiên cảnh cao thủ, hắc long lao ra về sau, rất nhanh vô số thủy tộc lính tôm tướng của toàn bộ huy động lấy đao thương binh khí trồi lên mặt nước, hung thần ác sát ngưng mắt nhìn ba người. A, một đầu hắc long. Mục Trường Sinh nở nụ cười, bổn tọa Tích Lôi Sơn Càn Khôn đạo chủ, về phần bổn tọa tại sao phải đến các ngươi thiên trạch thủy vực, ngươi có lẽ lại tin tưởng bất quá rồi. Cái gì? Tích Lôi Sơn? Nghe được Tích Lôi Sơn cái kia hắc long lập tức chấn động, vừa sợ vừa giận nói, nhà của ta đại vương ở đâu? Ngươi tìm nó sao? Mục Trường Sinh hướng Lộc Hồng Tử ý bảo, Lộc Hồng Tử lập tức theo tử phủ trong biến ra thiên trạch ngạc vương cái kia không đầu cá sấu lớn cá thi thể. A, đại vương. Chứng kiến thiên trạch ngạc vương thi thể, hắc long nhất thời giận dữ, vặn vẹo cực lớn đầu rồng mệnh lệnh yêu binh đạo, chúng tiểu nhân, theo ta lên đi vi đại vương báo thủ. Giết nha. Những cái kia yêu binh quả nhiên bay lên hướng vân thượng đánh tới. Ngang. Hắc long cũng gào thét một tiếng, dương nanh múa vuốt vặn vẹo thân hình rất nhanh xông về trước đến. Không biết tự lượng sức mình. Thấy vậy Mục Trường Sinh cười lạnh một tiếng, tay phải phát ra kim quang hướng hắc long thỏ ra. Chỉ thấy trong tay của hắn thỏ ra đón gió liền trướng. Lập tức biến thành một chỉ so với hắc long còn lớn hơn màu vàng bàn tay khổng lồ, thoáng một phát tựa như bắt cá trạch giống như bắt lấy hắc long thân hình, chỉ còn đầu cùng cái đuôi ở bên ngoài dãy rùa, lại không thể động đậy. Mục Trường Sinh một tay thu hồi, bàn tay biến thành nguyên lai lớn nhỏ, mà hắc long tại trong tay hắn thực như một con lươn giống như lớn nhỏ, dãy rùa thân thể không ngừng dãy rùa. Phanh! Mục Trường Sinh tiện tay xông dưới đáy đánh ra, lập tức giữa không trung huyết cốt bay tán loạn. Vô số hướng lên trời bên trên đánh tới lính tôm tướng của tại Mục Trường Sinh một trường này hạ chết. Còn lại may mắn đảo lính tôm tướng của thấy vậy, sớm được dọa bể mật, nhao nhao hoảng sợ kêu to tứ tán trốn chạy để khỏi chết, ở đâu còn dám dừng lại. Tiểu ca trạch, thế nào, thần phục với ta, cho ta cống hiến như thế nào? Mục Trường Sinh đối với nắm trong tay không thể động đậy hắc long đạo. Ngươi, hưu, muốn. Hắc long giận dữ hét, ta chết cũng sẽ không thần phục ngươi. Vậy sao? Mục Trường Sinh cười hắc hắc, nói, xem ra còn gặp cái xương cứng, đã ngươi muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Dứt lời cầm lấy hắc long tay một chút dùng sức, phảng phất muốn đem hắc long tươi sống tạo thành bột mịn, cuối cùng hắc long bị Mục Trường Sinh niết thở không được tức giận, chỉ có thể tranh thủ thời gian hữu khí vô lực nói. Ờ, dừng tay, ta đáp ứng, quy thuận ngươi. Mục Trường Sinh khỏe miệng nhấc lên một vòng tà mị cười. Chương 456, Trảm Thảo Trừ Can. Ông. Mục Trường Sinh bàn tay một phen, lòng bàn tay màu đen sương mù lại hiện ra, một quả càn khôn sinh tử ấn bên trong đích màu trắng bạc tử ấn ở trong đó nhanh chóng thành hình. Ngưng kết ra tử ấn về sau, Mục Trường Sinh không do dự, trực tiếp đem hắn đánh vào hắc long mi tâm, tiến vào hắc long trong thức hải, vầng sáng lóe lên trực tiếp chui vào hắn nguyên thần, hơn nữa hợp hai là một, cũng không phân biệt lẫn nhau. Làm xong những sau đó này, Mục Trường Sinh tiện tay ném đi. Lập tức cá trạch lớn nhỏ hắc long bị ném ra bên ngoài sau nhanh chóng trên không trung hóa thành 10 trượng đại hắc long chân thân, lớn cỡ bàn tay hai cái long con ngươi để phòng nhìn thẳng Mục Trường Sinh, ngươi vừa rồi đã làm nên trò gì, cho ta nguyên thần trong đánh vào cái kia là vật gì? Một cái tiểu pháp thuật mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Mục Trường Sinh cười nói, đã ngươi bây giờ quy thuận bổn tọa, vậy trước tiên đương bổn tọa tọa kỵ một thời gian ngắn a, như thế nào? Ngang. Hắc long hai con mắt nhanh như chớp chuyển động. Giống như đang suy tư trầm ngâm, đông nhiên nó miệng rộng mở ra, một tiếng cực lớn rồng ngâm nương theo lấy nó miệng rộng phun ra gió lớn hướng Mục Trường Sinh gào thét mà đến. Lớn mật. Mục Trường Sinh sau lưng Hạc Thiên Sơn Lộc Hồng Tử giận dữ, đi vào Mục Trường Sinh trước người riêng phần mình đẩy về phía trước ra một trường, hóa thành một đạo màn sáng chống đỡ gió lớn. Một tiếng long ngâm giống song, Hắc Long gặp không làm gì được được Mục Trường Sinh bọn người sau cực lớn long thân thể xoay tròn, rồi sau đó hướng trên bầu trời lên như diều gặp gió. Lựa chọn chạy trốn. Chạy đi đâu? Hạc Thiên Sơn cùng Lộc Hồng Tử quát, uống bỏ đi Hạc Thiên Sơn dung thân hóa thành một chỉ 7-8 trượng lớn nhỏ chu đỉnh bạch hạc, rồi sau đó Lộc Hồng Tử nhảy lên hắn học thuộc, bị bạch hạc mang theo lên như diều gặp gió. Lại bởi vì Hạc Thiên Sơn vi cầm điểu, trời sinh thiện phi, bởi vậy không bao lâu hai người liền trên trời ngăn chặn Hắc Long đường đi. Hắc Long, chạy đi đâu? Lộc Hồng Tử tại tiên hạc trên lưng quát. Ân. Chứng kiến cản đường hai người, Hắc Long trong mắt lộ ra một vòng hung sắc, xem ra hôm nay không giết các người, ta thì không cách nào ly khai tại đây rồi. Hừ, nho nhỏ yêu Long, há biết rõ chủ thủ đoạn. Lộc Hồng Tử khe nói, ta khuyên ngươi hay vẫn là trở về hướng đạo chủ cúi đầu nhận lầm, miễn cho như thế này chịu khổ lúc hối tiếc không kịp. Hắc Long mắt nhìn phía dưới Mục Trường Sinh, hừ một tiếng, khinh thường nói, hắn tại yêu ma giới trong không có nửa phần danh khí, lại có Hà Đức Hà năng đáng giá để cho ta Hắc Long cam nguyện đi theo cho hắn. Tốt rồi, hai người các ngươi cũng đừng nói nhảm rồi, các ngươi như thật là có bản lĩnh tiểu cùng ta đấu một hồi, chúng ta thuộc hạ gặp thực, ngao. Hắc Long lời còn chưa dứt, đột nhiên kêu thảm một tiếng. Lúc này trong thức hải của hắn nguyên thần sáng lên, nguyên thần bên trên chuyện chính đến một cỗ kim đâm tựa như kịch liệt đau nhức, khiến nó đầu đau muốn nứt đau chết đi sống lại, cực lớn long thân thể tại bên trên bầu trời không ngừng bước lên đong đưa, đem thành từng mảnh bạch vân chịu tán. Tiên Hạc cùng Lộc Hồng Tử không hẹn mà cùng nhìn về phía dưới, chỉ thấy Mục Trường Sinh ngón trỏ tay phải cùng ngón út hướng lên rôi ra, ngón cái đè nặng ốn lượn ngón giữa cùng ngón áp út, giờ phút này chính kết xuất như vậy một cái kỳ quái pháp ấn. Này ấn đúng là hắn càn khôn sinh tử ấn pháp, chỉ thấy lúc này hắn đứng tại nguyên chỗ, hai mắt khép hờ, tay phải kết lấy càn khôn pháp ấn hoành tại trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm, pháp ấn cũng phát ra quang mang nhàn nhạt, nhạt. Cái này là đạo chủ càn khôn sinh tử ấn sao? Lộc Hồng Tử cùng Tiên Hạc liếc nhau. Bọn hắn tự nhiên nhận được vừa rồi Mục Trường Sinh không khỏi phân trần liền cho Hắc Long Thức Hải Nguyên Thần gieo xuống, đúng là Mục Trường Sinh trước đó không lâu cho bọn hắn xem qua tự ấn. Giờ phút này chứng kiến cực lớn Hắc Long gào khóc thảm thiết, thống khổ, hai người trong mắt đã hiện lên vài phần may mắn chi sắc. Mục Trường Sinh niệm động pháp quyết về sau, căn bản không lưu tình chút nào dừng lại, cũng không thèm để ý Hắc Long sinh tử, chỉ là không ngừng niệm động pháp quyết. Ngao! Rất nhanh Hắc Long tiểu chống đỡ không nổi, kêu thảm một tiếng sau trước mắt. Thẳng tắp từ phía trên bên trên rơi xuống, phanh được một tiếng nhập vào phía dưới thiên trạch thủy vực bên trong, tóe lên cao ba trượng lóng ánh bọt nước. Cho đến lúc này Mục Trường Sinh mới mở to mắt, thu pháp ấn, ánh mắt rơi xuống dưới đáy thiên trạch thủy vực bên trong. Đạo chủ, Hắc Long, đã chết rồi sao? Trên bầu trời Tiên Hạc mang theo Lộc Hồng Tử đáp xuống biến thành Hạc Thiên Sơn, rồi sau đó hỏi. Chỉ là cho hắn một bài học mà thôi. Mục Trường Sinh lạnh lùng nói, bổn tọa nếu như chỉ là muốn mạng của hắn. Vừa rồi hắn tiểu là có 10 cái mạng cũng không đủ, làm gì như thế tốn công tốn sức. Nếu như hắn muốn Hắc Long mệnh, trực tiếp tâm niệm vừa động là được nhường cho hắn nguyên thần bên trong đích tử ấn bạo tạc, đến lúc đó Hắc Long há có thể có mệnh tại. Dứt lời đối với phía dưới thiên trạch thủy vực quát, Hắc Long, bổn tọa cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, nếu như ngươi còn không chịu quy thuận, cái kia. Cũng đừng quái bổn tọa hôm nay muốn tàn sát một lần Long rồi. Bành! Mục Trường Sinh vừa dứt lời. Không bao lâu Hắc Long thân thể khổng lồ tiểu từ phía dưới trên mặt nước lao ra, lần nữa bay đến Mục Trường Sinh trước mặt, bất quá lúc này nó thoạt nhìn đã trung thực rất nhiều, nhìn về phía Mục Trường Sinh trong ánh mắt cũng mang lên vẻ kính sợ. Đón lấy Hắc Long dung thân hóa thành một cái hắc y người trẻ tuổi, tiến lên hai bước quỳ gối tại Mục Trường Sinh trước người, nói, thuộc hạ Hắc Long, nguyện quy càn khôn đạo chủ môn hạ, chờ đợi đạo chủ đại nhân phân công. Đúng vậy, đứng lên đi. Mục Trường Sinh gật gật đầu, Hắc Long tiến lên đây đến phía sau của hắn. Đón lấy Mục Trường Sinh mang theo ba người tới Thiên Trạch Ngạc Vương thủy phủ, lại để cho Hắc Long mang theo hắn đi tìm Thiên Trạch Ngạc Vương bảo khố, rồi sau đó hắn dùng càn khôn phiến một cái liền đem bảo khố chuyển cái không. Đại đi ra về sau, Mục Trường Sinh một trưởng liền đem thủy phủ san thành bình địa, trực tiếp lại để cho thủy phủ trong Thiên Trạch Ngạc Vương những thê thiếp kia tử tôn, cùng với thủ hạ hơn 1000 yêu binh nhóm toàn bộ táng thân không sai. Làm những điều này thời điểm Mục Trường Sinh sắc mặt lạnh lùng, hào không dao động. Hắn đã giết Thiên Trạch Ngạc Vương một khắc này, cũng đã cùng hắn nhất mạch kết xuống không chết không ngất chi thủ, cùng hắn ngày sau lại để cho hắn hậu đại tìm đến mình báo thủ, chẳng chính mình trước đem hắn cái này nhất mạch diệt sạch. Chảm thảo muốn trừ tận gốc. Tại nơi này mạnh được yếu thua trong thế giới, hắn tuyệt sẽ không cho mình lưu lại bất luận cái gì một điểm hậu hoạn phiền toái, dù là xuất hiện loại này hậu hoạn cùng phiền toái khả năng gần như là không, cơ hồ có thể không cần tính. Đón lấy ánh mắt của hắn hạ xuống phía đông, nhẹ giọng hỏi, nghe các ngươi lời vừa mới nói, tại đây thiên trạch thủy vực hướng đông 500 dặm là cái kia hỏa vũ vương xích dương sân chỗ. Đúng vậy, đạo chủ. Mắt thấy thiên trạch thủy vực hủy diệt, yêu long thần sắc có chút phức tạp, đắc, cái kia xích dương sơn ngoại trừ hỏa vũ vương bên ngoài, còn có một chân tiên cảnh cao thủ, thực lực không thể khinh thường. Hỏa vũ vương. Nghe được Hắc Long, Mục Trường Sinh nghiền ngẫm cười cười, mà Hạc Thiên Sơn cùng Lộc Hồng Tử hai người tắc thì bỗng nhiên ôm bụng cười cười ha hả. Hắc Long không hiểu ra sao, hỏi, các ngươi cười cái gì? Hạc Thiên Sơn cùng Lộc Hồng Tử nghe nói nhìn chăm chú một mắt, lần nữa cười ha ha. Mục Trường Sinh quay đầu nhìn lại, hai người lập tức không dám lại cười. Mục Trường Sinh nói, Hạc Thiên Sơn, bổn tọa nhìn ngươi cười như vậy hoan, dưới tiếp như vậy đến liền từ ngươi hóa thành bản thể mang bọn ta đi xích dương sơn A. Nghe nói như thế Hạc Thiên Sơn lập tức sắc mặt cứng đờ, rồi sau đó vẻ mặt đau khổ dung thân lần nữa biến thành bản thể, một chỉ chu đỉnh bạch hạc đến, bất quá lần này chỉ có ba trượng lớn nhỏ, rồi sau đó chở ba người phát ra một tiếng thanh minh. Vũ cánh tiến về Xích Dương Sơn. Đạo chủ dùng lực lượng một người, chém giết Thiên Trạch Ngạc Vương cùng Xích Vũ Vương. Trước khi đến Xích Dương Sơn trên đường, đương Hắc Long nghe Lộc Hồng Tử nói Tích Lôi Sơn Càn Khôn Động chuyện đã xảy ra sau sớm đã cả kinh trận mắt há hốc mồm nghĩ mà sợ không thôi. Hơn nữa đã được biết đến Mục Trường Sinh Càn Khôn Sinh Tử ấn lợi hại về sau, hắn nhìn về phía Mục Trường Sinh trong ánh mắt rốt cục mang lên thật sâu kính sợ, thu hồi trong nội tâm sở hữu tạp niệm cùng nhị tâm. Không bao lâu một tòa kỳ hiểm trở thanh tú, linh khí mở mịt đại sơn xa xa đang nhìn, luận hắn đồ sộ tú lệ, linh khí đầy đủ trình độ lại không tại Tích Lôi Sơn phía dưới. Xích Dương Sơn sao? Mục Trường Sinh ánh mắt lóe lên, lẩm bẩm nói, đại thu cái này chân tiên cảnh, bổn tọa tọa hạ thì có 4 cái chân tiên cảnh rồi. Đang khi nói chuyện tiên hạc vỗ cánh, tu du gian xuyên việt trùng trùng điệp điệp dãy núi, rất nhanh đã đến Xích Dương Sơn Thiên Hỏa Động trên không. Lúc này Tuần Sơn canh cổng tiểu yêu đã phát hiện Mục Trường Sinh bọn người, tranh thủ thời gian mở cửa động nhảy vào trong động bẩm báo. Hạc Thiên Sơn. Mục Trường Sinh chầm chầm vào Thiên Hỏa Động đường. Lệ. Tiên hạc hiểu ý, hai cánh triển khai, thân hình rồi đột nhiên lớn lên, trong chớp mắt tiểu biến thành 10 trượng lớn nhỏ cự hạc, rồi sau đó mãnh liệt vỗ hai cánh. A. Tiên hạc vỗ cánh lập tức hình thành một cỗ hắc phong, thổi dưới đáy cắt bay đá chạy, thiên hôn địa ám, Xích Dương Sơn tiểu yêu nhóm đều bị gió bao thổi đầu góc choáng váng, ngã trái ngã phải nằm trên mặt đất bất trụ kêu rên. Giống. Lại vào lúc này, một tiếng khí thôn sơn hà tiếng hổ gầm vang lên, sau đó một mình mang màu đen vằn cực lớn bạch hổ xuất hiện tại đỉnh núi. Chỉ thấy cái kia bạch hổ ánh mắt hung lệ, ngửa đầu thanh âm bất thiện quá to, người đến người phương nào, dám đến ta Xích Dương Sơn dương ai. Thế nhưng mà cái này lão hổ há miệng lại nhổ ra nữ nhân thanh âm. Có cái. Mục Trường Sinh nao nao. Lúc này Hắc Long đạo, đạo chủ có chỗ không biết, cái này bạch hổ là Xích Dương Sơn chân tiên cảnh cao thủ, đồng thời cũng là Hỏa Vũ Vương phu nhân. Hỏa Vũ Vương lão bà là lão hổ. Mục Trường Sinh khẽ giật mình, rồi sau đó tay phải vung lên, cái kia sẽ giết ta. Chương 457, vận khí không tốt. Thủ hạ tác dụng là lại để cho người có thể không cần mọi chuyện thân lực thân vi, đối phó một chỉ chân tiên cảnh bạch hổ, Lộc Hồng Tử 3 người là đủ. Vâng. Mục Trường Sinh nói xong, Hắc Long dung thân hóa thành một đầu Hắc Long phóng lên trời, cùng Chu Đỉnh Bạch Hạc hướng về bạch hổ đánh giết mà đi. Lộc Hồng Tử, ngươi đầu tiên chờ chút đã. Tại Lộc Hồng Tử cũng muốn đi thời điểm, Mục Trường Sinh bỗng nhiên gọi lại hắn, thấy thế Lộc Hồng Tử lập tức dừng lại, lưu tại Mục Trường Sinh sau lưng. Hắc Long, còn có Hạc Thiên Sơn, là các ngươi. Xa xa Bạch Hổ vừa sợ vừa giận nói, Hạc Thiên Sơn, ngươi thật to gan, rõ ràng dám thừa dịp đại vương không tại động phủ chi tế, thông đồng thiên trạch thủy vực Hắc Long đối với ta Xích Dương Sơn phát động tập kích, các ngươi cũng biết đại vương nếu trở lại, hai người các ngươi sẽ có cái gì kết cục sao? Hắc Long cùng Bạch Hạc liếc nhau, Bạch Hạc cười nói, chúng ta sẽ có cái gì kết cục chúng ta không biết, nhưng ta biết rõ sáng nay ngươi đi Tích Lôi Sơn phu quân cùng nhi tử kết cục. Đại vương, Thiên Hạc. Nghe nói như thế Bạch Hổ thần sắc khẽ biến, nhìn hằm hằm Hạc Thiên Sơn nói, hai người bọn họ làm sao vậy? Hạc Thiên Sơn nói, ngươi phu quân giáp tâm bất lương, muốn tại Vạn Tuế Hổ Vương đại nạn về sau mưu đoạt người ta Tích Lôi Sơn gia nghiệp, hôm nay đã bị chủ nhân của chúng ta Càn Khôn đạo chủ giết chết, tan thành mây khói trên đời này biến mất. Cái gì? Đại vương chết rồi hả? Nghe nói như thế, Bạch Hổ thần sắc đại biến, mặt lộ vẻ buồn rầu chi sắc, đột nhiên ngửa đầu phát ra một tiếng cực lớn hổ khiếu, hung dữ nhìn thẳng Mục Trường Sinh, ngươi tiểu là giết nhà của ta đại vương Càn Khôn đạo chủ. Đúng vậy, đúng là bổn tọa. Mục Trường Sinh nhàn nhã đong đưa Càn Khôn phiến. Ngươi đáng chết. Bạch Hổ chầm chầm vào Mục Trường Sinh nghiến răng nghiến lợi nói, lưỡng cái chân trước hàn lóng lánh, tại dưới chân trên đá lớn cầm ra 10 đạo xâm nhập cự thạch vết cắt. Không có gì có nên hay không? Mục Trường Sinh cười nói, chỉ là hắn không có bổn tọa cường đại mà thôi, hôm nay nếu là hắn so bổn tọa mạnh, cái kia chết đúng là bổn tọa mà không phải hắn rồi. Ta giết ngươi. Bạch Hổ điên cuồng quát to một tiếng, mở ra 4 chảo hướng Mục Trường Sinh vọt tới. Đối thủ của ngươi là chúng ta. Mà khi nàng vừa mới chạy vội tới giữa không trung lúc, thì có một con rồng một con hạc hai cái cùng nàng lớn nhỏ không kém bao nhiêu quái vật khổng lồ xuất hiện tại trước người của nàng, ngăn cản đường đi của nàng. Người nào ngăn ta chết? Bạch Hổ gào thét, lộ ra sắc bén nanh vuốt, nhảy vào giữa không trung bắt đầu cùng điên cuồng cùng một con rồng một con hạc triển khai thảm thiết chém giết. Ngay tại lúc này, Mục Trường Sinh nhìn thẳng dưới phương thiên hỏa động, nói, Hắc Long cùng Thiên Sơn đối phó Bạch Hổ đã đầy đủ, Lộc Hồng Tử, bổn tọa phái ngươi đi thiên hỏa trong động đem Hỏa Vũ Vương thê thiếp con nối dõi một mực chém giết, nhớ kỹ, bổn tọa muốn chính là một tên cũng không để lại, ngươi, nghe rõ sao? Nói xong lời cuối cùng lúc Mục Trường Sinh ánh mắt lộ ra một vòng hàn quang. Vâng, thuộc hạ minh bạch. Cảm nhận được Mục Trường Sinh trên người sắc ý, Lộc Hồng Tử đánh cái giật mình, quay người dựa theo Mục Trường Sinh theo như lời. thừa dịp Bạch Hổ cùng Hắc Long Hạc Thiên Sơn tại đỉnh núi kịch liệt đánh nhau chi tế lặng lẽ chạm vào thiên hỏa trong động. Đón lấy Mục Trường Sinh xem hướng tiền phương thiên không solo ba con quái vật khổng lồ. Hắc Long cũng có thương tại thân, bởi vậy vừa mới bắt đầu Bạch Hổ trực tiếp lấy một địch hai, lộ ra dũng không thể đường, nhưng nàng gặp được dù sao không phải hai cái linh tiên thiên tiên, mà là cùng nàng đạo hạnh gần chân tiên cảnh. Bởi vậy chém giết sau một lúc, rất nhanh Bạch Hổ toàn thân che kín sâu đủ thấy xương, máu tươi đầm địa vết thương ghê rợn, đều là Bạch Hạc móng vuốt sắc bén cùng Hắc Long móng vuốt sắc bén tạo thành. Mà Bạch Hạc cùng Hắc Long cũng không chịu nổi, Bạch Hạc trắng nõn sạch sẽ thân hình lúc này cũng bị máu tươi nhuộm đỏ, còn có rất nhiều lông vũ tại trong lúc đánh nhau rơi xuống, mà Hắc Long thì là trên người mảng lớn long lân chóc ra đổ máu. Bất quá hai người điểm ấy thương so về Bạch Hổ trên người những máu tươi kia đầm địa, nhìn thấy mà giật mình miệng vết thương đến, quả thực tiểu không coi là cái gì bị thương. Một trận chiến này không có ngoài ý muốn, tuy là Bạch Hổ dũng không thể đương, nhưng đối mặt cùng nàng cùng cảnh giới hai cái chân tiên cao thủ cũng khó có thể thay đổi, cuối cùng thân thể trực tiếp bị Hắc Long cùng Bạch Hạc xé nát. Hưu. Nguyên thần của nàng hóa thành bạch quang muốn bỏ chạy, lại bị Mục Trường Sinh một trường đánh ra, đem hắn trực tiếp đánh về nguyên hình, biến thành đần độn hồn phách, bởi vì diệt sát nguyên thần sự tình cũng quá mức có thương tích thiên hòa, bởi vậy chuyện như vậy Mục Trường Sinh cũng không dám làm quá nhiều. Dù sao thiên đạo, đây chính là ngay cả thiên tôn đều có thể gạt bỏ tồn tại a. Phong Thần Diễn Nghĩa trong đã vừa người thiên đạo Tam Thanh chi sư, thế gian đệ nhất vị thiên tôn Hồng Quân lão tổ lại hiện ra, cho Tam Thanh một người ăn hết một hạt tiên đan, cũng lưu lại một bài thơ viết. Viên thuốc này luyện thì có huyền công, bởi vì ngươi ba người riêng phần mình công. Nếu có trước đem ý niệm trong đầu sửa, trong bụng đan phát tức thời hoang. Ý là cái này đan dược xuất hiện đều bởi vì ba người nổi lên tranh chấp mà ra. Đương ba người ăn hết sau như còn dám sinh ra tranh chấp ý niệm trong đầu, trong bụng kia tiên đan sẽ gặp phát tác lại để cho ba người thân chết. Phải biết rằng cái này Tam Thanh từng cái đều là siêu thoát hậu thế gian vô thượng tiên tôn, nắm giữ lấy trên thế giới cường đại nhất thiên đạo chi lực, có thể thiên đạo nhưng như cũ có thể làm cho thiên tôn diệt vong. Mục Trường Sinh cười khổ lắc đầu. Ngoại trừ lúc ấy người ở chỗ này bên ngoài, trên đời biết rõ chuyện này người không nhiều lắm, thế nhân đều cho rằng thành thiên tôn là được vô câu vô thúc. Thế nhưng mà ai có thể nghĩ đến mà ngay cả vô thượng thiên tôn cũng không thể muốn làm gì thì làm đâu. Giết Bạch Hổ về sau, Mục Trường Sinh triệu hồi Hắc Long Bạch Hạc, rồi sau đó lao xuống phương Xích Dương Sơn bên trên chúng tiểu yêu quát, người đầu hàng không giết, chống cự người, giết không tha. Trong thanh âm hắn thêm vài phần sư tử hống thần thông, bởi vậy đinh thai nhức óc, vang tận mây xanh, cái kia khắp núi tiểu yêu tiểu quái nhóm lập tức bị dọa đến vứt bỏ vũ khí, quỳ rạp trên đất bất trụ dập đầu. Đương nhiên, trong đó cũng có mấy trăm chung với Hỏa Vũ Vương yêu bình, đứng trên mặt đất không chịu hướng hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ngược lại nhìn hằm hằm cho hắn, cuối cùng đều bị Hắc Long Bạch Hạc hai người xử quyết. Rồi sau đó Mục Trường Sinh lưu Hắc Long trông coi chúng tiểu yêu, mang theo Hạc Thiên Sơn tiến vào đã đến thiên hỏa trong động, một đường chứng kiến trên mặt đất chạy đến không ít biến thành Hỏa Vũ Hạc nguyên hình yêu tộc thi thể. Đạo chủ. Đúng lúc này Lộc Hồng Tử từ phía trên hỏa động ở chỗ sâu trong nên đón. Thế nào? Mục Trường Sinh đánh giá trong động nói. Lộc Hồng Tử đi vào Mục Trường Sinh trước mặt không người nói, đã toàn bộ giải. Lời còn chưa dứt, sớm đã đánh ra một trường đánh vào Mục Trường Sinh ngực. Lộc Hồng Tử, ngươi Hạc Thiên Sơn sắc mặt đại biến. Nào biết Mục Trường Sinh tay vừa nhấc, ngăn lại Hạc Thiên Sơn, túi đầu thản nhiên nhìn mắt đánh tại chính mình ngực cái tay kia trường, cười nói, đánh lén bổn tọa. Biện pháp này cũng không phải sai, bất quá cũng không có làm bị thương bổn tọa nửa căn lông tơ, ngươi nói làm sao bây giờ. Cái kia Lộc Hồng Tử sắc mặt đại biến, muốn vội vàng tối lui. Lúc này Mục Trường Sinh dáng tươi cười lạnh lẽo thân thể chấn động, trong cơ thể kim quang bắn ra, trực tiếp đem cái kia giả Lộc Hồng Tử chấn đắc thổ huyết bay ngược đâm vào trên tường, rơi xuống đất hóa thành một cái tuổi chừng trên dưới 20 tuổi, lúc này vẻ mặt oán độc vẻ không cam lòng người trẻ tuổi. Thiên Vũ là ngươi. Hạc Thiên Sơn sau khi nhìn thấy cả kinh nói. Mục Trường Sinh có chút nghiêng đầu, chuyện gì xảy ra? Hạc Thiên Sơn cười khổ nói, đây là Hỏa Vũ Vương cùng Bạch Hổ phu nhân chi tử, Thiên Phú thập phần xuất chúng. Tuổi còn trẻ liền có thiên tiên cảnh tu vi, là Hỏa Vũ Vương ưu tú nhất hai cái con nối dõi một chồng, chỉ là của ta không nghĩ ra lão Lộc tên kia như thế nào biết thất thủ. Mục Trường Sinh giơ lên tay khẽ vẫy, liền đem người tuổi trẻ kia trong ngực một cái xích kim bảo bình hấp tới trong tay, vẹt ra cái nắp sau khẽ đảo, Lộc Hồng Tử liền bị đổ ra. Đạo chủ, chứng kiến Mục Trường Sinh sau Lộc Hồng Tử đại hỉ. Mục Trường Sinh thản nhiên nói, như thế nào thất thủ hay sao? Lộc Hồng Tử nghe vậy vẻ mặt xấu hổ, nói, tiểu tử này quá chân đầu, vừa nhìn thấy ta liền ôm chân của ta khóc giống lưu nước mắt, ta nhất thời không biết như thế nào cho phải, kết quả không sẵn sàng đã bị hắn thu vào trong bảo bình này. A, Mục Trường Sinh ánh mắt lóe lên, chằm chằm vào người tuổi trẻ kia nói, ngươi tiểu tử này còn rất có biện pháp mà. Ác tặc. Thiên Vũ công tử nghiến răng nghiến lợi, ngươi có dám hay không cho ta 500 năm, 500 năm về sau ta đến cùng ngươi quyết nhất tử chiến. Không tệ nghĩ cách. Mục Trường Sinh ngồi xổm xuống mỉm cười nhìn xem hắn, đồng nhiên càn khôn phiến chém ra, trực tiếp tại cổ của hắn gian vẽ một cái mà qua. Thiên Vũ công tử hai mắt lập tức trợn trừng, vội vàng nâng lên phải tay đè chặt cổ, tay trái run rẩy chỉ vào Mục Trường Sinh. Mục Trường Sinh thu hồi càn khôn phiến, thản nhiên nói, muốn lúc trước, bổn tọa nhất định sẽ cho ngươi cơ hội này, đáng tiếc ngươi vận khí không tốt, đụng phải hiện tại ta đây. Theo Lộc Hồng tử tại hắn tại đây thất thủ, hơn nữa dám để dùng 500 năm làm hạn định cái này hai kiện sự tình đó có thể thấy được, cái này Thiên Vũ công tử là một cái rất có tâm cơ người, mà theo hắn dám biến thành Lộc Hồng tử đánh lén mình càng nói rõ hắn còn rất có sự can đảm. Người như vậy một khi lớn lên, nhất định là một cái phiền toái không nhỏ. Mục Trường Sinh nói vừa xong, Thiên Hạc công tử đầu người chia lịa, một cái đầu lâu theo trên cổ lăn xuống. Chương 458, Xích Dương Chân Kim. Bành. Mục Trường Sinh đánh ra một trường, pháp lực hóa thành một cái đại thủ, thoáng một phát liền đem Thiên Hạc công tử đầu lâu nát bấy, nguyên thần cũng bị Mục Trường Sinh đánh về nguyên hình, biến thành một cái đần độn hồn phách kinh ngạc đứng tại nguyên chỗ. Đón lấy Mục Trường Sinh chậm rãi theo trên mặt đất đứng lên, ước lượng trong tay đoạt đến chính là cái kia xích kim bảo bình, nói khẽ, tính toán đồ tốt. Bẩm chủ, đây là Hỏa Vũ Vương dùng xích dương chân kim luyện thành, lưu cho xích dương sơn với tư cách trấn sơn chi bảo xích dương bảo bình. Hạc Thiên Sơn tranh thủ thời gian tiến lên giới thiệu, nói, bảo vật này nội trang bị Hỏa Vũ Vương chính mình tu luyện thành bổn nguyên chi hỏa, thập phần đáng sợ, một khi được thu vào hắn về sau, bị bắt chi nhân liền muốn chịu được liệt hỏa đốt người chi thống khổ. Xích dương chân kim. Mục Trường Sinh nghe nói giật mình, nghiêng đầu nhìn về phía Hạc Thiên Sơn. Hạc Thiên Sơn gật gật đầu, đúng vậy, cái này xích dương chân kim là một loại cực kỳ cứng rắn luyện bảo luyện binh kim loại, cực kỳ chân quý, chỉ có cái này xích dương sơn mới có. Mục Trường Sinh nghe nói nhìn về phía trong tay bảo bình, đồng nhiên trong tay vận khởi pháp lực, đem xích dương bình tế đến giữa không trung, một trường chụp đã đến trong tay bảo trên bình, sau đó tại bảo bình bên trên lập được một cái nhẹ nhàng trường ấn. Quả nhiên đủ ngạnh. Mục Trường Sinh gật gật đầu. Cái này xích dương chân kim mặc dù không bằng đúc luyện hắn thần kích thái dương thần kim, nhưng cũng là một loại cực kỳ khó được chân tài rồi. Phải biết rằng hắn vừa rồi một trưởng kia mặc dù bình thản không có gì lạ, nhưng hắn vẫn âm thầm kẹp bên trên thêm vài phần huyền tiên cảnh lực lượng, một trưởng này bổ xuống đủ để đánh nát một tòa núi lớn, nhưng bây giờ rõ ràng chỉ là tại đây bảo bình bên trên để lại cái nhẹ nhàng trường ấn. Bất quá cái này cũng khó trách. Thái dương thần kim chính là trong thiên địa cứng rắn nhất một loại thần tài. Sản tự bầu trời Thái Dương tinh ở chỗ sâu trong, vạn năm thời gian mới có thể sản được ba thước ba thốn lớn nhỏ một khối, ngoại trừ thiên đình mấy vạn năm tích lũy bên ngoài, thế gian chỉ sợ lại không có có chỗ nào có thể cầm đi ra. Đông nhiên Mục Trường Sinh thay đổi xích dương bảo bình vị trí, khiến cho miệng bình theo giữa không trung nghiêng nghiêng nhắm ngay chính mình, thấy như vậy một màn Lộc Hạc hai người đều bị lại càng hoảng sợ, vội vàng nhảy ra trốn được một bên. 3. Theo một tiếng vang nhỏ, nắp bình mở ra. Màu hồng đỏ thấm hùng hùng liệt hỏa theo bảo bình trong phún dũng mà ra, thoang cái liền đem Mục Trường Sinh toàn thân bao trùm, Mục Trường Sinh lập tức tiểu biến thành một cái thiêu đốt hỏa nhân. Đạo chủ, Lộc Hạc hai người kinh kêu một tiếng, kinh nghi bất định nhìn về phía trước. Thiêu đốt không bao lâu, chỉ thấy cái kia hỏa nhân thân thể chấn động, rồi sau đó chút ít bao trùm tại hắn toàn thân cao thấp hùng hùng liệt hỏa liền bị chấn đắc bay về phía bốn phương tám hướng, sợ tới mức Lộc Hạc hai người vội vàng tránh né những liệt hỏa kia. Chấn khai trên người liệt hỏa về sau, Mục Trường Sinh đem bảo bình thu tay lại ở bên trong, tay nâng xích dương bảo bình lông tóc không tổn hao gì xuất hiện tại nguyên chỗ. Đạo chủ quả nhiên thần thông quảng đại. Lộc Hồng Tử lòng còn sợ hãi nói, vừa rồi ta bị hút vào bình về sau, cái này hỏa thiêu ta đây không chỗ đặt chân, để cho ta chịu nhiều đau khổ, không nghĩ tới lại thương không đến đạo chủ một cọng tóc gáy. Mục Trường Sinh lắc đầu, cái này hỏa không được. Những này hỏa uy lực thập phần có hạn, đừng nói hắn bất tử chi thân rồi, mà ngay cả hắn bên ngoài thần tầng kia hộ thể pháp lực đều phá không khai, bất quá. Mục Trường Sinh bỗng nhiên ánh mắt lóe lên. Muốn nói hỏa, Tích Lôi Sơn chi bắc 3000 dặm, không phải là cái kia Tây Thiên trên đường tiếng tăm lừng lấy 800 dặm Hỏa Diệm Sơn sao? Hỏa Diệm Sơn chính là Tôn Ngộ Không đại nháo thiên cung lúc, theo Thái Thượng lão quân lò bắt quái ở bên trong đi ra đạp trở mình lò bắt quái về sau, từ bên trong rơi ra ba khối mang hỏa gạch, rơi xuống thế gian liền biến thành mấy trăm năm bất diệt Hỏa Diệm Sơn. Thái thượng lão quân lò bắt quái bên trong đích hỏa tên Lục Đinh Thần Hỏa, chính là một loại cực kỳ lợi hại hỏa diễm, không những được dùng để luyện đan luyện binh khí luyện pháp bảo, hơn nữa Mục Trường Sinh còn biết một sự kiện, cái kia chính là Thái thượng vẫn còn lò bắt quái có ích này hỏa tướng Quan Âm Ngọc Tịnh Bình bên trong đích Dương Liễu Cảnh đều cho nướng khô giòn. Lục Đinh thần hỏa lợi hại bởi vậy có thể thấy được lồm đốm. Mặt khác mà ngay cả Hồng Hải Nhi sở trường nhất thần thông Tam Muội Chân Hỏa, cũng là tại Hỏa Diệm Sơn trong tu luyện 300 năm sau mới luyện thành, hiện tại tính toán thời gian, tiểu tử kia hiện tại có lẽ đã bắt đầu tại Hỏa Diệm Sơn tu luyện rồi. Còn có, nếu như hắn không có đoán sai, Hồng Hải Nhi Tam Muội Chân Hỏa sở dĩ lợi hại như vậy, hẳn là tiểu tử này tại Hỏa Diệm Sơn trong đã tìm được cái kia ba khối gạch bên trong đích một khối thậm chí là hai khối, hơn nữa hấp thu thượng diện Lục Đinh thần hỏa mới trở nên lợi hại như vậy. Đương nhiên hắn cũng không có đem ba khối gạch toàn bộ hấp thu, bởi vì Hỏa Diệm Sơn sở dĩ mấy trăm năm không tắt diệt, toàn bộ là vì cái kia ba khối lò bắt quái trong rơi ra đến gạch bên trên mang theo Lục Đinh thần hỏa tàn lửa. Nếu như Hồng Hải Nhi nếu hấp thu đã xong, cái kia trong 800 này Hỏa Diệm Sơn hỏa đã sớm dập tắt, sao có thể đợi đến lúc Đường Tăng bốn người đến? Xem ra chính mình cũng phải mau chóng đi Hỏa Diệm Sơn một chuyến, cùng Hồng Hải Nhi tiểu tử này đoạt một viên gạch trở về, đến lúc đó để lại tại Xích Dương Bảo trong bình. Cái này Xích Dương Bảo bình đã có Lục Đinh thần hỏa sau tuyệt đối là hắn một kiện cường hữu lực pháp bảo. Tuy nghĩ thế, Mục Trường Sinh bỗng nhiên có chút dở khóc dở cười. Chính mình năm đó cùng Như Ma Vương cái này lão ba kết ân oán sống chết rồi, hôm nay vừa muốn chạy tới cùng lão Ngưu Nhi tử đi tranh đoạt một viên gạch, cái này có tính không lấy lớn hiếp nhỏ. Mục Trường Sinh trong mắt tách ra một đám tinh quang, bất quá vô luận như thế nào, lúc này cái kia mang theo Lục Đinh thần hỏa gạch mình cũng tình thế bắt buộc trong đó một khối. Lộc Hồng Tử. Mục Trường Sinh thản nhiên nhìn Lộc Hồng Tử một mắt, Lộc Hồng Tử lập tức khẩn trương lên, tranh thủ thời gian nói, có thuộc hạ. Lần này bổn tọa tiểu không truy cứu ngươi khuyết điểm rồi. Mục Trường Sinh đạo, nói xong trong mắt hiện lên một vòng màu sắc trang nhã, lần này tiểu xem như cho ngươi trường một bài học, nếu như lần sau lại như vậy không dài đầu óc, ngươi cái này cái mạng nhỏ sớm muộn cũng phải bị chính ngươi vứt bỏ. Dạ dạ là. Nghe được Mục Trường Sinh giáo huấn, Lộc Hồng Tử trên đầu mồ hôi lạnh ứa ra, liên tục không ngừng gật đầu đồng ý. Giao huấn hết Lộc Hồng Tử sau, Mục Trường Sinh xem đầy đất Xích Vũ Hạc thi thể, đống nhiên chân phải trùng trùng điệp điệp đập mạnh, những thi thể kia liền tan thành mây khói. Đón lấy Mục Trường Sinh mệnh Hắc Long mang đến một cái yêu quái thống lĩnh dẫn đường, đã tìm được Hỏa Vũ Vương bảo khố, mệnh Lộc Hạc hai người cùng Hắc Long canh giữ ở bảo khố cửa ra vào về sau, Mục Trường Sinh một mình một người tiến vào trong đó. Tại trong thông đạo liền có thể chứng kiến trong kho long lánh lấy hồng quang, đại trở ra chỉ thấy bên trong chồng chất lấy hai trượng cao một tòa núi nhỏ. Tạo thành tiểu sơn thì còn lại là từng khối lớn nhỏ không đều, nhan sắc màu hồng đỏ thâm kim loại khoáng thạch. Nhìn xem cái này tòa núi nhỏ, Mục Trường Sinh nhẹ giọng tự nói, nguyên lai cái này Xích Dương chân kim là từ trong núi khai thác ra khoáng thạch về sau, nhắc lại luyện ra chân kim sử dụng, cái này khoáng thạch cứng rắn vô cùng, trách không được mà ngay cả Hỏa Vũ Vương cũng chỉ luyện ra một cái Xích Dương bảo bình coi như trấn sơn chi bảo. Xích Dương chân kim cứng rắn vô cùng, cái này khoáng thạch tự nhiên không kém đi nơi nào, tinh luyện phi thường khó khăn. Tiểu La Hỏa Vũ Vương nhiều năm như vậy cũng chỉ tinh luyện ra đủ luyện một cái Xích Dương Bảo Bình Xích Dương Chân Kim, liền làm hắn chế tạo một kiện binh khí số lượng đều không có để luyện ra. Có thể hắn nào biết đâu rằng, tại vài nghìn dặm bên ngoài Hỏa Diệm Sơn trong thì có chuyên môn luyện chế bảo vật Lục Đinh Thần Hỏa đâu rồi. Không thể không nói, lúc này thật sự là hắn số phận đã đến. Mục Trường Sinh dùng càn khôn phiến về phía trước một cái, khoáng thạch tiểu sơn cùng hắn nó một ít quý trọng chi vật liền biến mất không thấy gì nữa, trong bảo khố trở nên trống trải vô cùng. Sau đó Mục Trường Sinh bước đi ra, Hắc Long, ngươi đi kiểm kê cái này Xích Dương Sơn bên trên yêu binh số lượng. Không nhiều lắm, Hắc Long rất nhanh tiến đến. Khởi bẩm đạo chủ, Xích Dương Sơn vốn có yêu binh 5.000 hơn 700 người. Hắc Long bẩm bảo nói, có hơn 500 người không muốn quy thuận, vừa rồi đã bị ta cùng với Hạc Huynh tru sát, bởi vậy hiện tại còn thừa lại 5.200 cái yêu binh. 5.200 cái. Mục Trường Sinh suy nghĩ một chút về sau, nói, lưu lại tu vi thấp nhất 2.700 tên yêu binh tiếp tục đóng ở Xích Dương Sơn, còn lại 2.500 cái do bổn tọa mang đến bổ sung tích lôi sơn lực lượng. Nói xong quay người nhìn thẳng Lộc Hồng Tử, Lộc Hồng Tử, ngày sau liền từ ngươi chấn thủ tại Xích Dương Sơn, đốc thúc bọn hắn khai thác Xích Dương chân kim khoáng thạch, đã khai thác ra chân kim khoáng thạch sau đưa đến tích lôi sơn càn khôn động, mỗi 3 tháng tiến đưa một lần. Hắn vốn muốn trực tiếp đem Xích Dương Sơn đem đến tích lôi sơn đi, đến lúc đó có thể đạt được sở hữu Xích Dương chân kim. Có thể hắn không ngờ tới cái này Xích Dương chân kim đúng là do chôn giấu dưới mặt đất khoáng thạch tinh luyện mà thành. Nói như vậy hắn tựu là chuyển Xích Dương Sơn cũng không có gì dùng, bởi vậy chỉ có thể chiếm cái này Xích Dương Sơn, lưu lại một người trấn thủ, thống lĩnh yêu binh nhóm vì chính mình khai thác cái này Xích Dương chân kim khoáng thạch rồi. Vâng. Lộc Hồng Tử vẻ mặt đau khổ nói, thầm nghĩ, nói không truy cứu hắn khuyết điểm, có thể hết lần này tới lần khác đưa hắn ở lại Xích Dương Sơn trấn thủ chịu tội. Nhưng khi nghĩ vậy dạng không cần cùng Mục Trường Sinh, cái này hỉ nộ vô thường gia hỏa lúc tâm tình lại tốt. Chương 459, duy nhất thực xin lỗi người. Ngang. Theo một tiếng cao vút rồng ngầm tại Tích Lôi Sơn trên không vang lên, Mục Trường Sinh đứng tại hiện ra chân thân Hắc Long đỉnh đầu, cùng một đầu Chu đỉnh Bạch Hạc cùng nhau xuất hiện ở Càn Khôn động trên không. Ầm ầm. Bên ngoài đúc thành mãnh thú chi hình huyền thiết đại môn mở ra, Ngọc Diện công chúa mang theo một đám tiểu yêu đi ra ngoài nên đón, mà khi bọn hắn đi ra sau chứng kiến giữa không trung xoay quanh đầu kia uy mãnh bá khí Hắc Long lúc, toàn bộ cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Hưu. Mục Trường Sinh theo Hắc Long trên đầu nhảy xuống, hóa thành một đạo quang mang rơi xuống đất, sau đó giữa không trung trụ cánh Chu đỉnh Bạch Hạc cùng bất trụ xoay quanh Hắc Long cũng cùng nhau hóa thành hình người rơi xuống mặt đất, đứng ở phía sau hắn. Đại vương, ngươi trở lại rồi. Ngọc Diện công chúa vừa mừng vừa sợ nói. Cung nghênh đại vương trở về núi. Cái kia một đám tiểu yêu cũng tất cả đều không người bái nói. Tham kiến đạo chủ phu nhân. Hạc Thiên Sơn hướng Ngọc Diện công chúa ôm quyền gật đầu đạo, cũng âm thầm cầm cánh tay nhẹ nhàng đốt Hắc Long thoáng một phát. Hắc Long vốn là sức sở, rồi sau đó cũng lập tức kịp phản ứng, cũng tranh thủ thời gian đối với Ngọc Diện công chúa ôm quyền. Hai vị miễn lễ. Ngọc Diện công chúa đối với hai người xưng hô thoạt nhìn thập phần ưa thích, cũng mừng giơ tay phải nhẹ nhàng vừa nhấc nói. Mục Trường Sinh chỉ vào Hắc Long hướng Ngọc Diện công chúa giới thiệu nói, hắn là ta việc này mới thu bộ hạ Hắc Long. Nói xong tay phải đột nhiên theo trái hướng phải dương lên, lập tức không đếm sao đốt đèn hào quang theo trong tay hắn bay ra, rơi xuống đất biến thành nguyên một đám tiểu yêu nhóm té lăn trên đất, cuối cùng Tích Lôi Sơn phía trước đầy khắp núi đồi đều là tiểu yêu. Ngọc Diện, lại để cho chúng ta Tích Lôi Sơn người cũng đứng đi vào. Mục Trường Sinh quay đầu lại nhìn về phía Ngọc Diện công chúa nói. Ngọc Diện công chúa tuy lớn khó hiểu ý nghĩa, nhưng vẫn là theo như Mục Trường Sinh theo như lời, đem Tích Lôi Sơn 500 tiểu yêu cùng hắn mang đến 2.500 tiểu yêu phù hợp một chỗ, biến thành 3.000 tiểu yêu. 3.000 tiểu yêu gặp nhau, trong lúc nhất thời châu đầu ghé thai phi thường náo nhiệt. Câm miệng. Mục Trường Sinh tiến về phía trước một bước trầm giọng quát. Hắn âm thanh như kinh lôi, thoáng cái cả kinh khắp núi 3.000 tiểu yêu hai mặt nhìn nhau, thế nhưng mà ai cũng không dám tái mở miệng nói một câu. Tử phủ cảnh tiến lên đây. Mục Trường Sinh nhìn quét phía dưới một mắt, phát hiện cái này 3.000 tiểu yêu phần lớn đều chỉ có thông huyền cảnh không quan trọng đạo hạnh, vì vậy mở miệng nói. Thoại âm rơi xuống, 3.000 tiểu yêu trong đi ra 106 cái. Mục Trường Sinh lại nói, thần du cảnh đây này. Nói xong cái này 106 người trong đi ra 6 cái đến. Mục Trường Sinh gật gật đầu, mang theo Ngọc Diện công chúa cùng Hắc Long, còn có Hạc Thiên Sơn mấy người trở về đã đến Càn Khôn động đại điện, ngồi xuống phía trên bảo tọa bắt đầu trầm ngâm. Một lát sau hắn nhìn phía dưới mấy người, nói, truyền lệnh xuống, từ nay về sau Tích Lôi Sơn biên chế là 5 người làm một ngũ, thiết một ngũ trưởng, 10 người thiết thập trưởng, 100 người thiết bách phu trưởng, 500 người thiết thống lĩnh, vừa rồi cái kia 100 cái tử phủ cảnh tiểu lại để cho bọn hắn đương bách phu trưởng A, 6 mặt khác thần du cảnh tiểu lại để cho bọn hắn trước coi như thống lĩnh. Đây là nhân gian quân đội biên chế, đẳng cấp thập phần rõ ràng, mà Mục Trường Sinh chọn dùng cái này biên chế là coi trọng thứ nhất chỗ tốt, cái kia chính là thuận tiện quản lý. Thiên đình hắn một tay huấn luyện ra phục ma quân đoàn, hôm nay hắn đã không có một chút hứng thú luyện thêm cái gì binh rồi. Trong lòng của hắn cũng thập phần tin tưởng, tại chính thức thần ma trên chiến trường, quyết định một hồi chiến tranh thắng bại thường thường đều là cao tầng gian chiến đấu, tu vi thấp kém tiểu binh phát ra nổi tác dụng rất có hạn. Tiểu binh tác dụng không có gì hơn hai điểm, một mặt là lớn mạnh thanh thế, dùng nhân số chấn nhiếp đối phương, ngoại trừ điểm ấy tác dụng bên ngoài cũng chỉ có với tư cách pháo hôi hy sinh, tựa như hắn tại 300 năm trước có thể dùng lực lượng một người đem tứ đại thiên đỉnh trăm vạn thiên binh tất cả đều tàn sát không còn đồng dạng. Mà hắn tuyển nhận cái này 3.000 tiểu yêu mục đích, thì ra là bình thường để cho bọn họ tới tuần sơn, nhìn xem môn, chạy chân chạy, chiến đấu lúc mới bắt đầu lại để cho bọn hắn thay mình phất cờ hò reo, nổi trống trợ uy, lớn mạnh thanh thế mà thôi. Bởi vì hắn tin tưởng chiến đấu thắng bại quyết định bởi tại cao cảnh giới chiến đấu, bởi vậy hắn mới vừa đấm vừa xoa, thu Hắc Long cùng Hạc Thiên Sơn, Lộc Hồng Tử ba cái chân tiên cảnh. Đương nhiên ngày sau cũng sẽ tuyển nhận càng nhiều nữa cao thủ. Mục Trường Sinh tiếp tục nói, Tích Lôi Sơn kéo 500 dặm, từ nay về sau dùng Càn Khôn động làm trung tâm, phương hướng tất cả 300 dặm phái 500 tiểu yêu trông coi, lưu 1.000 tiểu yêu tại Càn Khôn động phụ cận dùng cung cấp ra roi. Nói xong Mục Trường Sinh nhìn về phía Hạc Thiên Sơn cùng Hắc Long, nói, về phần các ngươi ba người là bổn tọa tâm phúc, tiểu phong các ngươi làm tam đại tướng quân A, ngày sau ngoại trừ bổn tọa cùng phu nhân bên ngoài. Tích Lôi Sơn tiểu thuộc các ngươi ba người địa vị tối cao quyền lực lớn nhất, áp đảo sở hữu tiểu yêu phía trên. Ba người bọn họ hoặc là lập được thiên đạo lời thề, hoặc là tiểu là bị hắn gieo xuống càn khôn sinh tự ấn, bởi vậy Mục Trường Sinh căn bản không lo lắng bọn hắn phản bội. Đa tạ đạo chủ. Hạc Thiên Sơn cùng Hắc Long đại hỉ. Mục Trường Sinh nhìn về phía Hạc Thiên Sơn, trầm ngâm nói, biên chế sự tình, tiểu do Thiên Sơn ngươi đi xử lý à, nhớ kỹ, một tầng phân phó xuống dưới, đã xảy ra chuyện trực tiếp tìm tiếp theo tầng thuộc hạ, như vậy chúng ta cũng tốt quản lý. Vâng, đạo chủ. Hạc Thiên Sơn quay người muốn đi gấp, đồng nhiên Mục Trường Sinh sau lưng gọi hắn lại. Hạc Thiên Sơn nghi hoặc xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy Mục Trường Sinh trầm ngâm không nói, một lát sau thở dài, nói, đồng thời ngươi cũng phân phó xuống dưới, Tích Lôi Sơn chức vị cũng có thể thông qua chiến đấu đạt được, chỉ cần tu vi đạt tới bổn tọa tiêu chuẩn, hơn nữa có thể thông qua chiến đấu chiến thắng chính mình trước kia trưởng quan, vậy bọn họ tiểu là tân nhiệm trưởng quan. Đạo chủ, không biết tiêu chuẩn của ngươi là? Hạc Thiên Sơn thử thăm dò nói. Mục Trường Sinh ánh mắt thâm thúy, ung dung nói, ngũ trưởng cùng thập trưởng không hạ, bách phu trưởng tử phụ cảnh, thống lĩnh, thần du cảnh. Vâng. Hạc Thiên Sơn quay người lui ra. Phân phó hết những Mục Trường Sinh này mới thở phào một cái, nguyên lai tưởng rằng xử lý người khác mưu đoạt Tích Lôi Sơn sau đó, chính mình có thể nhẹ nhõm một hồi, rút thì gian đi Hoa Sơn một chuyến đến rồi. Nào biết xử lý xong những sau đó này, hiện tại còn muốn đi Hỏa Diệm Sơn cùng Lao Ngưu Nhi tử Hồng Hài Nhi đoạt gạch. Việc này một kiện đón lấy một kiện xuất hiện, cũng làm cho hắn có chút bất ngờ. Bất quá Hồng Hài Nhi muốn luyện hóa lục đinh thần hỏa, tuyệt không phải một sớm một chiều sự tình, chính mình có trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm tung địa kim quang, nửa nén hương nội có thể tại Tích Lôi Sơn cùng Hoa Sơn tầm đó chạy cái qua lại, tuyệt đối không ảnh hưởng chính sự. Hôm nay, cũng là thời điểm đi xem nàng, Mục Trường Sinh nhớ tới Dương Thiền trong nội tâm tiểu cảm thấy một hồi chua xót. Tính toán thời gian, hai người bọn họ mến nhau 500 năm rồi. 500 năm ở bên trong vốn là Dương Thiền hữu tình mà hắn không tự biết, thật vất vả hắn biết được hắn tâm ý, cùng hắn lẫn nhau tố tâm sự về sau không bao lâu Tôn Ngộ Không tiểu xảy ra chuyện. Kế tiếp lại là một hồi đau nhức triệt nội tâm sanh ly từ biệt, rồi sau đó hắn nửa đời bị dày vò ngủ say 200 năm. Sau khi tỉnh dậy hắn nhịn không được trong nội tâm tư niệm tiến về Hoa Sơn, lại bởi vì muốn đi kinh nghiệm nghiệp hỏa đốt người nỗi khổ, không biết có thể không có thể còn sống sót mà không dám nhận nhau. Mục Trường Sinh hắn cuộc đời này không phụ lòng huynh đệ Cao Minh Cao Giác, còn có Tôn Ngộ Không, không phụ lòng lao sư Viên Hồng, không phụ lòng bằng hữu Chân Vũ Đại Đế. Hắn vốn có thể vỗ bộ ngực nói, hắn đời này không phụ lòng tất cả mọi người, nhưng trong lòng của hắn rất rõ ràng, hắn còn có một duy nhất thực xin lỗi người, người kia danh tự là Dương Thiền. Hắn dưới mặt nạ mặt có chút đắng chát, đợi ta lập tức sẽ trở lại rồi. Chương 460, Tích Lôi Sơn sau. Hắc Long. Mục Trường Sinh nhìn về phía dưới, nói, ngươi cũng đi ra ngoài bang thoáng một phát Thiên Sơn, lại để cho hắn mau chóng hoàn thành đối với 3.000 tiểu yêu biên chế, lại để cho bọn hắn tiến đến đóng ở Tích Lôi Sơn tứ phương yếu đạo. Vâng, đạo chủ. Hắc Long ôm quyền thối lui ra khỏi đại điện. Đại vương. Đại Hắc Long đi rồi, trong đại điện chỉ còn hai người bọn họ lúc, Ngọc Diện công chúa hướng Mục Trường Sinh nhẹ giọng kêu lên. Mục Trường Sinh nhìn lại chỉ thấy Ngọc Diện công chúa ánh mắt phức tạp, có chút muốn nói lại thôi. Vì vậy cười nói, có lời gì cứ nói à, người ta tầm đó còn có lời gì là không thể nói hay sao? Ngọc Diện công chúa cắn môi nói, thiếp thân muốn hỏi đại vương một tiếng, khi nào an táng thoáng một phát phụ vương? Mục Trường Sinh nghe xong khẽ giật mình, sau đó trầm ngâm nói, vậy thì tuyển tại hôm nay, tựu lại để cho quá khứ đích đơn đoán ngay tại hôm nay cùng nhau chấm dứt à, đúng rồi, nhạc phụ thi thể hiện ở nơi nào? Nghe nói Ngọc Diện công chúa nghĩ nghĩ sau gật gật đầu, nói, kính xin đại vương theo thiếp thân đến đây. Dứt lời lượn lờ na na mà đi, Mục Trường Sinh nghe nói đứng dậy đuổi kịp, không bao lâu đã đến một chỗ mở tại thạch bích ở trong bí thất. Đây là... Tiến vào sau Mục Trường Sinh có chút kinh ngạc, bởi vì chỉ thấy trong bí thất bày đặt một trường giường, trường trên giường tắc thì lặng lặng nằm sắc mặt hôi bại, nhưng là thần sắc nhìn về phía trên thập phần an tường Vạn Tuế Hồ Vương. Mà làm cho Mục Trường Sinh hơi ngạc thì còn lại là tại Vạn Tuế Hồ Vương trường giường bên cạnh, còn có một vạn niên huyền băng chế thành hòm quan tài bằng băng. Bên trong tắc thì ngủ một cái song mắt nhắm chặt tuổi trẻ ngủ mỹ nhân. Nữ nhân này đang mặc một kiện trắng loãng vô cầu áo trắng, khuôn mặt thập phần xinh đẹp, giữa lông mày nhìn về phía trên lại cùng bên cạnh hắn Ngọc Diện công chúa còn rất tương tự, nếu như tỉnh lại đứng chung một chỗ, Mục Trường Sinh nói không chừng còn có thể tưởng rằng một đôi hoa tỉ muội. Nàng chính là ta mẹ. Ngọc Diện công chúa nhìn về phía trong quan tài mỹ nhân, thần sắc có chút khổ sở nói, năm đó nàng thân sau khi chết, phụ vương xa phó Bắc Câu Lô Châu khổ hàn chi địa. Theo vạn năm không thay đổi băng sơn ở chỗ sâu trong đảo đến vạn niên huyền băng chế thành hòm quan tài bằng băng, dùng bảo vệ nàng thi thể không xấu. Thì ra là thế. Mục Trường Sinh nhẹ nhàng gật đầu. Vạn niên huyền băng không giống với tiên ma pháp thuật chế tạo hàn băng, nó sống ở vạn năm không thay đổi băng sơn ở chỗ sâu trong, có thể nói băng sơn chi tinh hoa, so bình thường tiên ma chế tạo ra hàn băng còn muốn giá lạnh hơn 1.000 gấp trăm lần. Mà hắn không những được lại để cho người sau khi chết thi thể không xấu. tính chất còn như kim cương giống như cứng rắn vô cùng, trừ phi một ít thần binh lợi khí mới có thể mở ra, nếu không bình thường binh khí căn bản khó làm thương tổn nó mảy may. Nhìn trước mắt còn hơi có chút tiểu hồng quan tài bằng băng, chỉ sợ năm đó thượng tiên cảnh vạn tuế hồ vương lấy tới cái này khối vạn niên huyền băng cũng hao tốn không ít khí lực. Đón lấy Mục Trường Sinh bỗng nhiên tay phải đưa tay về phía trước, vạn tuế hồ vương cùng hồng quan tài bằng băng liền bị hóa thành hai điểm hào quang rơi vào trong tay hắn, rồi sau đó nhìn xem lòng bàn tay cau mày nói, chỉ là nên đưa bọn chúng an táng ở địa phương nào đâu rồi. Ngọc Diện công chúa nói, đại vương chớ tu phiền não, phụ vương bọn hắn ngày sau chỗ an thân thiếp thân đã nghĩ tới. Mục Trường Sinh hỏi, nơi nào? Thỉnh đại vương theo thiếp thân đến. Ngọc Diện công chúa đạo, dứt lời hóa thành một đạo bạch sắc lưu quang bay ra càn khôn động. Mục Trường Sinh thấy vậy bước về phía trước một bước, dẫm trận tại chỗ gian cả người hóa thành một đạo kim quang lập tức liền đuổi theo. Rất nhanh bọn hắn liền đi tới Tích Lôi Sơn phía sau núi, một cái hoa tươi khắp nơi trên đất cảnh sắc hợp lòng người trong sân cốc. Lưỡng đạo lưu quang rơi xuống đất, biến thành Mục Trường Sinh cùng Ngọc Diện công chúa. Thật là một cái nơi tốt. Mục Trường Sinh dò xét một phen sau tán dương. Ngọc Diện công chúa thấp giọng nói, nơi này là mẹ ta thích nhất địa phương, khi còn bé nàng cũng dẫn ta thường xuyên đến tại đây chơi, dạy ta tu luyện, ta muốn bọn hắn cũng nhất định sẽ yêu thích ta tuyển cái chỗ này. Chỉ cần là ngươi tuyển, mặc kệ ở nơi nào bọn hắn cũng sẽ thích. Mục Trường Sinh nhìn xem Ngọc Diện công chúa thân ảnh, trong nội tâm yên lặng nói. Sau đó hắn nhìn sơn cốc, cuối cùng đi tới sơn cốc ở giữa, chân phải về phía trước trùng trùng điệp điệp đạp mạnh, khai. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, mặt đất lập tức vỡ ra một cái hố to. Mục Trường Sinh lòng có nhận thấy, thân thể hướng một bên, rồi sau đó một mảnh lối vào bén nhọn, biên giới lóe hàn quang tâm hình thực vật diệp tử liền từ hắn vừa rồi trên vị trí xuyên qua. Cái kia phiến diệp tử hợp với một đầu mềm mại như dây thừng thực vật trường hành, một kích thất bại sau trường hành run lên, liền phải nhanh chóng thu hồi. Mục Trường Sinh cười lạnh một tiếng, tay phải nhanh như thiểm điện giống như rối ra. Thoáng cái ngón trỏ cùng ngón giữa tựa như một cái kẹp sắt giống như kẹp lấy trường hành, khiến cho cái kia cành lá không cách nào nữa thu hồi đi. Mục Trường Sinh quay đầu, liền gặp một cái 20 tuổi hoàng y phục ít nữ đứng tại phía sau hắn cách đó không xa nhìn hằm hằm lấy hắn, hơn nữa một tay chỉ hắn phóng ra pháp thuật, mà hắn tay kẹp lấy đúng lúc là theo trên người nàng dài ra một đầu cành lá. Mục Trường Sinh mục trán hàn quang, lạnh lùng nói, một cây nho nhỏ hoa hướng dương, lá gan thật đúng là không nhỏ, rõ ràng dám đánh lén bổn tọa. Cái này thiếu nữ áo vàng tu vi bất quá linh tiên, mà nàng nguyên hình Mục Trường Sinh theo trong tay cái kia cành lá bên trên đoán được là một cây hoa hướng dương cành lá. Cái kia hoàng y nữ tử quát, ngươi là ai, vì sao phải chạy tới phá hư chúng ta trong sơn cốc đồ vật? Các ngươi sơn cốc. Mục Trường Sinh nghe xong cười ha ha, nói, chê cười, 500 dặm Tích Lôi Sơn đều là bổn tọa địa bàn, ngươi một cây hoa hướng dương, rõ ràng dám can đảm nói sơn cốc này là sơn cốc của các ngươi, tin hay không bổn tọa đem ngươi đánh về nguyên hình. Dứt lời trên người pháp lực bắt đầu khởi động tiểu muốn động thủ. Đại vương chậm đã động thủ. Lúc này Ngọc Diện công chúa vội vàng chạy tới cản lại Mục Trường Sinh, nói, vị này chính là thiếp thân nối khố đích hảo hữu gọi tiểu quỳ, chuyện hôm nay tất cả đều là một hồi hiểu lầm, kính xin đại vương không nên thương tổn hắn. Nghe nói như thế Mục Trường Sinh trên người chấn động cũng chậm biến mất. Ngọc Diện tỷ tỷ. Chứng kiến Ngọc Diện công chúa sau cái kia hoàng y nữ tử cũng là sửng sờ. Rồi sau đó kinh hỉ đã chạy tới đem Ngọc Diện công chúa kéo qua một bên, nói, Ngọc Diện tỷ tỷ, ngươi là lúc nào trở lại Tích Lôi Sơn, người này là ai? Ngọc Diện công chúa cười hướng tiểu quỷ giải thích thoáng một phát. Nghe xong cái kia tiểu quỷ cũng khó lối đi nhỏ, Hồ Vương bá bá cũng qua đời rồi hả? Ngọc Diện công chúa thần sắc cảm đạm gật đầu. Bất quá Ngọc Diện tỷ tỷ ngươi cũng quá không bạn trí có rồi. Lúc này cái kia tiểu quỷ tiếng nói một chuyện, không vui nói, sau khi ngươi trở lại, như thế nào không rên một tiếng là được hôn rồi đâu rồi, lớn như vậy sự tình ngươi cũng không bảo ta. Không có, không có, ta còn không có lập gia đình. Ngọc Diện công chúa tranh thủ thời gian giải thích nói, đồng thời vụng trộm nhìn Mục Trường Sinh một mắt. Tiểu quỳ lường Mục Trường Sinh một mắt, còn không phải chuyện sớm hay muộn. Nghe hai người nói chuyện, Mục Trường Sinh dở khóc dở cười hừ một tiếng, hai người các ngươi muốn ôn chuyện cũng thỉnh đi bên cạnh, để cho ta trước chôn cất Hổ Vương như thế nào. Nghe vậy hai người tới cách đó không xa đứng xuống. Vừa nói chuyện, một bên xem Mục Trường Sinh bên này. Thấy vậy Mục Trường Sinh lắc đầu, phải giơ tay lên, hồng quan tài bằng băng rơi vào hắn bước ra đại trong hầm, mà vạn tuế hổ vương trường giường tắc thì rơi vào hố to bên cạnh. Lão hổ vương, ngươi muốn cùng Ngọc Diện mẫu thân chôn cất cùng một chỗ, hôm nay ta là được toàn bộ tâm nguyện của ngươi. Mục Trường Sinh trong nội tâm nói. Đón lấy hắn pháp lực nhắc tới hồng quan tài bằng băng nắp quan tài, phiêu trên không trung, lại câu xuất ra Ngọc Diện công chúa mẫu thân thi thể đi vào giữa không trung. Cách dùng lực chi hỏa tướng hắn thiêu, dùng sớm đã chuẩn bị cho tốt một cái ngọc bình nở rộ cho cốt, rồi sau đó hắn lại đem Vạn Tuế Hồ Vương thiêu sau chưa ở cái khác ngọc bình trong. Vâng! Hai cái cho cốt bình đặt ở hòm quan tài bằng băng về sau, hòm quan tài bằng băng cái nắp từ phía trên bên trên đáp xuống trùm lên hòm quan tài bằng băng phía trên. Hợp! Mục Trường Sinh sử dụng đại ngũ hành thần thông bên trong đích thổ hệ lực lượng, mặt đất cái ránh to kia rất nhanh hợp, rồi sau đó Mục Trường Sinh lại cách dùng lực đưa đến đá hoa cương điều khắc kiến tạo ra được một cái không tính keo kiệt mộ. Chúng ta đi thôi. Nhìn xem khổ sở nhìn xem ngộ Ngọc Diện công chúa, Mục Trường Sinh tới đạo, sợ nàng quá mức thương tâm, Ngọc Diện công chúa không bỏ nhìn mộ một mắt, nhẹ gật đầu. Chương 461, đúng vậy, ta đã trở về. Đang muốn chạy, Mục Trường Sinh phát hiện cái kia tiểu quỷ cũng cùng một chỗ theo đi lên. Ngươi đi theo chúng ta làm gì? Mục Trường Sinh cau mày nói. Tiểu quỷ nói, ta đi Ngọc Diện tỷ tỷ địa phương chơi đùa, làm sao vậy? Là như thế này, đại vương. Ngọc Diện công chúa tranh thủ thời gian giải thích nói, tiểu quỷ rảnh rỗi một người dừng lại ở trong sơn cốc này quá buồn bực rồi, cho nên muốn đi theo thiếp thân cùng đi Càn Khôn Động. Như vậy a? Mục Trường Sinh nhìn về phía tiểu quỷ, ngươi đi có thể làm gì? Ta. Tiểu quỷ bị Mục Trường Sinh hỏi khẽ giật mình, chính không biết nên trả lời thế nào lúc, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, hai tay ôm Ngọc Diện công chúa cánh tay, hì hì cười nói, ta sẽ chiếu cố Ngọc Diện tỷ tỷ a, làm cái thị nữ được rồi đi. Ngọc Diện công chúa tranh thủ thời gian nói, tiểu quỷ, đừng làm rộn. Đi. Nào biết Mục Trường Sinh trực tiếp đáp ứng, sảng khoái nói, từ nay về sau liền từ ngươi phụ trách làm bạn chiếu cố của ngươi Ngọc Diện tỷ tỷ, nếu hơi có một chút sai lầm, xem ta không bắt ngươi là hỏi. Được rồi. Tiểu quỷ hi hi cười cười, ôm chặt Ngọc Diện công chúa cánh tay. Ngọc Diện công chúa thấy vậy cũng chỉ có lắc đầu cười khổ. Không có việc gì, tự làm cho nàng đi theo ngươi đi. Mục Trường Sinh nói, có nàng cùng ngươi, ta cũng yên tâm. Sau đó ba người hóa thành ba đạo lưu quang cách mặt đất đằng không, thế nhưng mà ai cũng không có chú ý tới tại lúc gần đi, Mục Trường Sinh dùng Càn Khôn phiến hướng Vạn Tuế Hồ Vương mộ một cái, một tầng thường nhân nhìn không thấy vô hình kết giới liền bao trùm hắn bên trên bảo vệ mộ. Rất nhanh ba người tới Càn Khôn động trong đại điện. Lúc này sắc trời bên ngoài đã chậm rãi muộn xuống dưới, nhưng trong đại điện lại đèn đuốc sáng trưng, bởi vì đại điện hai bên có rất nhiều ngọn nến đang tại thiêu đốt, cũng nhiều ra hai đội cầm binh khí tiểu yêu gác. Mặt khác Hạc Thiên Sơn cùng Hắc Long hai người đã ở trong đại điện chờ. Chứng kiến hai người xuất hiện ở chỗ này, Mục Trường Sinh liền biết rõ Tích Lôi Sơn 3000 tiểu yêu biên chế sự tình Hạc Thiên Sơn cùng Hắc Long đã hoàn thành. Khởi bẩm đạo chủ. Hạc Thiên Sơn ôm quyền nói, thuộc hạ may mắn không làm được mệnh, tiểu yêu biên chế sự tình đã toàn bộ hoàn thành, thuộc hạ cũng đã dựa theo đạo chủ phân phó, phái ra 2000 tiểu yêu đi đóng ở Tích Lôi Sơn bốn phía yếu đạo rồi, một khi có việc tùy thời báo lại. Ân, không tệ. Mục Trường Sinh tán thưởng một câu. Lúc này Ngọc Diện từ sau điện mà đến, nói, đại vương, Vạn Thọ Cung cũng đã thu thập đi ra, ngươi tùy thời có thể tiến đến đi ngủ. Việc này trước không nổi. Mục Trường Sinh đối với chúng nhân nói, kế tiếp bổn tọa muốn đi ra cửa làm một chuyện, Hắc Long, ngươi tiểu cùng bổn tọa đi một chuyến A, bổn tọa không tại thời điểm, Tích Lôi Sơn như có chuyện gì tất cả đều do phu nhân làm chủ. Thuộc hạ tuân mệnh. Mọi người tất cả đều cúi đầu nghe lệnh nói. Hắc Long, chuẩn bị một chút. Ngày mai sáng sớm xuất phát. Mục Trường Sinh đạo, rồi sau đó lúc này mới tiễn đưa Ngọc Diện công chúa trở về Vạn Thọ Cung, sau đó chính hắn vừa muốn quay người rời đi. Đại vương, ngươi không đi vào. Cùng một chỗ nghỉ ngơi sao? Ngọc Diện công chúa mang trên mặt ý xấu hổ nói. Chờ chúng ta kết hôn ta lại đến. Mục Trường Sinh đối với Ngọc Diện công chúa ý trong lời nói nhất thanh nhị sở, nhưng vẫn là lắc đầu sau cười quay người rời đi. Nhìn xem Mục Trường Sinh bóng lưng, Ngọc Diện công chúa thở dài. Đón lấy Mục Trường Sinh về tới chính mình trước kia gian phòng tu luyện một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, Mục Trường Sinh bên người mang theo Hắc Long dùng cung cấp ra roi, vận dụng Tung Địa Kim Quang chi pháp mang theo hắn rất nhanh hướng Nam Chiêm Bộ Châu mà đến. Tung Địa Kim Quang tốc độ kinh người, mặc dù không bằng Cân Đẩu Vân giống như người tiên, nhưng cũng là trong thiên địa cấp cao nhất một hàng tốc độ thần thông. Mục Trường Sinh sử dụng thuần thục về sau, trong nháy mắt là ngàn dặm xa. Không lâu về sau, Hoa Sơn đã xa xa đang nhìn. Cho đến lúc này Mục Trường Sinh mới thu Tung Địa Kim Quang, mang theo Hắc Long đáp mây bay hướng Hoa Sơn Tây Phong mà đến. Lúc này Thánh Mẫu trong miếu còn có một chút khách hành hương, Dương Thiền Tắc thì ở thần tượng bên trong, một bên mượn nhờ hương khói tu luyện, một bên bang dân chúng giải thích khó hiểu đắc khó. Tại nàng đại điện phía bên phải có một cái giá gỗ, thượng diện đứng thẳng một cây thần kích, mà thần kích hạ tắc thì nhắm mắt phục lấy một chỉ hình thể rất hung manh hắc ngao. Xem qua người cũng biết, Thánh Mẫu trong miếu thần kích là một kiện trên đời khó cầu thần binh lợi khí. Giá trị không thể đo lường. Nhưng để ở trong đại điện mấy trăm năm ở bên trong, từng vô số đến từ tứ phương người đến đây hoặc trộm hoặc đoạt, hoặc là quang minh chính đại muốn đem nó mang đi, dưới đáy hắc ngao cũng chưa bao giờ ngăn cản qua bọn hắn. Thế nhưng mà tại dài dòng buồn chán mấy trăm năm gian, thiên hạ lại không ai có thể đem cái này cán thần kích cầm lên, thậm chí có lần mấy chục người cũng không nhúc nhích được mảy may. Về phần hắc ngao, thì là thủ hộ kiện thần khí này thần ngao. Bởi vì mỗi khi dưới chân Hoa Sơn thành trấn có yêu ma tàn sát bừa bãi thời điểm, rất nhiều người đều nhiều hơn lần chứng kiến cái này đầu hắc ngao xuất hiện, cùng yêu ma ở trên không triển khai solo, cắn chết rất nhiều yêu ma. Đương đương đương. Thế nhưng mà hôm nay đột nhiên việc lạ phát sinh, bởi vì trong đại điện mấy trăm năm đều không có nhúc nhích chút nào thần kích, hôm nay vậy mà mình mở thủy chấn động lên. Vừa mới bắt đầu chấn động rất nhỏ, thế nhưng mà loại này chấn động rất nhanh tiểu trở nên vô cùng mãnh liệt lên, đem trong đại điện trên mặt đất phiến đá đều chấn khai rất nhiều khe hở. Cơ hồ tại thần kích chấn động trong nháy mắt, nhắm hai mắt phục trên mặt đất hắc ngao hai mắt đống nhiên mở ra, kinh dị không hiểu nhìn xem bên cạnh thần kích chấn động, thế nhưng mà rất nhanh cái mũi của nó nhẹ nhàng khẽ động, sau đó ánh mắt của nó cũng phát sáng lên. Đây là thần tượng ở bên trong, nhắm mắt tu luyện Dương Thiền hai mắt mở ra, vừa mừng vừa sợ xem trên mặt đất không ngừng chấn động thần kích. Mà thần kích chấn động sớm đã sợ hãi trong điện khách hành hương, tất cả đều run run rẩy rẩy trốn ở đại điện khác một bên, trong ánh mắt mang theo sợ hãi cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem không ngừng chấn động thần kích. Long cong. Đông nhiên thần kích phóng lên trời, một tiếng ầm vang, đem thần miếu đại điện chọc ra cái đại lỗ thủng về sau, tại thiên không hướng về xa xa bốn mà đi. Ngao. Hắc ngao cũng hưng phấn gầm nhẹ một tiếng, hóa thành một đạo ấu quang truy nàng đi lên. A. Mọi người tiếng kêu sợ hãi truyền đến, nguyên là thần kích phóng lên trời, đem đại điện trên đỉnh chọc ra lỗ thủng về sau, những rơi xuống kia đá vụn gạch ngói vụn sắp nện vào một cái ôm hải tử phu nhân trên người. Mắt thấy bi kịch sắp phát sinh, đồng nhiên tam thánh mâu thần tượng trong một mảnh nhu hòa hào quang vung rơi, nâng lên những đá vụn kia gạch ngói vụn. Sau đó trong đại điện vầng sáng lóe lên, một cái xinh đẹp nữ tử thân ảnh hiện hiện, vậy mà cùng bản thờ bên trên thần tượng dung mạo giống như lúc. Tam thánh mẫu hiển linh rồi. Cũng không biết ai trước hô một tiếng, sau đó những run run rẩy rẩy kia dân chúng khách hành hương tất cả đều đi vào trong điện, đồng loạt quỳ xuống trước trên đại điện bất trụ dập đầu. Dương Thiền thần sắc có chút lo lắng đối với chúng nhân nói, hôm nay bổn cung còn có việc gấp tại thân, muốn đi ra ngoài một chuyến, cho nên kính xin mọi người đi đầu trở về, nếu như có chuyện xin mời ngày mai lại đến. Dứt lời lần nữa hóa thành một đạo quang mang bay lên, biến mất tại trong đại điện. Lúc này trong điện mọi người một bên kinh hỉ đàm luận thấy được thần tiên, thật sự là chuyến đi này không tệ, một bên theo như Dương Thiền chỗ nói ra thánh mẫu miếu đi tới núi. Đương Dương Thiền đi vào thiên không đám mây phía trên, liền gặp cách đó không xa đang đứng một cái mặt mang lấy mặt nạ hoàng kim, trong tay khẽ vướt thần kích áo trắng nam nhân, mà hắc ngao tắc thì tựa ở trên đùi của hắn. Là ngươi? Trở về rồi sao? Dương Thiền thân hình bắt đầu hơi run rẩy lấy, một chút hướng người nọ đến gần. Đại đi đến trước mặt về sau, trong hai mắt của nàng đã lóe lệ quang, sau đó nàng run rẩy hướng cái kia mặt nạ hoàng kim chậm rãi vươn một tay. Đúng vậy, ta đã trở về. Mặt nạ tháo xuống, lộ ra Mục Trường Sinh khuôn mặt. Chương 462, chúng ta không có sai. Hắc ngao cùng hắc long đã biết điều rời đi rất xa. Úy Lam trên bầu trời đám mây phía trên chỉ còn lại có hai người, thế giới cũng chậm chậm yên tĩnh trở lại, bởi vì hai người trong mắt chỉ còn lại có lẫn nhau. Dương Thiền có chút không thể tin nâng lên thon dài trắng non hai tay, một chút vuốt ve Mục Trường Sinh cái kia trường quen thuộc mặt, thì thào thất thần nói, mau nói cho ta biết lần này không phải đang nằm mơ, thật là ngươi trở lại rồi. Đúng vậy, ta đã trở về. Mục Trường Sinh gật gật đầu, lần nữa khẳng định lặp lại nói. Chỉ là chứng kiến Dương Thiền giờ phút này bộ dạng về sau, thanh âm của hắn cũng nhiều chút ít nói không nên lời đắng chát. Ta biết ngay, ta biết ngay. Dương Thiền trên mặt không thể tin rốt cục chuyển hóa làm vẻ mừng như điên, nước mắt im ắng lại sớm đã ngăn không được chảy xuống. Nàng cả người thoáng cái về phía trước bổ nhào vào Mục Trường Sinh trong ngực, ôm chặt lấy Mục Trường Sinh, vui đến phát khóc nói, ta biết ngay ngươi nhất định sẽ không bỏ lại ta một người, 300 năm, trọn vẹn 300 năm, ngươi rốt cục trở lại rồi. Mục Trường Sinh đem thần kích thu hồi tử phủ chi trùng, cũng đồng dạng duỗi ra hai tay ôm chặt lấy Dương Thiền, nhẹ nhàng nhắm mắt lại thật lâu không muốn buông ra. Năm đó trận chiến ấy, ta bị thương thật sự quá nặng. Mục Trường Sinh lắc đầu thở dài, nói khẽ, ngươi nhị ca thiên nhãn thần quang quá lợi hại, một kích phía dưới trực tiếp đả thương nặng nguyên thần của ta, cơ hồ khiến ta hồn phi phách tán. Hán thiên nhãn là một kiện tiên thiên thần vật, mặc dù không phải tiên thiên pháp bảo, nhưng uy lực tuyệt không tại tiên thiên pháp bảo phía dưới. Dương Thiền thanh âm có chút phức tạp đạo, nói xong cắn cắn môi, nói, cái kia về sau đâu rồi? Về sau. Mục Trường Sinh yên lặng nói, về sau ta được người cứu xuống, bảo trụ cuối cùng một điểm nguyên thần chân linh bất diệt, đón lấy lại phải một kiện bảo vật tương trợ, có thể ân cần săn sóc chữa trị nguyên thần, có thể cho dù được cái kia kiện thần vật tương trợ, nhưng ta hay vẫn là trọn vẹn ngủ mê 200 năm mới tỉnh lại. Nói những lời này thời điểm thần sắc của hắn rất bình tĩnh, thật giống như không phải nói hắn, mà là tại nói một kiện cùng hắn không có một chút quan hệ đồng dạng. 200 năm. Nghe nói như thế, Dương Thiền ánh mắt lộ ra đau lòng chi sắc. Đông nhiên nàng ngẩng đầu nhìn Mục Trường Sinh, cắn môi hỏi, đã ngươi vài thập niên trước cũng đã tỉnh, cái kia 40 năm trước đến Hoa Sơn có phải hay không ngươi? Nghe nói như thế, Mục Trường Sinh trầm mặc. Thấy vậy Dương Thiền trong nội tâm đã có đáp án, lại nghĩ tới năm đó tình cảnh, đông nhiên nàng sắc mặt trắng nhợt, nói, năm đó tu vi của ngươi. Đều chuyện quá khứ rồi, hiện tại không cần phải nhắc lại rồi. Mục Trường Sinh cười nói, huống chi hôm nay ta tu vi khôi phục không nói, công lực so về năm đó còn phải mạnh hơn vài phần, coi như là nhân họa đắc phúc. Chuyện của tôi VN. Không, ta muốn biết. Dương Thiền ngẩng đầu nhìn hắn, ngữ khí thập phần kiên định nói. Mục Trường Sinh nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất, bắt đầu trầm mặc. Ta đời này cuối cùng hối hận một sự kiện, tự là năm đó không có ở ngươi đi thiên đình về sau, không có ở ngươi nhất thời điểm khó khăn cùng tại bên cạnh ngươi. Dương Thiền thần sắc quật cường, cũng có chút buồn bã, rung giọng nói, nhưng là cũng thỉnh ngươi ít nhất nói cho ta biết, ngươi những năm này đến cùng bị cái gì dạng cực khổ. Mục Trường Sinh trầm mặc một lát, chát chát âm thanh nói, nghiệp lực. Nghiệp lực. Nghe được hai chữ này, Dương Thiền thân thể lập tức lung lay thoáng một phát. Nghiệp lực khủng bố cùng khó chơi là tam giới mọi người đều biết, từ xưa đến nay bị nghiệp lực cuốn lên, hơn nữa có thể thoát khỏi người cơ hồ có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dù sao thế nhân chỉ biết là muốn thoát khỏi nghiệp lực, tự cần dùng ngang nhau công đức hóa giải cái này một cái biện pháp, mà loại thứ hai dùng nghiệp hỏa hồng liên nghiệp hỏa tiến hành đốt cháy thì là một cái rất ít người mới biết được phương pháp. Kế tiếp tại Dương Thiền kiên trì, Mục Trường Sinh đành phải đem đi Tam Tiên Đảo, mượn tới nghiệp hỏa hồng liên tiêu trừ nghiệp lực sự tình nói đơn giản thoáng một phát, nhưng cuối cùng hắn nói phi thường rất bình tĩnh, nhưng Dương Thiền vẫn đang có thể nghe ra hắn năm đó gian nan cùng nguy hiểm. Kế tiếp Mục Trường Sinh tiểu cùng Dương Thiền ngồi ở Vân Thượng, đơn giản giảng thuật dưới hắn những năm này kinh nghiệm. Tại hai người trong lúc nói chuyện với nhau, thời gian trôi qua nhanh chóng, rất nhanh mặt trời tại thiên không vòng vo nửa vòng, sắp từ phương Tây rơi xuống. Thấy vậy Mục Trường Sinh đứng lên. Ngươi lại muốn đi sao? Dương Thiền tại phía sau của hắn hỏi. Mục Trường Sinh im lặng không nói. Đã ngươi trở lại rồi, vậy tại sao còn phải đi? Dương Thiền thanh âm tràn đầy bi thương cùng khó hiểu. Ở lại Hoa Sơn, chúng ta về sau mỗi ngày cũng có thể ở cùng một chỗ. Khó như vậy đạo không tốt sao? Đây là ta đã từng mong đợi nhất sinh sống A. Mục Trường Sinh có chút ngẩng đầu, tự rêu cười cười. Có thể ta không thích, ta không muốn liền cùng người yêu cùng một chỗ đều muốn lén lút. Dương Thiền khổ sở nói. Có thể là của chúng ta yêu nhau bản chính là một cái sai lầm. Sai lầm. Mục Trường Sinh cười lạnh một tiếng, khẽ nói, cái gì là đúng, cái gì là sai. Chẳng lẽ chỉ có thiên đình quy định hết thể mới đúng sao? Thiên đình thần tiên vốn đều có thất tình lục dục, bọn hắn cũng có được yêu cùng hận, tuy nhiên lại bởi vì nghiêm khắc luật trời mà không thể không áp lực chính mình bản tâm, không dám yêu không dám hận, như vậy thần tiên đang tại có ý gì? Mục Trường Sinh nhìn về phía Dương Thiền, Thiền Nhi, ngươi phải nhớ lấy một sự kiện. Yêu nhau bạn không sai, sai chính là thiên đình, là ngọc đế, là đầy trời thần tiên, hơn nữa hiện tại kinh qua nhiều chuyện như vậy về sau, ta hiểu được một sự kiện. Mục Trường Sinh hai tay nhẹ nhàng khoác lên Dương Thiền trên bờ vai, cái kia chính là trên thế giới này, kẻ yếu vĩnh viễn không có quyền lực chúa tể vận mệnh của mình, cho nên là vì tương lai của chúng ta cũng tốt, vẫn là vì năm đó cựu hận cũng thế, ta đều phải đi trở nên mạnh mẽ. Mục Trường Sinh ánh mắt sáng quắc, nhìn về phía rộng lớn thiên địa. Trong nội tâm bỗng nhiên sinh ra một cỗ phong khoáng chi tình, ta không muốn thần Phật lại chúa tể vận mệnh của ta, ta muốn này thiên địa đều không thể ngăn cản tâm ý của ta, chỉ có như vậy. Nói đến đây, Mục Trường Sinh túi đầu ôn nhu nhìn về phía Dương Thiền, chúng ta tài năng quang minh chính đại cùng một chỗ, đây mới là ta muốn đưa cho ngươi. Chúng ta không có sai. Dương Thiền thất thần thì thảo, bị Mục Trường Sinh một phen cho rung động đã đến. Đúng vậy, chúng ta không có sai. Bằng không thì hắn Ngọc Đế thân là thần tiên đứng đầu vì sao có thể cưới vợ, có thể cùng vương mẫu nương nương yêu nhau, mà chúng ta lại không thể. Mục Trường Sinh nhìn về phía thiên địa, có thể khắc chế tâm ý người vi thần, có thể chịu kiên nhận ý giả vi Phật, mà bung ra chính mình tâm ý người, thì là ma. Ta phản kháng thiên đình cũng không phải là vì tranh giành cái gì quyền lực, ta muốn là tự do của chúng ta, còn có chúa tể vận mệnh của chúng ta, không hơn, nếu có một ngày ta ngã xuống. Ta tin tưởng tương lai còn sẽ có người tiếp tục che giả măng mọc đi đến con đường này. Ngươi đi đi. Dương Thiền nhìn về phía Mục Trường Sinh, lại một lần nữa mơn trớn Mục Trường Sinh mặt. Ta minh bạch ngươi muốn đi làm là chuyện gì rồi, ta cũng ủng hộ ngươi, bất quá. Lần này ngươi thời điểm ra đi có thể hay không cho ta lưu đứa bé, cũng vì ngươi lưu lại một đầu huyết mạch. Huyết mạch của ta? Mục Trường Sinh nhất thời sững sờ, rồi sau đó nói, lần sau đi. Chương 463, điên cuồng nghĩ cách. Được rồi. Dương Thiền trên mặt lộ ra một đám thất vọng. Ta có kiện trọng yếu phi thường sự tình muốn đi làm. Mục Trường Sinh thấy vậy tranh thủ thời gian giải thích nói, có lẽ ngươi không biết, ta năm đó vì có thể có lực lượng cùng huyền tiên cảnh ngươi nhị ca một trận chiến, đã uống sở hữu kim đan bản đảo sau dùng tự hủy căn cơ làm đại giá, hết sức thăng hoa, cưỡng ép sớm triệu hồi ra huyền diệu chi môn, chống đỡ qua thiên kiếp thành công mới tới huyền tiên cảnh. Tự hủy căn cơ. Dương Thiền thần sắc đại biến. Mục Trường Sinh cười khổ nói, cho nên mặc dù ta tu vi khôi phục, nhưng cho tới bây giờ ta căn cơ bị hủy vấn đề cũng không có giải quyết, nếu không phải chữa trị hoặc là cải tạo căn cơ, ta lời nói mới rồi tiểu tất cả đều thành nói chuyện hoang đường viển vông. Dương Thiền thần sắc lo lắng nói, sư phụ ta năm đó cũng nhắc tới qua, căn cơ bị hủy chỉ có chuyển thế trùng tu một con đường, trừ lần đó ra không còn những biện pháp khác. Nữ hoa nương nương cũng là nói như vậy. Mục Trường Sinh khẽ giật mình, rồi sau đó cười nói, ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không đi chuyển thế trùng tu. Hơn nữa ta cũng không có chuyển thế trùng tu thời gian, vừa rồi ta một người bạn đã cho ta biết tìm được biện pháp rồi, chờ ta lần sau lúc trở lại căn cơ nhất định đã chữa trị rồi. Thật sự. Dương Thiền hai mắt tỏa sáng. Đương nhiên thật sự. Mục Trường Sinh mang trên mặt cười cũng dựa vào tới, áp vào Dương Thiền bên tai, nói khẽ, đợi lần sau trở lại, ta nhất định cho ngươi một đứa bé, hai người chúng ta hài tử. Nói xong tại Dương Thiền mặt bên trên hôn một cái về sau. Hóa thành một đạo kim quang hướng về xa xa nhanh chóng bay đi. Dương Thiền mặt lập tức hồng như quả táo tươi đẹp đẹp mắt. Không có phi bao lâu sau hai đạo hắc quang từ phía dưới vọt lên đi vào kim quang bên cạnh, cũng không biết nói gì đó. Sau đó một đạo ô quang trở lại, rơi xuống Dương Thiền bên người hóa thành hắc ngao. Ngươi tại sao trở về rồi hả? Dương Thiền tranh thủ thời gian thi pháp khôi phục sắc mặt sau điểm nhiên như không có việc gì nói. Hắn nói để cho ta bảo vệ tốt ngươi. Hắc ngao miệng phun tiếng người đạo. Thế nhưng mà trong lòng của nó lại nhớ tới Mục Trường Sinh trước khi đi nhắc nhở, tại ngươi lần sau đến trước khi đến bảo vệ tốt Tam Thánh Mẫu, đừng làm cho cái gì họ Lưu thư sinh tiếp cận sao. Yên tâm, bao tại trên người của ta. Ngang. Một tiếng rồng âm, thiên không một đầu dữ tợn, tựa như hắc thiết đổ bê tông mà thành hắc long đang tại cấp tốc phi hành, Mục Trường Sinh tắc thì một lần nữa đeo mặt nạ hoàng kim xếp bằng ở đỉnh đầu của nó. Trung Linh, ngươi nói mau nghĩ đến cái gì biện pháp rồi hả? Mục Trường Sinh nhắm mắt chìm vào tâm thần cùng Trung Linh tiến hành trao đổi, vừa rồi đúng là Trung Linh nói có biện pháp hắn mới nói phải đi, dù sao bây giờ đối với hắn mà nói tu bổ căn cơ mới là việc cấp bách, so muốn hài tử cái gì trọng yếu nhiều hơn. Trung Linh lắc đầu nói, Mục tiểu tử, ta càng nghĩ, ngươi bây giờ vấn đề ngoại trừ chuyển thế trùng tu bên ngoài thật sự đã không còn phương pháp rồi, liền một chút biện pháp cũng không có. Cái gì? Mục Trường Sinh lập tức ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới chính mình đợi lâu như vậy. Rõ ràng còn là chờ đã đến như vậy một đáp án. Mặc dù chuyển thế trùng tu lúc hắn có thể cho chính mình trí nhớ không cần thiết, nhưng nếu từ đầu tu luyện tới huyền tiên cảnh, chỉ sợ hắn không có ngàn năm thời gian là không thể nào, thế nhưng mà Tây Du còn có hơn 100 năm mà bắt đầu rồi. Vừa rồi Thiền Nhi lúc nói ta nên nghĩ tới, tiểu ngay cả thiên tôn chi cảnh nữ hoa nương nương đều không có những biện pháp khác, huống chi những người khác đâu rồi, chỉ là của ta lòng mang may mắn, không chịu thừa nhận sự thật này mà thôi. Mục Trường Sinh trên mặt lộ ra đắng chát cười cười, đã thành Trung Linh, mấy ngày này vì của ta việc này, cũng làm cho ngươi thật sự phí hết không ít tâm tư, hiện tại chuyện này ngươi cũng đừng quản, chờ lần này Tây Du hoàn thành ta lại đi chuyển thế trùng tu. Không, ngươi đừng vội. Trung Linh đưa tay trầm ngâm nói, biện pháp mặc dù chỉ có chuyển thế trùng tu một cái, nhưng ta có cái khác cho ngươi tại trong thời gian ngắn tu thành huyền tiên nghĩ cách, ngươi muốn nghe hay không nghe xong. Cái gì nghĩ cách? Mục Trường Sinh nghe nói hô hấp hơi có chút dồn dập. Trung Linh ánh mắt lóe lên, nói, tạo thần. Tạo thần. Mục Trường Sinh khẽ giật mình. Đúng vậy, tạo thần, hơn nữa tạo hay vẫn là, thiên thiên thần. Trung Linh ngữ không sợ hãi người chết không nớt, sau một khắc nói thẳng ra một cái lại để cho Mục Trường Sinh đều trừng lớn mắt, trái tim rồi đột nhiên nhảy dựng. Mục Trường Sinh giật mình nói, chức. Thiên thiên thần là do thiên điệu thai nghén mà thành, chúng ta làm sao có thể tạo ra đến. Như thế nào không có khả năng. Trung Linh bất mãn nhìn hắn một cái, nói. Ngươi nói không sai, tiên thiên thần là do thiên điệu thai nghén không giả, nhưng chúng ta nếu là đoạt thiên điệu tạo hóa, chính mình đào tạo ra cái tiên thiên thần thai, lúc sau nguyên thần của ngươi tiến vào trong đó, cái kia đợi đến lúc thần thai xuất thế thời điểm, chẳng phải lại là một cái tiên thiên thần. Tiên. Thiên. Thần. Mục Trường Sinh ánh mắt dần dần phát sáng lên, hô hấp cũng càng kịch liệt gấp rút. Tôn Ngộ Không tiểu là cái trời sinh đất nuôi tiên thiên thần, thiên phú của hắn như thế nào? chính mình là rõ ràng nhất bất quá rồi. Tại Tà Nguyệt Tam Tinh Động chờ đợi 10 năm, trong đó 7 năm dùng để làm việc lặt vặt, chỉ dùng còn thừa 3 năm tiểu tu luyện đến thượng tiên. Đón lấy học nghệ trở về sau cả ngày đông chạy tây đi dạo, không hề chăm chú tu luyện, nhưng là rất nhanh đã đến thượng tiên đỉnh phong, cuối cùng ăn hết bản đảo sau trong cơ thể huyền diệu chi môn mới nhắc tới xuất hiện, tấn thăng đến huyền tiên cảnh. Pháp môn chính mình có bát cửu huyền công cùng thân thể thành thánh, thần thông pháp thuật lại có thiên cương địa sát 108 biến trở, nếu là mình cũng có như vậy nghịch thiên thiên phú, Mục Trường Sinh tuyệt đối có tự tin tại 3 năm ở trong trở lại huyền tiên. Đào tạo tiên thiên thần thai cần gì? Mục Trường Sinh rất nhanh bình phục quyết tâm cảnh sau hỏi. Ta thích nhất tiểu tử ngươi điểm này, cái gì cũng dám làm. Trung Linh cười nói, bất quá ta có thể nhắc nhớ trước ngươi một điểm, cái này tạo một cái tiên thiên thần vẫn chỉ là của ta một cái ý nghĩ, về phần cuối cùng thành công không thành công đã có thể hoàn toàn muốn xem vận mệnh của ngươi rồi. Chuyện cho tới bây giờ ta còn có cái gì tốt sợ đầu sợ vĩ hay sao? Mục Trường Sinh khẽ nói, tạo thần kế hoạch nếu là thất bại, cùng lắm thì ta lại chuyển thế đến nhân gian đi trùng tu. A, có phách lực, ta thưởng thức. Trung Linh gật đầu cười nói, nói xong thần sắc nghiêm túc lên, chúng ta có hình thiên cái này khống chế thiên địa lực lượng đại la kim tiên, bởi vậy kế tiếp chỉ phải nghĩ biện pháp tìm được âm dương cùng ngũ hành chờ 7 loại thuộc tính tiên thiên thần vật, là được dùng mượn nhờ lực lượng của bọn nó đào tạo một cô âm dương ngũ hành tề tụ thần ma nguyên thai rồi. 7 loại thuộc tính. Năm đó bản cổ phá vỡ hồng ngông, diễn biến âm dương cùng ngũ hành, dùng cái này 7 loại lực lượng làm cơ sở sáng tạo ra cái thế giới này, cho nên tiên thiên thần ma một loại đều là chiếm cứ trong đó một loại thuộc tính, ví dụ như cộng công cùng trúc dung đúng là nước cùng hỏa, ta chủ đông hoàng chính là dương, mà cái kia con khỉ thì là kim, đương nhiên, cũng có một ít tiên thiên thần ma chiếm cứ vài loại, mà lần này, nói xong Trung Linh ánh mắt lửa nóng, ta chuẩn bị đào tạo một trên cái thế giới này âm dương cùng ngũ hành tề tụ thần ma nguyên thai, một khi đào tạo thành công. Tiểu tử ngươi ngày sau tiềm lực đem không thể đo lường, nói không chừng còn thật có thể nghịch thiên thành tiểu thiên tôn. Ngươi cái tên này thật đúng là cái phong tử a. Mục Trường Sinh lắc đầu thở dài, tiên thiên thần ma là do thiên địa thai nghén mà thành, đây là tam giới lục đạo mọi người đều biết một sự kiện, chỉ là từ xưa đến nay lại có ai dám là tự nhiên mình tạo một cái tiên thiên thần ma nghĩ cách. Lập tức cặp mắt của hắn bỗng nhiên mở ra, trong mắt phún dũng lấy điên cuồng chi sắc, đã như vậy, ta đây sẽ không để ý cùng ngươi điên một bả. Chương 464, lộ dài đằng đắng hắn tu xa này. Tốt, chúng ta đúng là ngươi những lời này. Trung Linh ha ha cười nói. Chỉ là, cần 7 loại tiên thiên thần vật là cái gì? Mục Trường Sinh rất nhanh tỉnh táo lại, bởi vì hắn biết rõ, tiên thiên thần ma vốn là do trời địa thai nghén tạo ra, hơn nữa từng tiên thiên thần ma xuất thế sau chỉ biết chiếm âm dương ngũ hành bên trong đích một loại thuộc tính. Lúc này bọn hắn muốn chính mình đào tạo một thần ma nguyên thai. Hơn nữa còn là âm dương ngũ hành đều muốn đủ chiếm thần ma nguyên thai, Mục Trường Sinh đoán muốn đào tạo ra như vậy một thần ma nguyên thai sẽ là hạng gì khó khăn. Bất luận cái gì 7 loại âm dương ngũ hành thần vật cũng có thể, ví dụ như 7 đại tiên thiên linh căn một bộ phận, hoặc là có chứa âm dương ngũ hành chi lực 7 kiện tiên thiên pháp bảo, cũng có thể là những thứ khác 7 loại có chứa âm dương ngũ hành tiên thiên thần vật. Trung Linh cười nói, những vật này đều là khai thiên tích địa mới bắt đầu, thiên địa dùng âm dương ngũ hành bổn nguyên thai nghén mà thành bảo vật. Thần ma nguyên thai nếu là ở thai nghén trong quá trình hấp thụ lực lượng của bọn nó, làm được âm dương ngũ hành tề tụ, cái kia đợi đến lúc nguyên thai xuất thế thời điểm, hắc hắc, chính ngươi ngẫm lại hội sinh ra đời một cái bao nhiêu đáng sợ nghịch thiên gia hỏa. Mục Trường Sinh nghe xong cười khổ, không thôi, chỉ là cái này bất luận linh căn, pháp bảo, hay vẫn là khác cái gì thần vật, muốn làm cho đủ chúng, chỉ sợ cũng không phải một kiện chuyện đơn giản a. Ngươi trước muốn làm tinh tường một sự kiện, đó chính là chúng ta có tạo hóa chi tuyển. Nếu như lại mượn nhờ hình thiên nắm giữ thiên địa lực lượng, muốn tạo một cái cho ngươi chuyển thế trùng tu thần ma nguyên thai cũng không khó. Trung Linh nghe nói ra, chính thức khó khăn chính như ngươi lời vừa mới nói, là như thế nào tìm được như vậy 7 loại tiên thiên thần vật, mượn nhờ lực lượng của bọn nó đến đào tạo ra một âm dương ngũ hành tề tụ nghịch thiên thần ma nguyên thai. Nói xong liếc mắt Mục Trường Sinh, khẽ nói, nếu ngươi ngại khó khăn, vậy chúng ta có thể không đi tìm những vật này, hiện tại trực tiếp hồi tích Lôi Sơn. Dùng tạo hóa chi tuyển cùng thiên địa lực lượng thai nghén một cái nguyên thai cho ngươi chuyển thế trùng tu. Không, ta muốn đi tìm. Mục Trường Sinh lúc này cự tuyệt, ánh mắt sáng quắc nói, mặc dù ta không biết rõ tìm kiếm được những vật này sau có thể không thành công biến thành tiên thiên thần ma, nhưng ta đã muốn quyết định đi đào tạo thần ma nguyên thai, vậy thì muốn đào tạo ra tốt nhất cường đại nhất. Tốt. Trung Linh nghe xong đại hỉ, cái kia quyết định như vậy đi, trở về trước dùng tạo hóa chi tuyển cùng hình thiên thiên địa lực lượng tạo một cái nguyên thai đi ra. Lại để cho chính nó hấp thu cái này thiên địa linh khí cùng nhật nguyệt tinh hoa chậm rãi thanh nén, mà chúng ta tắc khứ tìm những tiên thiên này thần vật. Nói xong Trung Linh kích động nói, đợi đến chúng ta góp nhặt 7 kiện âm dương ngũ hành tiên thiên thần vật về sau, nguyên thần của ngươi liền vào nhập thần ma nguyên thai bên trong, hấp thu những thần vật này âm dương ngũ hành chi lực, đến lúc đó lại để cho hình thiên dùng thiên địa lực lượng giúp ngươi sớm thành hình xuất thế, chỉ cần 7749 năm, cái này tam giới sẽ xuất hiện một trước nay chưa có tiên thiên thần ma. Điều kiện tiên quyết là chúng ta lúc này đây có thể thành công. Mục Trường Sinh ánh mắt lóe lên, nhưng sau đó lại cau mày nói, chỉ là ngắn ngủn 49 năm thời gian, thật có thể lại để cho thần ma nguyên thai thành thuộc xuất thế sao? Hắn cũng không quên Tôn Ngộ Không là thiên địa khai ích về sau, một khỏa sống ở Hoa Quả Sơn trên đỉnh có thất khiếu tám lỗ kỳ thạch, về sau bị thụ không biết bao nhiêu vạn năm thiên địa linh khí cùng nhật nguyệt tinh hoa sau mới sinh ra đến. Có thể hắn thần ma nguyên thai nếu là ở ngắn ngủn 49 năm thai nghén đi ra, trong lòng của hắn hơi hơi có chút không yên lòng, cho nên có lần vừa hỏi. Cái này ngươi có thể yên tâm. Trung Linh nói, tiên thiên thần thai nghén chi kỳ có đoạn có trường, huống chi lúc này là đại la kim tiên cảnh hình thiên dùng hắn thiên địa lực lượng giúp ngươi thai nghén thành hình, ngươi ngẫm lại cái nào tiên thiên thần ma còn có thể có đãi ngộ như vậy. Điều này cũng đúng. Mục Trường Sinh gật gật đầu, nếu là Tôn Ngộ không có đại la kim tiên cảnh hỗ trợ, nói không chừng sớm không biết nhiều năm năm trước tiểu đông xuất hiện nữa nha. Kỳ thật ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, đừng quên ngươi không phải một người, tại ngươi sau lưng còn có hình thiên. Trung Linh vẻ mặt nhẹ nhõm mà nói, nếu là gặp được nguy hiểm tìm hắn hỗ trợ, khi tất yếu ta cũng sẽ ra tay giúp cho ngươi, biến mất mấy vạn năm, lần này thiên địa đại kiếp lại đem, ta cũng nên xuất thế gom góp tham gia náo nhiệt rồi. Cảm ơn. Mặc dù biết Trung Linh nói như vậy là đang an ủi hắn, thu thập 7 kiện tiên thiên thần vật cũng không phải chuyện đơn giản như vậy, nhưng hắn hay là thật thành cảm tạ nói. Đừng buồn nôn rồi. Trung Linh khoát tay, quay người tiến vào Đông Hoàng Trung, có những công phu này, ngươi còn không bằng nhiều nghe ngóng thoáng một phát những tiên thiên này thần vật tin tức. Ngoại giới trong, ngồi xếp bằng tại Hắc Long trên đầu Mục Trường Sinh mở mắt ra, quay đầu lại mắt nhìn phía sau sớm đã biến mất không thấy gì nữa Hoa Sơn, ngẩng đầu nhẹ nhàng cười khổ nói, được, cái này lại có bề bộn rồi, lộ dài đằng đăng hắn tu xa này à. Lúc này ngoại giới đã đến ban đêm, trên bầu trời trăng sáng sao thưa. Cười khổ tất, hắn bắt đầu nhắm mắt ngồi xếp bằng, tu luyện một đêm. Thẳng đến sáng sớm hôm sau, hắn mới phi thân ly khai Hắc Long đi vào không trung, thò tay một chảo liền đem Hắc Long biến thành một điểm hào quang rơi vào hắn tay, rồi sau đó hắn thi triển tung địa kim quang chạy đi. Không lâu về sau hắn đã lại lần nữa đi tới Tích Lôi Sơn Càn Khôn động trước. Động cửa mở ra, Mục Trường Sinh tiến vào trong động phủ, Ngọc Diện công chúa bước nhanh lên đón. Hơi có chút ngoài ý muốn mà nói, đại vương vì sao nhanh như vậy sẽ trở lại rồi hả? Ta kế tiếp có việc gấp muốn bệ bộn. Mục Trường Sinh hồi đáp, sau đó vừa đi về phía trong động, vừa nói, ta sau khi rời khỏi, Tích Lôi Sơn có chuyện gì hay không phát sinh? Hồi đại vương, hết thể mạnh khỏe. Ngọc Diện công chúa cười nói, vậy là tốt rồi. Mục Trường Sinh đạo, đến trong đại điện, đem một khỏa màu hồng đỏ thấm nội đan giao cho Ngọc Diện công chúa trong lòng bàn tay, nói, ta muốn đi Hỏa Diệm Sơn tu luyện một chuyến, đây là Hỏa Vũ Vương tên kia tu luyện nội đan, đã có nó về sau, ngươi có thể giảm bớt mấy trăm năm khổ công, mau chóng tu luyện tới chân tiên cảnh rồi. Ngọc Diện công chúa vuốt vuốt nội đan, ôn nhu nói, đại vương thật tốt. Ta rất nhanh tiểu phải ly khai Tích Lôi Sơn đi tìm một ít gì đó. Mục Trường Sinh cười nói, ngươi mau chóng tấn chức chân tiên, vậy chúng ta Tích Lôi Sơn đem có thực lực đại trướng, Bỏ Lộc Hồng Tử cũng còn có 3 cái chân tiên cảnh. Ta đây đi cũng có thể yên tâm đem chúng ta Tích Lôi Sơn cơ nghiệp giao cho ngươi rồi. Đại vương, còn phải đi. Ngọc Diện công chúa khẽ giật mình. Mục Trường Sinh cũng thần sắc nghiêm túc lắc đầu, trầm giọng nói, việc này liên quan đến ta ngày sau có thể không tấn chức Thái Ất Kim Tiên, không đi không được. Nhìn xem Mục Trường Sinh rất nghiêm túc thần sắc, Ngọc Diện công chúa sững sờ một chút. Sau đó cười nói, đã như vậy cái kia đại vương cứ yên tâm đi thôi, thiếp thân nhất định sẽ hảo hảo quản lý chúng ta Tích Lôi Sơn Càn Khôn động. Sẽ không để cho đại vương thất vọng. Ngươi như có thể hiểu được tiểu không thể tốt hơn rồi. Mục Trường Sinh thở dài. Ngọc Diện công chúa tựa đầu tựa ở trước ngực của hắn, ôn nhu nói, thiếp thân biết rõ đại vương lòng mang lăng vân ý chí, đang chọn chọn cùng đại vương cùng một chỗ một khắc này, thiếp thân tiểu đã làm tốt những này chuẩn bị. Mục Trường Sinh khẽ giật mình, nhìn xem thần sắc kiên nghị Ngọc Diện công chúa, đồng nhiên túi đầu bá đạo hôn lên Ngọc Diện công chúa môi, vừa hôn qua đi trực tiếp phiêu nhiên đi xa. Chỉ còn 3 cái ngọc phù phiêu phù ở Ngọc Diện công chúa trước mặt. Chờ ta trở lại, nếu như gặp được không giải quyết được nguy cơ, vậy thì bóp nát một quả ngọc phù. Chương 465, Thần Ma Nguyên Thai. Tích Lôi Sơn trong. Lúc này Hình Thiên chính đứng tại sơn lĩnh chỉ bên trên, một đạo kim quang rơi vào phía sau hắn, rơi xuống đất biến thành Mục Trường Sinh. Tiền bối. Mục Trường Sinh ôm quyền nói, ta muốn mời ngươi giúp một việc. Bang. bệ bộn. Hình Thiên khẽ giật mình, quay người tới nói. Kỳ thật cũng không có gì, tự là muốn mượn ngươi điểm thiên địa lực lượng. Lúc này Mục Trường Sinh mi tâm một điểm kim mang bắn ra, gặp phong tiểu trướng, rất nhanh tiểu biến thành lòng bài tay lớn nhỏ trung linh. Thiên địa lực lượng. Hình Thiên nghe xong hào sảng nói, cái này không có vấn đề, chỉ là các ngươi muốn dùng thiên địa lực lượng làm gì. Thấy vậy trung linh đành phải cho giải thích thích một phen kế hoạch của hắn. Cái gì, tạo? Một tiên thiên thần ma. Dù là Hình Thiên là không sợ trời không sợ đất, hơn nữa đã từng còn cùng Ngọc Đế cái này tam giới chi chủ chiến đấu qua người, có thể giờ phút này nghe được trung linh kế hoạch này về sau, cũng không khỏi sửng sờ một chút. Sau đó Hình Thiên cười khổ nói, ngoại trừ thiên địa bên ngoài, ai lại có bản lĩnh thai nghén đi ra tiên thiên thần ma? Chuyện này chỉ sợ sẽ là thiên tôn cũng làm không được à, dù sao năm đó nữ hoa hao tốn cực lớn tâm huyết về sau, cũng chỉ là tạo ra được nhân tộc, không có tạo ra thần ma. Trung Linh khẽ nói, nữ hoa nàng không được, không có nghĩa là ta cũng không được, đừng quên trên tay của chúng ta bây giờ còn có vật kia, hơn nữa phàm nhân trải qua tu luyện sau cũng có thể biến thành thần phận, bởi vậy cũng không thể nói nữ hoa nàng năm đó làm sự tình là hoàn toàn thất bại. Vật kia. Hình Thiên khẽ giật mình, sau đó hai mắt tỏa sáng, ngươi nói là, chính là kiện bảo bối. Trung Linh nhìn Hình Thiên một mắt, nói, ngươi còn nhớ rõ năm đó chủ nhân hắn cùng với ta cùng một chỗ xâm nhập hỗn độn trong, đã mang đến cái kia kiện bảo vật về sau, từng lại như thế nào đánh giá ta sao của nó. Hình Thiên nghe nói thần sắc nghiêm túc lên, nói, bệ hạ nói cái kia kiện bảo vật đoạt thiên địa chi tạo hóa, xâm nhật nguyệt chi huyền cơ, có quỷ thần khó lường chi diệu dụng, cho nên đem hắn xưng là tạo hóa chi tuyển. Không tệ. Trung Linh nói, năm đó thiên địa sơ khai, còn chưa triệt để hình thành phong bế, chủ nhân vì tìm được thiên tôn đích phương pháp xử lý mà cố ý tiến vào hỗn độn bên trong, tạo hóa chi tuyển chính là hồi bị chúng ta mang về đến. Hình Thiên nghe xong gật gật đầu, nếu có bệ hạ tạo hóa chi tuyển, cái kia nói không chừng chúng ta lần này thật có thể có cơ hội, thành công tạo ra một tiên thiên thần đến. Nghe được hai người đối thoại, Mục Trường Sinh lập tức im lặng nói, Trung Linh, cái này là ngươi nói tạo một thần ma nguyên thai rất đơn giản. Ngươi căn bản chính mình cũng không có đem nắm được không? Ta cái này lúc đó chẳng phải thật sự không có biện pháp sao? Cuối cùng chỉ có thể nghĩ đến cái này không phải biện pháp đích phương pháp xử lý. Huống chi chúng ta còn có tạo hóa chi tuyển, sợ cái gì? Trung Linh nói, căn cơ bị hủy mà ngay cả nữ hoa cái này thiên tôn đều hết cách rồi. Trừ lần đó ra nếu như ngươi có rất tốt đích phương pháp xử lý tiểu nói ra, chúng ta đây cũng không cần lại mò mẫm bận việc cái gì tạo thần kế hoạch. Mục Trường Sinh trầm mặc lại. Sau đó nói, chúng ta đây tiểu nếm thử một chút, chỉ cần có một tia hy vọng, ta tiểu tuyệt sẽ không dễ dàng đi chuyển thế thành phàm nhân tiến hành trùng tu. Bởi vì hắn không có thời gian rồi. Tốt. Trung Linh đón lấy xông hắn một ngón tay, lập tức hỗn độn trung bay ra bên ngoài cơ thể, đồng thời một cái tràn đầy nước ao theo hỗn độn trung ở bên trong bay ra, rơi xuống đất phía trên. Hình Thiên. Trung Linh thấp giọng quát nói. Lúc này Hình Thiên thần sắc nghiêm túc, nhẹ gật đầu hậu thân bên trên lực lượng bắt đầu khởi động. Hai bàn tay đối với cái kia khẩu ao nhẹ nhàng đẩy ra, một cỗ làm cho Mục Trường Sinh cảm thấy vô cùng quen thuộc lực lượng xuất hiện, hơn nữa hối tụ ở tạo hóa chi tuyển bên trên. Ngay sau đó tạo hóa chi tuyển bắt đầu sáng lên, vô số quang điểm theo mặt nước bay lên, tựa như nguyên một đám bổ kẹ mẩn, giống như hướng về Hình Thiên lực lượng bay đi, dần dần tạo thành một cái lưu quang tràn ngập các loại màu sắc hình cầu. Thấy như vậy một màn, Mục Trường Sinh tâm cũng không khỏi tóm. Thần ma nguyên thai là cái này tạo thần kế hoạch căn bản. Nếu như ngay cả thần ma nguyên thai đều không thể chế tạo thành công, cái này cái gọi là tạo thần kế hoạch là được chê cười, đồng thời cũng chỉ có thể đầu voi đuôi chuột tiến hành phần cuối rồi. Dù sao nếu như ngay cả thần ma nguyên thai đều không thể ngưng tụ ra đến, vậy cho dù hắn trải qua thiên tân vạn khổ làm cho đều tiên thiên thần vật thì như thế nào, kết quả là không có thần ma nguyên thai hấp thu lực lượng còn không phải không tốt. Tại Mục Trường Sinh tâm thần bất định tâm tình ở bên trong, phía trước ngược lại là tiến triển vô cùng thuận lợi. Sau đó không lâu một cái chứng hình vật sáng xuất hiện tại ao trên không, hơn nữa rất nhanh muốn hình thành một cái nguyên thai. Tiên bối, đừng quên cho nguyên thai khai chín thiếu. Mục Trường Sinh bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, tranh thủ thời gian hô. Hình Thiên nghe xong tranh thủ thời gian cho cái này sắp thành hình nguyên thai mở chín thiếu, ngay sau đó cái này nguyên thai phát ra hào quang, triệt để thành hình, hơn nữa bị Hình Thiên theo tạo hóa chi tuyển phía trên chuyển đến nơi này cái sơn lĩnh trên đỉnh. Cái này nguyên thai hình thức ban đầu thật đúng là thành. Hình Thiên thở dài ra một hơi, may mắn nhìn về phía Trung Linh, Trung Linh cũng âm thầm mở miệng khí, nhìn về phía Mục Trường Sinh, Mục Trường Sinh đồng dạng thở phào một cái, vung xuống treo lên trái tim đó. Ha ha ha, ba người cứ như vậy ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đồng nhiên ba người đồng loạt buộc phát ra ầm ầm cười to, cười vô cùng thoải mái cùng thống khoái. Thành, thần ma nguyên thai thật đúng là bị chúng ta làm cho đi ra. Sau một hồi ba người mới dừng lại đến. Tiền bối, Trung Linh. Mục Trường Sinh cảm kích ôm quyền, mặc dù không biết cuối cùng có thể không thành công, nhưng ta lúc này hay là muốn hướng hai vị đạo một tiếng tạ, tạ các ngươi cho ta xem đã đến một cái hy vọng mới. Tiểu Hưu không cần phải khách khí. Hình Thiên nói, lần này tương trợ chỉ là tiện tay mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Húng chi nếu không có Tiểu Hữu lần trước liệu mình kéo dài thời gian, ta lúc này khẳng định còn tại thượng giới thiên ngục trong chịu tội, lại ở đâu có thể trọng được tự do cùng tân sinh. Đã thành, hai người các ngươi đừng tạ ơn tới tạ ơn lui rồi. Trung Linh nói, đây vẫn chỉ là cái nguyên thai hình thức ban đầu, kế tiếp đi nơi nào tìm bảy kiện thần vật khiến nó thai nghén thành công, thẳng đến xuất thế mới tính toán đại công cáo thành. Hình Thiên trầm ngâm nói, nếu như muốn tìm âm dương ngũ hành tiên thiên thần vật, ta đề nghị các ngươi không để phòng đi bốn cực chi địa đi xem. Chỗ đó cho dù không có gì quá lớn thu hoạch, nhưng ngươi khẳng định cũng có thể tìm được một ít manh mối. Về phần lời của ta tiểu ở tại chỗ này trông coi nguyên thai, để ngừa ngoài ý muốn. Mục Trường Sinh gật gật đầu, ôn quyền nói, tạ tiền bối, cũng nhiều tạ nhắc nhở, chờ ta theo Hỏa Diệm Sơn tu luyện về sau sẽ đi gặp xem. Hỏa Diệm Sơn. Hình Thiên nghe xong thần sắc khẽ động, quay người nhìn nhìn phương Bắc, cũng không biết xử cái gì thần thông, rồi sau đó quay đầu lại nói, ngọn núi kia ở bên trong có ba khối mang hỏa gạch. Nếu như ta không nhìn lầm hẳn là Thái Thượng Lục Đinh Thần Hỏa A. Mục Trường Sinh cười nói, tiền bối tuệ nhãn như đuốc, xem không sai, hơn nữa vãn bối mục đích của chuyến này chính là vì cái kia ba khối gạch bên trên Lục Đinh Thần Hỏa. Thật sao, vậy ngươi đã có thể được nhanh điểm rồi. Hình Thiên cười nói, trong núi kia hiện tại có tên tiểu tử đang tại tu luyện, hơn nữa đã sắp đem một viên gạch bên trên Lục Đinh Thần Hỏa tất cả đều hấp thu. Ta đây thật có thể được nhanh lên đi, tiền bối cáo tử. Mục Trường Sinh nghe xong tranh thủ thời gian cáo tử. Hình Thiên nói, đi thôi, nếu như trong quá trình gặp cái gì nguy cơ, ngươi biết thông chi biện pháp của ta. Mục Trường Sinh gật gật đầu, hóa thành một đạo kim quang hướng Hỏa Diệm Sơn mà đến. Chương 466, Tam Muội Chân Hỏa. Hỏa Diệm Sơn tại Tích Lôi Sơn chính phương Bắc, cách Tích Lôi Sơn bất quá 3.000 dặm, Mục Trường Sinh vận khởi túng địa kim quang, trong nháy mắt liền đã đến Hỏa Diệm Sơn trên không. Chỉ là theo hắn hướng Bắc đi càng xa, trong thiên địa nhiệt độ liền càng cao, chờ hắn bay ra 3.000 dặm. Rơi xuống hùng hùng liệt hỏa bao trùm Hỏa Diệm Sơn trước mặt về sau, này thiên địa khô nóng cũng đã đến cực hạn. Chỉ thấy phía trước một tòa núi lớn tọa lạc, núi ở trên thiêu đốt lên liệt hỏa, rộng lớn khôn cùng không biết bao nhiêu, phóng nhãn nơi tận cùng đều là hùng hùng liệt hỏa. Mục Trường Sinh vừa thấy liền biết rõ cái này là vậy có 800 dặm Hỏa Diệm Sơn danh xưng là Hỏa Diệm Sơn rồi. Chỉ thấy Hỏa Diệm Sơn bên trên liệt hỏa thiêu đốt, ngọn lửa chọc thiên túc có trăm trượng độ cao, tại đây thiên không là màu đỏ, đám mây là màu đỏ. Mặt đất càng là đỏ thẫm như là nung đỏ thiết bản. Tại đây thiên địa đều nhiệt, nóng bỏng khí lưu như sóng biển lăn lộn hướng Mục Trường Sinh đập vào mặt, mà ngay cả đem thân thể thành thánh tu luyện tới thứ ba chuyển Mục Trường Sinh, tại cái này Hỏa Diệm Sơn phụ cận không có một lát tiểu mồ hôi đầm địa, khô nóng không chịu nổi, chịu không được tại đây khốc nhiệt. Mà cái này Hỏa Diệm Sơn bên ngoài địa phương mặc dù không có hỏa, nhưng cũng là xích màu nâu núi chọc ngốc lĩnh, xích núi đất đỏ, không có một ngọn cỏ, chim bay nạc tung. Hỏa Diệm Sơn quả nhiên danh bất hư truyền. Mục Trường Sinh thầm nghĩ, đồng thời vê lên tị hỏa quyết, rồi sau đó một cái như bọt khí giống như hình tròn vòng bảo hộ xuất hiện đưa hắn hộ ở trong đó. Đây cũng chính là hắn tu thành thân thể thành thánh thứ ba truyền, tài năng không cần pháp lực tại Hỏa Diệm Sơn trước mặt đứng một lúc, nếu không một loại thần tiên tại cái này Hỏa Diệm Sơn trước mặt không cần pháp lực hộ thân, chỉ sợ liền một khắc cũng chịu không được. Người bình thường càng là không thể nào tiếp cận cái này Hỏa Diệm Sơn. Bọn hắn nếu có thể tiếp cận đến Hỏa Diệm Sơn 7-80 dặm tiểu rất tốt, nếu là tiếp cận 50 dặm ở trong, cái kia tuyệt đối sẽ có lo lắng tính mạng. Nếu là muốn tại trong Hỏa Diệm Sơn này hoành hành không trở ngại, Mục Trường Sinh đoán chừng ít nhất hắn cũng muốn đem thân thể thành thánh tu luyện tới đệ nhất chuyển kim cương bất hoại cảnh giới, nếu không tuyệt khó thừa nhận tại đây nhiệt độ cao cùng khốc nhiệt. Đón lấy hắn nhận phương hướng về sau, hóa thành một đạo kim quang đầu nhập Hỏa Diệm Sơn bên trên cái kia hùng hùng liệt hỏa ở bên trong, hơn nữa tìm nóng nhất địa phương mà đi. Hỏa Diệm Sơn hỏa sở dĩ có thể trăm năm không tắt, toàn bộ là vì cái kia ba khối theo lò bát quái trong rơi ra gạch bên trên mang theo lục đinh thần hỏa, bởi vậy trong Hỏa Diệm Sơn này mặc dù càng thêm khô nóng không chịu nổi, nhưng nóng nhất địa phương nhất định là cái kia ba khối gạch chỗ. Giờ phút này hắn có tị hỏa quyết hộ thể, Hỏa Diệm Sơn liệt hỏa khó làm thương tổn mảy may, hắn tự nhiên tại Hỏa Diệm Sơn hùng hùng liệt hỏa trong qua tự nhiên. Quả nhiên, chờ hắn tiến vào Hỏa Diệm Sơn trung tâm sau có chút nhắm mắt, phóng xuất ra chính mình huyền tiên cảnh khổng lồ linh giác, rất nhanh trên mặt hắn tựu lộ ra dáng tươi cười, bởi vì hắn cảm giác đến trong Hỏa Diệm Sơn này thế lửa mạnh nhất, nhiệt độ cao nhất địa phương cùng sở hữu ba khu. Cái kia ba khu địa phương cũng không có tại một chỗ, mà là phân tán tại hắn tây nam, chính đông cùng với tây bắc ba phương hướng, Ba khu thế lửa vi lưỡng cường một yếu, có thể cho dù có một chỗ so sánh yếu, nhưng này thế lửa yếu đích một chỗ so về hỏa diệm sơn địa phương khác hỏa đều muốn hung mạnh bên trên mười mấy lần không chỉ. Lúc này Mục Trường Sinh chính bản thân ở vào hỏa diệm sơn trung tâm, sau đó hắn tại hùng hùng liệt hỏa trông được hướng tây nam, chỗ đó liền có ba khu thế lửa trong yếu kém một chỗ, nếu như hắn không có đoán sai, chỗ đó có lẽ tiểu là Hồng Hải Nhi tại tu luyện rồi. Tây Du trên đường hắn đúng là dựa vào một tay tam muội chân hỏa bổn sự, đánh bại đã từng đại nháo thiên cung tề thiên đại thánh Tôn Ngộ Không, từ đó tại tam giới trong dương danh. Tam muội chân hỏa là một môn thần thông, muốn tu thành tam muội chân hỏa, liền muốn đem tu luyện giả bản thân tinh, khí, thần luyện thành tam muội, dưỡng tiểu ly hỏa chi tinh, lại tìm một hỏa cùng hắn chung thành một chỗ, luyện thành hỏa liền cứ gọi tam muội chân hỏa. Nay sống mái với nhau phi phàm hỏa, tự nhiên cũng không phải phàm nước có khả năng diệt, thời gian sử dụng theo trong miệng núi nương theo khói đặc cùng một chỗ phun sắp xuất hiện đến, hết sức lợi hại, mà tam muội chân hỏa tu thành sau uy lực cũng là có lớn có nhỏ. Đại người phần thiên nấu biển không nói chơi, tiểu người cũng tiểu so phàm hỏa mạnh hơn một chút, mà chi như vậy, hắn nguyên nhân là tu luyện giả luyện thành tam muội, dưỡng tiểu cách tinh sau còn không tính tu thành tam muội chân hỏa. Muốn chính thức tu thành tam muội chân hỏa, còn cần mấu chốt nhất một bước, cái kia chính là dùng một loại hỏa cùng dưỡng tiểu cách tinh trung thành một chỗ, nếu là cùng phàm hỏa trung thành, uy lực dĩ nhiên là nhỏ, cần phải là cùng một ít uy lực cường đại thần hỏa trung thành. Nghĩ tới đây Mục Trường Sinh ánh mắt lóe lên. Hồng Hải Nhi tu luyện thành tam muội chân hỏa lợi hại như vậy, liền Tôn Ngộ Không đều thua ở cái này hỏa phía dưới, hẳn là Hồng Hải Nhi tam muội chân hỏa là cùng cái này Lục Đinh thần hỏa trung thành. Bất quá Mục Trường Sinh biết rõ, tam muội chân hỏa hỏa nhưng thật ra là thường không đến Tôn Ngộ Không một cọng tóc gáy, bởi vì Tôn Ngộ Không có Tị Hỏa Quyết hộ thể. Tị Hỏa Quyết pháp thuật này hắn cũng đã biết, bởi vì đây là địa sát thất thập nhị biến bên trong đích trong đó một môn pháp thuật, bởi vậy Hồng Hải Nhi tam muội chân hỏa căn bản thường không đến hắn. Mà hắn sở dĩ hội thua ở Hồng Hải Nhi trong tay, cùng hắn nói hắn là thua ở tam muội chân hỏa phía dưới, chẳng nói hắn là thua ở Hồng Hải Nhi cùng tam muội chân hỏa luyện thành dưới khói đặc kia. Nguyên lai Tôn Ngộ Không tại lò bát quái trong bị hun khói hư mất mắt bệnh, rơi xuống con mắt vừa thấy Yên tiểu rơi lệ tật xấu, Tôn Ngộ Không từ đó cũng thập phần sợ hãi Yên, bởi vậy bị Hồng Hải Nhi tam muội chân hỏa không có làm bị thương hắn, hắn ngược lại bị Hồng Hải Nhi một điếu thuốc phun đầu góc choáng váng, nước mắt rơi như mưa đến nỗi bị thua. Chỉ là hôm nay tại hắn tương trợ xuống, Tôn Ngộ Không lúc này cũng không có tại lò bắt quái trong hun xấu con mắt, bởi vậy không biết lúc này bọn hắn thúc cháu lại đấu một hồi lúc, đến cùng có thể hay không có một cái mới đích kết quả. Sau đó Mục Trường Sinh ánh mắt lóe lên, hóa thành một đạo kim quang đi tây nam mà đến. Cũng thế, bổn tọa trước hết đi gặp lại cái này Thánh Anh Đại Vương. Không bao lâu Mục Trường Sinh ngừng không trung, ánh mắt hướng về dưới mặt đất, liền chứng kiến tại hùng hùng liệt hỏa ở bên trong, lúc này có một cái 7-8 tuổi lớn nhỏ. Nhìn về phía trên thập phần đáng yêu áo đỏ thiếu niên chính xếp bằng ở một cái tị hỏa quyết vòng bảo hộ trong nhắm mắt tu luyện. Bất quá đừng nhìn cái này Hồng Hải Nhi bộ dáng đáng yêu, nhưng Mục Trường Sinh cũng biết tiểu tử này đã hơn 100 tuổi rồi, thẳng đến Tây Du lúc cũng là cái dạng này. Chỉ là vì sao hắn một mực lớn như vậy, cha của hắn Ngưu Ma Vương là cái ngưu tinh, hắn một cái yêu tinh tự nhiên sinh trưởng so sánh chậm chạp, hơn nữa tiểu tử này tính cách bên trên còn là một hiển nhiên hùng hải tử. Tại nơi này áo đỏ thiếu niên trước người, tắc thì nổi lơ lửng một khối mang theo quất hoàng sắc hỏa diễm gạch, cùng chung quanh đỏ thấm hỏa diễm đối lập thập phần tươi sáng rõ nét, bất quá lúc này trên gạch kia mang hỏa đã chưa đủ ba thành. Mục Trường Sinh biết rõ Ngưu Ma Vương cũng sẽ 72 biến, vì vậy đối với Hồng Hải Nhi tại sao lại tị hỏa quyết cũng không kỳ quái. Giờ phút này nhìn thấy Hồng Hải Nhi đang tại tu luyện, Mục Trường Sinh cố tình thử xem cái này lao Ngưu Nhi tử bổn sự, vì vậy trên người thả ra một cỗ pháp lực chấn động đến. Cảm nhận được có pháp lực chấn động về sau, nhắm mắt tu luyện Hồng Hải Nhi nhanh chóng mở mắt ra ngẩng đầu nhìn đến, trên mặt lộ ra vài phần vẻ giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới có người còn có thể đi vào trong hỏa diệm sơn này đến, nhưng lại tại hắn không có phát hiện dưới tình huống lặng yên không một tiếng động mò tới bên cạnh của hắn. Dù sao cái này 800 dặm hỏa diệm sơn, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện người nào đều có thể vào địa phương. Chương 467, Thiết Phiến Công Chúa. Hồng Hải Nhi ngẩng đầu nhìn lại, sau đó thấy được một cái mặt mang kim mặt nạ, trong tay đong đưa quạt xếp áo bào trắng nam nhân lập ở trên không, vừa rồi pháp lực chấn động đúng là theo trên người hắn phát ra. Hồng Hải Nhi thu hồi cái kia khối gạch, cũng bay đến không trung, vẻ mặt đề phòng nhìn thẳng Mục Trường Sinh, quắc, ngươi là người nào, tới đây địa có gì muốn làm? Ngươi còn không xứng biết rõ ta là ai? Mục Trường Sinh nhẹ nhàng đong đưa càn khôn phiến cười nói. Cuồng vọng. Hồng Hải Nhi khẽ nói, đồng nhiên hắn nhãn châu xoay động, cười nói, ngươi cái tên này hẳn không phải là chúng ta tại đây, mà là nơi khác đến à? Bằng không thì như thế nào lại không biết bổn thiếu gia là ai? Ngươi tiểu tử này còn rất cơ linh, rõ ràng biết rõ bộ đồ lời của ta. Mục Trường Sinh lắc đầu bật cười nói, bất quá ta khích lệ tiểu tử ngươi hay vẫn là đừng nhúc nhích cái gì lệch ra đầu góc rồi, ngươi điểm này một chút thủ đoạn không thể gạt được của ta. Gặp tính toán của mình thất bại, Hồng Hải Nhi trong mắt hiện lên vẻ thất vọng. Bất quá. Mục Trường Sinh mỉm cười, thu về càn khôn phiến một ngón tay Hồng Hải Nhi, nói, đã ngươi đối với thân phận của ta như vậy cảm thấy hứng thú, cái kia như vậy đi, ngươi như có bản lĩnh có thể chiến đã thắng được ta, ta đây sẽ nói cho ngươi biết ta là ai như thế nào. Không, ta như thắng. Nói đến đây Hồng Hải Nhi trên mặt rảo hoạt cười cười, chỉ vào Mục Trường Sinh nói, ta còn muốn ngươi cho ta làm nô làm buộc. Mục Trường Sinh bất đắc dĩ lắc đầu nói, thật đúng là nghe con mới đẻ không sợ cọp, ngươi tiểu tử này thật đúng là dám nói. Xem thương. Hồng Hải Nhi quanh thân xuất hiện đỏ thấm pháp lực, tay phải về phía trước đẩy, một cỗ hỏa diễm hướng Mục Trường Sinh rất nhanh vọt tới. Chút tài mọn. Mục Trường Sinh cười càn khôn phiến lóe lên, cái này đoàn hỏa diễm lập tức tản ra, có thể tại tản ra đồng thời, một cây đằng trước lóe hàn quang hỏa tiêm thương bỗng nhiên tại tản ra hỏa diễm đằng sau xuất hiện, bị Hồng Hải Nhi nắm trong tay hướng Mục Trường Sinh đâm đến. Hay vẫn là không đáng giá nhắc tới. Mục Trường Sinh lắc đầu cười nói, đồng thời tùy ý đem càn khôn phiến thu về một chuyện, liền dùng càn khôn phiến một bên phiến cốt chống đỡ Hồng Hải Nhi hỏa tiêm thương, đảm nhiệm Hồng Hải Nhi dùng hết sức của chín châu hai hổ, kiếm được thở hừng hực, nhưng này cán hỏa tiêm thương còn thì không cách nào tại tiến về phía trước mảy may. Mục Trường Sinh cười trêu ghẹo nói, như thế nào, tiểu tử, ngươi tiểu chút buồn sự ấy, ta nhìn ngươi đây là liền bú sữa mẹ khí lực đều đem ra hết ta. Hắn càn khôn phiến phiến cốt chính là phù tang thần một cảnh, cứng rắn trình độ có thể so với thế gian cứng rắn nhất thần kim, mà Hồng Hải Nhi tu vi mới bất quá linh tiên, giờ phút này Mục Trường Sinh ứng phó khởi hắn đến tiểu cùng ăn cơm uống nước giống như tùy ý đơn giản. Nghe được Mục Trường Sinh trêu ghẹo, cũng không biết là mệt mỏi hay vẫn là khí, Hồng Hải Nhi lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, tức giận trừng Mục Trường Sinh một mắt, đồng nhiên trong tay hỏa tiêm thương một chuyện, một cỗ hừng hực hỏa diễm lúc này phún dũng mà ra. Soạt. Mục Trường Sinh càn khôn phiến vung ra, sở hữu đều bị càn khôn phiến cho ngăn trở, không có tí xíu rơi xuống Mục Trường Sinh trên người đến. Nha. Chứng kiến như vậy cũng thương không đến Mục Trường Sinh, Hồng Hải Nhi giận dữ, xoay người hướng Mục Trường Sinh hung hăng một cước đá tới. Mục Trường Sinh thấy vậy dùng càn khôn phiến một dập đầu, muốn Mục Trường Sinh khí lực hạng gì kinh người, giờ phút này cho dù hắn nhẹ nhàng một dập đầu, hỏa tiêm thương liền bị dập đầu hướng một bên, ngay tiếp theo nắm thương Hồng Hải Nhi cũng vù vù xoay tròn lấy bay đến một bên. Thật vất vả hắn mới trên không trung ổn định thân hình, rồi sau đó vẻ mặt ngưng trọng nhìn thẳng Mục Trường Sinh. Thế nào, lại đến chứ? Mục Trường Sinh khoan thai giao động phiến, cười nói, ngươi cũng chỉ có loại trình độ này ấy ư, cảm giác tốt chưa đủ nghiền a. Hồng Hải Nhi nổi giận đùng đùng theo dõi hắn, đồng nhiên tay trái cầm thương, tay phải chiếu chính mình cái mũi tiểu là hai quyền, rất nhanh máu mũi tiểu chảy xuống. A, đánh không lại tự mình hại mình sao? Mục Trường Sinh biết rõ Tây Du Ki ở bên trong, Hồng Hải Nhi dùng tam muội chân hỏa đối phó Tôn Ngộ Không lúc tiểu là làm như vậy, bởi vậy hắn mặt ngoài mặc dù thoạt nhìn nhẹ nhõm, nhưng vụng trộm đề phòng. Hắn lần này cố ý đến tìm Hồng Hải Nhi, mục đích đúng là muốn thử xem Hồng Hải Nhi cái này tam muội chân hỏa lợi hại. Bất quá hắn cũng có tị hỏa quyết hộ thể, bởi vậy cũng không sợ cái này tam muội chân hỏa có thể bắt hắn cho thế nào. Có thể làm cho Mục Trường Sinh kỳ quái chính là, Hồng Hải Nhi đem chính mình đánh chính là máu mũi chảy ròng sau kế tiếp lại không có những thứ khác cái gì động tác, chỉ là bình tĩnh theo dõi hắn, lại không thấy trong mũi phun yên, cũng như vậy há mồm nổ ra tam muội chân hỏa. Người phương nào dám can đảm làm tổn thương ta Hải Nhi? Ngay tại Mục Trường Sinh kỳ quái thời điểm, đồng nhiên đỉnh đầu một tiếng khét kêu truyền đến. Rồi sau đó một cô gió lớn phiến đến, lập tức chung quanh bọn họ chăm dặm hỏa toàn bộ phiến diệt, lộ ra không có hỏa diễm thiêu đốt mặt đất. Nghe thế âm thanh khét đều, Mục Trường Sinh lập tức đã minh bạch, cái này Hồng Hải Nhi vừa rồi tự mình hại mình cũng không phải muốn dùng tam muội chân hỏa đến đốt hắn, mà là gặp đánh không lại chính mình sau trực tiếp tìm ra trưởng. Sau đó cũng chỉ gặp một cái tuổi ước 20-30 tuổi, thân thể thức tha, mặc một thân thiển hoàng cung trang xinh đẹp phu nhân ôm ấp lấy một bả toàn thân bích lục. Huyết quản vi hoàng kim quạt ba tiêu từ trên trời giáng xuống rơi xuống Hồng Hải Nhi bên người.